Qua một vòng sau, Lương Tử liền bắt đầu thực thi hắn định ra phương án. Hơn nữa hắn ở Trạch Sinh hướng hắn sở đề nghị kia hai điều phía trên, còn nhiều hơn mấy cái. Đem phương án tế hóa, đặc biệt là gia tăng rồi một cái khen thưởng, đó chính là nhà ai sinh ba cái nữ nhi trở lên, nếu tái sinh nữ nhi nói, cũng không có vứt bỏ hoặc làm nhà khác nhận nuôi, liền cho trợ cấp. Trợ cấp tiền từ đâu mà đến, hắn đều đã nghĩ kỹ rồi. Bởi vì có người sẽ bị phạt, muốn nhiều nạp lấy tiền lương, như vậy, thu đi. Lên này đó thuế ruộng liền có thể dùng để phát trợ cấp. Chỉ có những cái đó mất dựa vào hài tử mới có thể tiến cô nhi viện, vô luận nam oa nữ oa, chỉ cần không người chiếu cố, đều có thể đưa vào tới. Lúc này, hắn đã đem bé gái một cô viện sửa tên kêu cô nhi viện. Bởi vì hắn phát hiện, vẫn là lúc trước tiểu như nói tên này thỏa đáng. Hắn ở biển trấn trấn trên cặp biển trấn quản hạt 12 cái trong thôn, nơi nơi đều dán đầy hắn viết bố cáo, hơn nửa ngày đó khởi thi hành. Hắn này hành, động khiến cho rất lớn xôn xao, rất nhiều muốn đem hài tử nhận nuôi hoặc trộm vứt bỏ, cũng không dám hành động, bởi vì muốn phạt thuế ruộng nha. Tuy rằng hắn khiến cho rất nhiều bất mãn, nhưng đại bộ phận bá tánh vẫn là cảm thấy hắn này cự sáng suốt, cảm thấy sớm nên chỉnh một chỉnh này bất lương không khí. Những cái đó nhi tử sinh đến nhiều nhân gia, nhân cưới không đến thân, tất càng là la hét muốn hưởng ứng trịnh lại trường huệ dân chi sách. Đường Lương Tử ở các thôn đáp đại huấn giảng khi, mỗi lần đều vây đầy người, các thôn dân thấy hắn tình cảm mãnh liệt tăng vọt, nói về lý tới điều điều là nói, hơn nữa nói được thống khoái nhân tâm, đều cho hắn nhiệt liệt vỗ tay. Tuyết Nương thấy Lương Tử càng ngày càng đến dân tâm, nàng cũng đi theo vui vẻ, nhưng mỗi lần đối mặt trong nhà khốn cảnh khi, nàng lại căng chặt mặt. Lương Tử nhàn rỗi khi, cũng sẽ an ủi nàng. Chỉ là gần nhất rất bận, ban ngày ở bên ngoài chạy, buổi tối còn muốn xem thư, chờ hắn có rảnh tới nghe Tuyết Nương lại. Nhãi khi, Tuyết Nương đã ngủ rồi. Lương Tử cũng biết nhà mình tình huống này, không thể còn như vậy đi xuống. Trạch Sinh đã cùng hắn cố ý vô tình nói qua vài lần, kêu hắn cũng mưu mưu sinh kế, đem nhà mình nhật tự quá tốt một chút. Cho nên, hắn liền nghĩ, chờ vội quá này trận, liền làm chút tranh chữ lấy ra đi bán đi, nói không chừng cũng có thể bán mấy cái tiền. Thạch Trấn Điền lại trường thấy biện trấn Lương Tử này cử rất tốt, cũng đi theo noi theo. Rốt cuộc Lương Tử từng là Thạch Trấn trên người, Điền lại trường cùng hắn cũng có chút giao tình. Còn cố ý thỉnh Lương Tử tới Thạch Trấn tuần giảng. Một ngày này, Lương Tử đi tới Phương Gia Thôn, ở Phương Nhớ cửa hàng trước đáp đại. Trạch Sinh đương nhiên cái thứ nhất cho hắn cổ động, cho hắn chuyển đến tốt nhất bàn ghế, làm cho hắn ngồi giảng. Trước mấy tràng đứng giảng quá mệt mỏi, huống chi như vậy trường hợp cũng khí phái chút. Bãi xong này đó, Trạch Sinh lại chạy nhanh đi tiếp đón thôn dân tới vây xem. Tiểu Như còn vì Lương Tử pha. Thường trà, chẳng nói nhiều lời nói sẽ khát nước sao? Có thể là Lương Tử trải qua nhiều tràng tuần giảng, hắn nói được càng ngày càng lưu loát, dùng từ càng ngày càng tinh chuẩn, thủ thế cũng cực kỳ tự nhiên, biểu tình cũng càng ngày càng tự tin, nhìn qua thật đúng là rất khí phái, cùng hắn trước kia u buồn bộ dáng cùng què chân một quải đi đường xấu hổ, cảm giác chính là hoàn toàn không giống nhau. Cứ việc hắn chân vẫn là giống như trước đây. Chỉ là đại gia hiện tại đều xem nhẹ hắn. Cái này khuyết tật. Có lẽ, khuyết tật Mỹ là một cái khác trình tự Mỹ. Như vậy bận việc hơn một tháng, Lương Tử rốt cuộc đặng ra thời gian, làm mấy chục phút tranh chữ làm Tuyết Nương bày quán bán. Tuyết Nương một bên bán chính mình giày một bên bán tranh chữ mặt, kết quả giày không bán đi mấy xong, tranh chữ đầu cơ trục lợi đến rất nhanh, tránh chút tiền, Tuyết Nương rốt cuộc mặt mày hớn hở. Trạch Sinh cũng đem kia tam vạn quân im mua bán làm thành, ước chừng tránh 9 vạn văn tiền. Lúc này, đang ở xây dựng thêm cửa hàng đâu, trước kia một gian tạp phô cùng một gian gạch vật liệu đáp phô, hiện tại đã hoàn toàn không đủ dùng. Hiện tại đã bắt đầu ở tiệm tạp hóa này một gian bên ngoài, nhiều hơn che lại một cái đại trường gian, ước chừng có trước kia kia một gian hai cái đại, thập phần rộng mở sáng trong. Bởi vì Phương lão cha cùng Lạc Sinh bên ngoài vội vàng xây nhà. Cũng không có thời gian tới cấp hắn cái cửa hàng. Huống chi cái như vậy đơn giản cửa hàng cũng không cần cái gì kỹ. Thuật hàm lượng, Tiểu Như liền đề nghị tìm trong thôn lão bùn thợ tới làm. Trạch Sinh lại làm mướn tới mấy người kia hỗ trợ chăm sóc, chính hắn vẫn cứ muốn đi các huyện chạy, Bất quá hiện tại không chỉ có là thu lương, còn thu đậu nành. Năm nay đậu nành quả nhiên không có bị châu chấu ăn luôn. Phương lão cha cùng là sinh loại những cái đó nhưng đều bán cái giá tốt. Mà tiểu như nhà mẹ đẻ, tác chừa cái này tránh một bút không nhỏ tiền, bởi vì Hà gia không chỉ có đem nhà mình mà toàn loại thượng. Đậu nành, Hà lão cha còn đem hắn huynh để mấy nhà địa tô tới loại đậu nành. Đậu nành giới là 6 văn tiền một cân, Hà gia tổng cộng thu 2.000 cân, lần này liền bán 1.200.000 văn tiền A. Các thôn dân đều hâm mộ nhà hắn đánh cuộc chính xác, lần này liền đã phát tiểu tài. Hà gia kích động mà vội vàng hướng Phương gia báo cái hỷ, nói đến năm Lâm sinh cưới tiểu thanh, khẳng định có thể làm thật sự phong cảnh, tuyệt không ủy khuất tiểu thanh. Còn nói muốn tu sửa phòng ốc, muốn đem Lâm sinh cùng tiểu thanh tương lai tân phòng làm cho giống mô giống dạng. Phương lão cha cùng Trương thị tự nhiên cũng vui vẻ, chính mình nữ nhi năm sau gả qua đi nếu không cần chịu khổ, làm cha mẹ nào có không cao hứng. Một ngày này, Trạch Sinh cùng Tiểu Như đang ở thương lượng muốn hay không khai cái đậu hũ phường, cũng chính là muốn lại nhiều hơn cái một gian cửa hàng. Bởi vì có 6 văn tiền là có thể mua được một cân đậu nành, mà một cân đậu nành có thể làm ra tam cân đậu hũ, cho nên đậu hũ hiện tại chỉ cần 4 văn tiền là có thể mua được một cân. 4 văn tiền một cân đậu hũ hiện tại chỉ có thịt một nửa giá, các thôn dân bắt đầu rộng mở cái bụng ăn. Trước kia thèm hỏng rồi, hiện tại đương nhiên đến hảo hảo thỏa mãn một chút. Lại còn có tốn tâm tư làm ra đậu hũ khô, giao cặp đậu hũ thúi này đó đa dạng tới, những cái đó làm đậu hũ mấy nhà xưởng đều cung ứng bất quá tới. Tiểu Như cật đầu xưng là, chỉ cần mướn hai người tới làm đậu hũ là được, dù sao đóng thêm một gian cửa hàng cũng đơn giản. Không cần hoa quá nhiều tiền, đến lúc đó đại gia muốn ăn đậu hũ liền có thể tới nhà của chúng ta cửa hàng hàng phía trước đội. Đúng rồi, kia một đại trường trang siêu thị cửa hàng gì thời điểm có thể hoàn công? Ta đều có chút gấp không chờ nổi. Trạch Sinh bẻ ngón tay tính tính, tháng sau trung tuần là có thể cái hảo, ngươi đừng có gấp. Đến lúc đó muốn vào này đó hóa, hai chúng ta cùng đi. Hiện tại muốn vào hóa, đến đi Dương Châu, trong huyện vài thứ kia không đủ lưu hành một thời, chủng loại cũng quá ít. Ngươi đều đã lâu không đi ra ngoài qua, vừa lúc có thể đi Dương Châu chơi chơi. Dương Châu, hảo a hảo a, Tiểu Như xác thật có chút nghẹn hỏng rồi, thanh danh lan xa Dương Châu, ta đã sớm muốn đi. Bất quá, nghe nói nơi đó thanh lâu chính là nhiều như lông trâu, ngươi, nhưng đến cho ta thành thật điểm. Này văn vì Tấn Giang độc phát vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Trạch Sinh biểu môi, liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi lại tới nữa, có thượng một hồi kia chờ ra Tấn, ta đời này, cũng không dám hướng thanh lâu mại một bước, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Như quát một chút mũi hắn, này còn kém không nhiều lắm, rất ngoan sao. Đến lúc đó chúng ta nhiều ở Dương Châu trụ mấy ngày, hảo hảo thưởng thức một chút chỗ đó phong cảnh cập phong thổ. Từ tới rồi nơi này, ta còn chưa từng có du lịch quá đâu. Nàng nhìn nhìn bên người Tiểu Bảo, chính là hài tử làm sao bây giờ. Tiểu Thanh một người mang bất quá tới hai cái nha. Bởi vì có hài tử, Tiểu Như xác thật là chỗ nào đều đi. Không được, Trạch Sinh nghĩ lại một chút, nói, đến lúc đó thỉnh nương tới nhà của chúng ta giúp đỡ, cùng Tiểu Thanh cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ, như vậy không phải được rồi. Tiểu Như có chút buồn rầu, như vậy đảo cũng đúng. Chỉ là, hài tử còn không có cai sữa đâu, tuy rằng Đình Uy mấy ngày nãy không quan trọng, bọn họ đã có thể uống đùng cháo. Còn có thể ăn một ít mềm cơm cập toái đồ ăn. Liền sợ ta sữa quá trướng, đi Dương Châu một chuyến qua lại đến 4 ngày đi. Trướng 4 ngày đến, nhiều khó chịu à. Trạch Sinh không cấm cười xấu xa lên, để sát vào nàng thân mình, thì thầm nói, đến lúc đó ta giúp ngươi hút nải. Tiểu Như một quyền đấm ở hắn ngực, chội nói, ngươi cái đại, gì? Nương như vậy điên chạy làm gì? Trạch Sinh quay đầu lại nhìn lên. Thấy hắn nương từ nhà mình viện môn trước chạy quá, hắn chạy nhanh đuổi theo ra môn, nương, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, ngươi tiểu tâm một chút. Ngươi đại tẩu muốn sinh, này một thai lại trước tiên, ta phải đi tìm bà đỡ. Trương thị hoang mang rối loạn. Trạch Sinh đã đuổi theo nàng, ngươi trở về nhìn đại tẩu, ta đi tìm bà đỡ. Trương thị thở hổn hển, vậy được rồi, ngươi nhanh lên. Tiểu Như cũng đi theo ra viện môn, thấy Trạch Sinh đã tìm bà đỡ đi, liền nói, đại tẩu nếu là hôm nay muốn sinh, cũng chỉ sinh non 7 ngày, hẳn là không có gì đáng ngại, nương, ngươi đừng có gấp. Lúc này Tiểu Thanh ôm Đại Bảo từ một khác đầu đã đi tới, kinh hỏi, Đại Tẩu lại muốn sinh non. Tiểu Như thấy nàng tới, vội nói, Tiểu Thanh, ngươi ôm Đại Bảo tiến sân đi, thuận tiện giúp đỡ xem một chút Tiểu Bảo, ta cùng nương đi nhìn Đại Tẩu. Ơn. Tiểu Thanh đáp lời vào sân. Tiểu Như liền đi theo Trương Thị cùng đi cũ sân. Không biết là Thụy Nương thể chất nguyên nhân, vẫn là không cẩn thận trước tiên thân trứa thân mình, lúc này nàng lại là không đợi đến bà đỡ tới, nàng liền đem hài tử sinh ra tới. Lúc này Thụy Nương trạng thái cũng không tệ lắm, sinh hài tử khi liều mạng sự sức lực, thực mau liền sinh ra tới, nghe thấy. Hài tử vang dội tiếng khóc, nàng liền hỏi, Nương, là nam oa vẫn là nữ oa? Trương Thị lột ra hài tử chân nhìn lên, nữ oa. Tiếng khóc lớn như vậy, thân thể khẳng định rắn chắc thật sự, hảo nuôi sống. Nga, Thụy Nương nửa hỉ nửa ưu. Tiểu Như vội vàng nói, Đại Tẩu, ngươi thực sự có phúc khí, hiện tại là có nhi lại có nữ. Thụy Nương nghe Tiểu Như như vậy vừa nói, bỗng nhiên cảm thấy nữ oa cũng khá tốt, mỉm cười nói, cũng là, đãi về sau tái sinh nam oa, nàng cái này đương tỷ tỷ, còn có thể giúp đỡ ta cùng nhau mang tiểu đệ đệ. Tiểu Như tức khắc bị nghẹn họng, nữ oa liền cái này tá trùng a. Thụy Nương lại nói tiếp, đãi nàng lớn lên gả chồng, nếu là gả tới rồi giàu có nhân gia, nói không chừng còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ không ít. Bọn đề đề đón dâu khi, nàng cũng có thể thấu chút phần tử. Nghĩ vậy chút chỗ tốt, Thụy Nương trên mặt dạng nổi lên triển vọng tương lai ý cười. Tiểu Như vô ngữ, khó mà nói chút cái gì. Thụy Nương loại này tư tưởng, vừa vài câu cũng là nói không thông. Trương Thị ở bên nhịn không được nói, mới sinh ra tới, ngươi liền nói này đó, liền nàng gả chồng sự đều nghĩ tới. Ta nhưng không bỏ được nàng giống ngươi giống nhau, cả ngày vì đệ đệ mùi mùi sự nhọc lòng. Còn, Trương Thị vốn định nói, Thụy Nương còn tam đầu hai ngày tiếp tế nhà mẹ đẻ sự, chính là nghĩ đến nàng vừa mới sinh hài tử, cũng đừng chọc nàng sinh khí, liền như vậy đình chỉ không đề cập tới. Lúc này Trạch Sinh đem bà đỡ mang đến, bà đỡ chỉ cần phụ trách các cuốn rốn cùng xử trí trong thân thể máu loãng là được. Các cuốn rốn sau, Thụy Nương liền duỗi tay muốn ôm một cái nàng nữ nhi, triều trên mặt nàng hôn hôn. Tiểu Như đem này xem ở trong mắt, xem ra Thụy Nương vừa rồi kia lời nói cũng chỉ là nói mà thôi, nào có mẫu thân không thiệt tình thích chính mình nữ nhi, huống chi này vẫn là nàng cái thứ nhất nữ nhi. Lúc sau Trương Thị liền thu xếp hầu hạ nàng ở cử. Chỉ là Trương Thị thân mình vốn dĩ liền không tốt lắm, không thể quá mệt nhọc, ngẫu nhiên còn sẽ phạm. Choáng váng đầu, ở nhà làm chút đồ ăn, mang hài tử vẫn là có thể, nhưng không thể đi bờ sông tẩy hài tử cướp đáy bố, huống chi còn muốn mang ngưu đảng, Trương Thị căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Thụy Nương lúc này cũng không có chống đệ nhất thai khi như vậy so đo, huống chi nàng cảm thấy. Lúc này sinh chính là nữ oa, vốn là không có gì hảo dương mi thổ khí. Huống chi cần đã hơn một năm tới, bà không chỉ có đã cứu chính mình, còn tận tâm giúp đỡ nàng mang ngưu đảng, đều không có. Giúp như nương mang quá lớn bảo cùng tiểu bảo. Nàng còn nghe không ít người gia nói bà thiên hướng chính mình, làm cho nàng còn có chút băn khoăn. Lạc Sinh liền lại đi đem Thụy Nương tam muội gọi tới, này cũng chính hợp Thụy Nương ý. Tam muội lại đây, không những có thể hỗ trợ, càng có thể cho tam muội có bao nhiêu lộ diện cơ hội, làm cho một ít bà mối nhớ thương, cấp tam muội nói môn hảo thân. Một tháng sau, Thụy Nương ra ở cử, Trương Thị không bận rộn như vậy. Trạch Sinh thấy đóng thêm cửa, hàng đã hoàn công, liền đem hắn nương gọi tới chính mình gia trụ, hỗ trợ mấy ngày. Hắn cùng Tiểu Như tắt bắt đầu chuẩn bị đi Dương Châu sự. Một ngày này xuất phát trước. Tiểu Như thấy Trạch Sinh dùng túi trang như vậy nhiều tiền, có chút lo lắng, mang nhiều như vậy tiền, ở trên đường sẽ không có ăn trộm nhìn chậm chậm đi, nếu là gặp được đeo đao giật tiền làm sao bây giờ? Trạch Sinh đem tiền trang ở một cái rương cổ nhỏ, khấu khóa phòng thường. Hắn chút nào không vì này lo lắng, ngươi đã quên, lúc này chúng ta đi Dương Châu, nhưng không giống trước kia hai chúng ta đi trong huyện. Lần này chúng ta đến mang hảo những người này đâu? Dương sư phó, Chu sư phó, còn có hổ tử bọn họ bốn cái khuân vác, đều đi theo cùng đi, có gì sợ quá. Bọn họ mỗi người thân thể khỏe mạnh, chúng ta này một hàng tám người đi ở trên đường, những cái đó tặc tử thấy đều sẽ đường vòng. Tiểu Như nghĩ nghĩ kia trường hợp, cảm thấy còn mang uy phong, tức khắc nghĩ đến trước kia xem cái kia tivi, gọi là gì tới. Hình như là Kiều gia đại viện. Nhân gia chính là mang theo một đám gia đình đi khắp Đông Nam Tây Bắc, chị xin ý đều làm, lúc nào hưng, cái gì kiếm tiền, liền làm cái đó. Hải, này tưởng chỗ nào vậy, sao có thể cùng Kiều gia so nha, chính mình gia chẳng qua đi Dương Châu tiến chút hóa mà thôi. Nàng cũng không nghĩ làm nhà mình mua bán làm như vậy đại, thụ đại quá gây và cũng không tốt. Hơn nữa nàng vẫn là thích Trạch Sinh có thể thường về nhà, cách cái 2-3 ngày mới ra một lần môn, nàng vẫn là có thể tiếp thu. Nàng mới không thích Kiều gia đại viện Kiều Trí biến nhát sớm chút thâm niên, năm ấy 1 năm 4 mùa ở bên ngoài chạy, lão bà hài tự ở nhà cô đơn mà quá. Cái loại này nhật tử, chẳng sợ lại có tiền, nàng cảm thấy quá cũng không thoải mái. Nàng chỉ hy vọng có thể đem Phương Nhớ cửa hàng kinh doanh hảo là được, ăn ngon uống tốt, cũng có tiền mặc quần áo trang điểm, còn có thể cùng Trạch Sinh, bọn nhỏ cùng nhau hưởng thụ thiên luân chi nhạc, thật tốt. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, từ tủ quần áo tìm ra 2 giường sạch sẽ khăn trải giường cùng vỏ chăn tới. Trạch Sinh rất là kỳ quái, ngươi còn mang này đó làm gì? Này đó khách điếm đều có. Ngươi này liền không hiểu đi, chẳng sợ khách điếm những cái đó đều là vừa tẩy quá, ta cũng không yên tâm, bao nhiêu người ở mặt trên ngủ quá nha, nghĩ liền cảm thấy trên người ngứa, nào có chuồng nhà mình đồ vật sạch sẽ. Ta ở kiếp trước khi, mỗi phùng ra xa nhà, đều tất mang. Mỗi lần ta kêu ngươi mang, ngươi đều ngại phiền. Toái, lúc này ta chính mình cũng muốn ra cửa, đương nhiên đến bị thường, ta sẽ không ngại phiền toái tích. Trạch Sinh ngày thường như vậy ở khách điếm ngủ cũng không cảm thấy cái gì, bị Tiểu Như như vậy vừa nói, hắn lại tưởng tượng tượng rất nhiều người ở kia khăn trải giường thượng nằm quá, hắn thật đúng là cảm thấy cả người ngứa, kia hảo, đều mang lên đi. Hắn còn đem muốn đổi xuyên xiêm y, bao bít tất, khăn trang tràn đầy 2 cái đại tay nải, dù sao có xe bò đi theo, lại không cần chính mình xách theo, bọn họ lại bị chút ở trên đường thức ăn cùng thủy, có thể xuất phát. Đi vào cửa hàng trước, Dương sư phó kia một đám 6 cá nhân đều đã chuẩn bị tốt, bộ hảo 4 chiếc xe bò, vẫn luôn đang chờ 2 người bọn họ đâu. Bọn họ từ sắc trời hơi lượng bắt đầu lên đường, đi chính là đường bộ. Thạch trấn không có bến tàu, cho nên vô pháp ngồi thuyền đi đường sông. Rốt cuộc ly Dương Châu không phải quá xa, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc vào lúc chạng vạng tới rồi Dương Châu. Nhưng dọc theo đường đi cơ hồ không có ngừng lại. Mọi người đều mệt đến tưởng chạy nhanh ăn cơm, sau đó lên giường ngủ. Tiểu Như nhưng thật ra không mệt, bởi vì có đặc thù chiếu cố. Nàng là phụ nhân, lại là đại đương gia nương tử. Mỗi đi một đoạn ngắn lộ sau, Trạch Sinh khiến cho nàng ngồi xe bò. Hắc hắc, đây là đương lão bản nương chỗ tốt. Này dọc theo đường đi, nàng là nhất chương dương tự đắc. Thưởng thức bên đường non xanh nước biếc, ha ha điểm tâm, uống uống nước, lại cùng Trạch Sinh. Làm mặt quỷ, nói một ít những người khác đều nghe không quá minh bạch nói. Ở nàng trong mắt, đó là nhẹ nhàng liền đến Dương Châu. Tới rồi sau, bọn họ đầu tiên là tìm một nhà khách điếm. Tiểu Như lấy ra tiền tới, làm Dương sư phó bọn họ đi ăn cơm, dặn dò bọn họ sớm một chút nghỉ tạm. Nàng cùng Trạch Sinh nhưng đến hảo hảo dạo một dạo Dương Châu thành. Dương Châu quả nhiên là một tòa náo nhiệt phồn hoa chi thành. Từ xưa đến nay, liền có rất nhiều đế vương đã tới nơi đây, bởi vậy Dương Châu bên trong thành có rất nhiều rộng rãi kiến trúc, nơi chốn sơn định nhà thủy tạ, dạo chơi công viên cũng có vài chỗ. Bái có hương khói chùa chiền, có vài gia đều là danh khí cường thịnh. Nghĩ đến cũng là, đế vương mộ danh mà đến địa phương, tự nhiên là sẽ không kém. Lúc này đã gần đến chạng vạng, nếu là mặt khác thành, các cửa hàng đều phải đóng cửa. Mà nơi này, đường cái nói hai bên cửa hàng vẫn cứ thập phần náo nhiệt, có chút bán thức ăn cửa hàng bên ngoài, còn bài thật dài đợi đâu. Trạch Sinh, bụng bắt đầu lọc cọc kêu lên, Tiểu Như, chúng ta ăn cơm trước đi. Nếu ra tới, khẳng định sẽ làm ngươi chơi tận hứng mới về nhà. Đãi ngày mai tiến hảo hóa, từ ngày sau chúng ta liền bắt đầu chơi thế nào? Ngươi tưởng chơi mấy ngày liền chơi mấy ngày, cái gì gầy tây hồ cập các dạo chơi công viên. Đến lúc đó ta đều bồi ngươi đi. Chúng ta tới phía trước đều nói tốt ở bên ngoài nghỉ 4 đêm, nếu vãn trở về mấy ngày, chẳng phải là bạch bạch kêu cha mẹ lo lắng. Bất quá sao, có thể có 2 ngày không ra tới có thể chơi, đã vậy là đủ rồi. Tiểu Như là cái thực dễ dàng thỏa mãn người. Có hai ngày có thể chơi không ít địa phương, đến lúc đó còn có thể đi xa cận nổi tiếng Đại Minh chùa dân hương, cầu cái hảo thêm. Vừa nghe nói dân hương, Tiểu Như thẳng lắc đầu, ngươi không phải không tin cái này sao, còn cầu cái gì thêm. Ta nhất không thích dạo chùa chiền, mỗi đi một chỗ chơi, luôn là một đống chùa chiền, thấy nhiều, liền một chút bái Phật ngộ thiền cơ cảm giác đều không có. Chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó ngồi thuyền chơi thế nào? Vừa rồi nghe người ta nói, buổi tối chèo thuyền đến trong hồ xem xét cảnh đêm, hồ hai bạn đều là đèn đuốc sáng trưng, nhưng Mỹ, hảo, ngươi không phải nói muốn ăn Dương Châu nổi danh ăn vặt sao, chúng ta đi tìm một nhà hảo tiệm ăn đi. Trạch Sinh nắm Tiểu Như tay, vui sướng mà ở trên phố đi tới. Trạch Sinh nhân chịu Tiểu Như ảnh hưởng, ngày thường ở nhà ve vãn đánh yêu quán, này một hưng phấn liền kéo nàng tay nhỏ. Tiểu Như thấy. Lui tới có người nhìn bọn hắn chậm chậm hai xem, vội vàng rút ra tay, khụ khụ khụ, chú ý điểm phong hóa. Trạch Sinh bị Tiểu Như điều, chéo đến da mặt đều biến dày, không quan tâm nhân gia thấy thế nào, dù sao không ai nhận biết chúng ta. Nghe nói có Gia Vân Phong Lâu, là Dương Châu nhất nổi danh tiệm ăn, thái sắc nhất lưu. Bọn họ chập theo đường đi hướng vài người hỏi thăm một phen, thực mau liền nghe được Vân Phong Lâu. Trạch Sinh tiếp đón Tiểu Nhị, thượng vài đạo Dương Châu nhất có đặc sắc đồ ăn đi. Tiểu Nhị cúi đầu khom lưng nói, chúng ta nơi này có thượng trăm nói đồ ăn đều là rất có đặc sắc, ngày thường khách nhân yêu nhất điểm cũng có 12 đạo, không biết các ngài muốn nào vài đạo đồ ăn. Tiểu Nhị nói chuyện khi, còn đưa cho Trạch Sinh một cái tinh xảo mộc thẻ bài, mặt trên có khắc đồ ăn danh. Trạch Sinh trước kia bên ngoài ăn cơm, gọi món ăn phần lớn là dựa vào miệng nói. Ngẫu nhiên sẽ gặp được mấy nhà tiệm ăn sẽ có đơn tử, nhưng cũng là dùng giấy viết. Hắn này vẫn là lần đầu tiên cầm loại này thường cấp bậc đồ ăn thẻ bài gọi món ăn đâu. Tiểu Như ở bên cười cười, thầm nghĩ, không nghĩ tới cổ đại người mở tiệm cơm liền rất chú ý nha, chịu ở này đó chi tiết thượng khổ hạ công phu, làm cho khách hàng nhớ kỹ nơi này đặc sắc, cảm thấy thực thượng cấp bậc. Kỳ thật loại này tinh xảo mộc thẻ bài căn bản tiêu phí không bao nhiêu tiền. Nhưng chính là có thể thâm nhập nhân tâm. Nàng trong lòng còn suy nghĩ, đến lúc đó kinh doanh nhà mình cửa hàng, cũng có thể nghĩ. Nhiều một ít sáng tạo khác người điểm tử tới, loại sự tình này hẳn là không làm khó được nàng. Trạch Sinh cầm một thẻ bài cẩn thận nhìn lên, phát hiện mặt trên còn điêu khắc đồ án, chính diện có hoa mẫu đơn, sau lưng thế nhưng là mỹ nhân đồ. Hắn đem một thẻ bài đưa cho Tiểu Như nhìn. Tiểu Như nhìn tinh tế điêu khắc mỹ nhân, thầm nghĩ, ngày thường ra tới ăn cơm tuyệt đại bộ phận đều là nam nhân, tại đây mặt trên lộng cái mỹ nhân đồ, thật đúng là sẽ đón ý nói hồ khách hàng khẩu vị. Nàng hướng, Tiểu Nhị cười hỏi, này mặt trên khắc mỹ nhân là ai nha? Không phải là thời Đường Thiện Tổ đi. Tiểu Nhị nghe xong rất là giật mình, khoe khoang Tiểu Như nói, không nghĩ tới vị này nương tử thế nhưng biết mặt trên điêu khắc mỹ nhân là Thiện Tổ. Thật sự là tuệ nhãn. Rất nhiều tới chúng ta Vân Phong Lâu ăn cơm một ít đại văn nhân, cũng chưa có thể đoán được ra tới, còn tưởng rằng nàng là chúng ta Dương Châu nhất nổi danh Ngọc Yên đâu. Tiểu Như vừa nghe Ngọc Yên tên này liền nghe ra hương vị, danh kỹ. Những cái đó văn nhân nhà thơ nhớ thương chính là này đó nữ nhân. Nàng hừ cười một tiếng, các ngươi cũng thật là, đem đệ nhất nữ danh trù khắc đến như thế quyến rũ. Tao đầu lộng tư, nhân gia hiểu lầm cũng khó tránh khỏi. Ta coi các ngươi chính là cố ý, hảo lấy này bác người trồng mắt, sợ là không ít nam nhân thúi ở chỗ này ăn cơm, sau đó trực tiếp đi thanh lâu đi. Trạch Sinh ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng dẫm một chút Tiểu Như chân, ý tứ là kêu nàng đừng nói này đó, đây là nhân gia. Tử lầu sự, nàng đừng hạt bình phẩm từ đầu đến chân. Tiểu Như đương nhiên hiểu ý Trạch Sinh ý tứ. Bất quá nghĩ lại tới cảm thấy chính mình một vị phụ nhân không cần thiết nói này đó, cũng liền thu liễm không đề cập tới. Kỳ thật nàng đối cái này Dương Châu ấn tượng xác thật không tồi, chính là thanh lâu quá nhiều, làm nàng cảm giác có chút không thoải mái. Tiểu Nhị ngượng ngùng cười nói, vị này nương tử thật sự là nghĩ sao nói vậy. Tiểu Như điểm ở kiếp trước liền nghe qua, lại trước nay không. Ăn qua thịt cua sư tử đầu, cùng hoa quế chè ngó sen, Trạch Sinh điểm liên cá đầu cùng măng thịt hoành thánh. Tổng cộng lưỡng đạo đồ ăn cùng lưỡng đạo món chính, vốn dĩ đã vậy là đủ rồi, chỉ là Trạch Sinh cảm thấy thật vất vả tới như vậy nổi danh tiệm ăn, như thế nào cũng muốn nhiều điểm mấy thứ. Tiểu Như lại đem một thẻ bài đưa cho Tiểu Nhị, liền này đó đi. Tiểu Nhị thấy bọn họ ăn mặc còn tính ngăn nắp, cho rằng bọn họ sẽ điểm rất nhiều hảo đồ ăn đâu, không nghĩ tới liền điểm này đó. Không rất cao hứng mà cầm một thẻ bài đi rồi. Kỳ thật, Tiểu Như cùng Trạch Sinh ngày thường ăn mặc, cũng liền so địa phương thôn dân hơi chút muốn tốt một chút, có tiền cũng không thể khoe khoang. Chẳng qua tới rồi Dương Châu, bọn họ cố ý thay kiểu dáng cùng mặt liêu đều coi như, cũng không tệ lắm tân y phục, trang trang bề mặt. Ra cửa bên ngoài, ăn mặc quá keo kiệt, sẽ bị người xem thường, loại này tình hình, ở đâu cái niên đại đều giống nhau. Trạch Sinh buồn bực hỏi, thật vất vả tới một chuyến. Nơi này, ngươi vì sao không nhiều lắm điểm vài đạo đồ ăn? Điểm nhiều như vậy, căn bản ăn không hết, chẳng phải là lãng phí. Nơi này lại không thịnh hành đóng gói. Đóng gói? Trạch Sinh không nghe hiểu. Chính là đem ở tiệm cơm tử không ăn xong thừa đồ ăn đóng gói trở về nha. Trạch Sinh càng là không thể lý giải, ngươi không phải nói ngươi trước kia sinh hoặc cái kia tương lai, có thể so hiện tại giàu có nhiều, ăn chơi, cái gì cần có đều có sao? Vì sao còn muốn như vậy tiết kiệm, ăn thừa, còn muốn mang về? Nhìn ngươi, ngày thường còn nói ngươi thông minh đâu, có đôi khi lại hồ đồ. Thứ gì đều không thể lấy chi bất tận, đêm này trên địa cầu thứ tốt đều háo xong rồi, 1000 năm hoặc mấy ngàn năm lúc sau, địa cầu có lẽ liền trọc, hậu đại nhóm nên như thế nào sống qua? Trạch Sinh ngộ đạo, nguyên lai tương lai người đều như vậy minh lý lẽ. Như thế phí tâm tư vi hậu người suy nghĩ, tình nguyện chính mình về nhà ăn thừa, cũng muốn vi hậu người lưu lại thứ tốt, thật ghê gớm. Tiểu Như chống cằm nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, giống như thế kỷ 21 người cũng không có như vậy vĩ đại đi, không văn minh, cập các loại ích kỷ người đại đại có. Tính, không giải thích, làm hắn tiếp thu một chút văn minh hành vi cùng cử chỉ lễ rửa tội cũng hảo. Nàng cũng không phải một cái có thể để được thèm ăn người. Lại nói, chúng ta tới nơi này đến nghỉ cái 4 ngày 4 đêm, lại không phải chỉ ăn chậu này cơm, mỗi đống ăn thượng 2 cái hảo đồ ăn, chờ chúng ta lúc đi, sợ là các màu hảo đồ ăn cũng liền toàn bộ ăn biến. Đang nói đâu, 2 bàn đồ ăn cùng 2 phần món chính đều từ Tiểu Nhị bưng đi lên, khách quan, thỉnh chậm dùng. Tiểu Nhị còn tính có chức nghiệp tu dưỡng, cứ việc trong lòng không vui, ngoài miệng vẫn là khách khách khí khí. Không tồi, thượng đồ ăn còn rất nhanh. Tiểu Như cho hắn một câu đánh giá. Ăn cơm xong sau, bọn họ liền đi bên hồ ngồi du thuyền. Lúc này sắc trời đã tối hắt, ngôi sao treo đầy không trung. Hai người bọn họ ngồi ở đầu thuyền thượng, gió nhẹ thổi quét. Khuôn mặt, thưởng thức bờ biển các màu đèn lồng, mông lung. Người cầm lái còn một bên chèo thuyền một bên hát vang. Tiểu Như quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái người cầm lái. Thấy hắn kia hảo hứng thú, cười trộm lên, nhỏ giọng nói, hay là đây là người cầm lái chiêu đại khách nhân chuẩn bị khúc mục. Sướng thật sự không kém, vừa nghe chính là không biết thuộc sướng bao nhiêu lần rồi. Trạch Sinh một tay đem nàng ôm vào hoài, tỉnh nhìn phía trước mơ hồ gợn sóng, nghe róc rách tiếng nước cập bờ. Biển dần dần thư thớt rao hàng thanh, còn có mỹ nhân trong ngực, cảm giác thật tốt. Tiểu Như cứ việc ở kiếp trước du lịch quá không ít địa phương. Nhưng lúc này cùng chính mình nam nhân gắn bó bên nhau, hưởng thụ này phân mông lung cảnh đẹp, yên lặng trung lộ ra một chút lãng mạn không khí, thật đúng là làm nàng có chút say mê. Nàng dứt khoát hoành nằm ở bon tàu thượng, đem đầu gối lên Trạch Sinh trên đùi, ngượng nước cờ bầu trời ngôi sao, này đầy trời đầy sao thật là số cũng không đếm được. A, không có một đống nhà xưởng sấn, trong đêm tối trộm hướng không trung bài phóng có độc khí thể. Mỗi ngày hô hấp sạch sẽ không khí, thiệt tình thoải mái. Trạch Sinh dùng tay nhẹ phổ về nàng trên trán bị gió thổi tán tóc đẹp, cười mà không nói. Tiểu Như lại thật sâu hô hấp mang theo tươi mát hơi nước không khí, không ngừng phát ra cảm thán. Trạch Sinh lạc môi với cái trán của nàng, hôn một cái nàng, sau đó bồi nàng cùng nhau tiến hành hít sâu, đích xác cảm giác thật thoải mái thanh tân, hồ. Trung tâm không khí quả nhiên cùng trên bờ có chút bất đồng. Người cầm lái đối hai người bọn họ dựa sát vào nhau làm như không thấy, chỉ là rất có hứng thú mà sướng chính mình ca, bởi vì hắn sớm đã nhìn quen. Cứ việc nơi này người đều thực bảo thủ, nhưng ở như thế mông lung cảnh trí trung, không ít nam nữ cũng không màng đến những cái đó rối thúc, khó tránh khỏi bắt tay ôm. Có lẽ ban đêm tới nơi này ngồi du thuyền, chính là địa phương nam nữ nói chuyện yêu đương tuyệt hảo địa phương. Đương thuyền hoa đến bờ biển khi, hai người bọn họ không thể không hồi khách điếm, cứ việc lưu luyến. Trạch Sinh thấy Tiểu Như còn không muốn rời thuyền, an ủi nói, về sau còn có thể tới sao, đãi hài tử chậm rãi lớn, chúng ta sẽ có rất nhiều nhàn rỗi. Cũng là, ngày lành còn trường đâu. Tiểu Như từ bon tàu thường đi xuống một nhảy, hạ thuyền, nghe nói này phụ cận còn có suối nước nóng, ngày sau chúng ta đi rửa rửa thế nào? Nàng hưng phấn hỏi. Hiện tại đã mau nhập 10 tháng, ở bên ngoài tắm. Rửa không lạnh sao? Trạch Sinh lo lắng nói. Như thế nào sẽ lạnh? Cái gì kêu suối nước nóng, chính là chỉ khi nước suối ôm hồ hồ, tẩy nhưng thoải mái. Tiểu Như tưởng tượng thấy nói. Thật sự, người trước kia tẩy quá. Trạch Sinh còn tưởng rằng Tiểu Như ở kiếp trước tẩy quá đâu, nhìn nàng nói được như vậy sảng khoái. Tiểu Như hi cười lắc đầu, không tẩy quá. Cũng không biết trước kia chính mình ở vội cái gì, không rảnh lo hưởng thụ này đó. Ngày sau hai chúng ta nhất định phải đi. Nhất định. Trạch Sinh cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Nếu không phải lúc này đã là ban đêm, hai người bọn họ hận không thể hiện tại liền đi đâu. Trở lại khách điếm, Tiểu Như hứng thú vẫn nùng. Tắm rửa xong sau, nàng đem nhà mình mang theo khăn trải giường khăn phủ giường cấp thay, sau đó nằm ở trên giường. Nhìn xa là nóc nhà, một chút buồn ngủ cũng không có. Trạch Sinh tẩy hảo quá tới khi, thấy Tiểu Như mở to mắt to, còn tinh thần thật sự, ngươi không mệt sao? Tiểu Như tay chống đầu, nghiêng nằm, eo lõm mông đột, đường cong cực mỹ, không mệt, trừ bỏ ăn cùng chơi, chị cũng không làm, mệt cái gì mệt? Nga, chị cũng không làm. Ta đã hiểu. Trạch Sinh bò lên trên giường, đối với nàng lỗ tai từ từ phun khí, ngươi là đang chờ làm điểm cái gì? Tiểu Như làm bộ không hiểu, vẻ mặt đứng đắn, cái gì, là cái gì, ta nhưng gì cũng không chờ. Trạch Sinh hoành nằm xuống tới, một chút đem nàng ôm ở chính mình trên người phục. Hai người trên dưới điệp, Tiểu Như tại thượng, hắn tại hạ, đối mặt mặt u. Nhìn, ngươi muốn làm gì liền làm gì, tùy ý ngươi tới. Tiểu Như thực nghe lời mà thấu môi mà đến. Trạch Sinh bỗng nói tùy ý Tiểu Như mà đến, chính là hắn ngăn không được chính mình đốn khởi tình. Chụp, một chút cắt cao ngậm lấy nàng lưỡi, nhọn nhọn, tham lam mà truyền mút. Hai người nước bọt pha lẫn, đầu lưỡi trong chóp lát tương truyền trong chóp lát tương để, lại hung hăng liếm mút, thế cho nên từng đợt chép chép rung động, loại này tiếng vang phối hợp khơi mào hai người trong thân thể dâng lên. Tới sóng ngầm, một lãng cao hơn một lãng. Tiểu Như trên người đột như điện lưu tán loạn, dưới thân bắt đầu nóng rực khó nhịn. Nàng ở cùng Trạch Sinh môi, lưỡi tách ra thở dốc là lúc, còn không có phản ứng lại đây, xiêm y liền bị hắn xả cái sạch sẽ, chỉ còn một kiện nàng tân khâu vá nghịch ngực. Trạch Sinh đem vùi đầu ở nàng một đôi đẩy đà cao, tủng nhũ, tay nhịn không được chạm đến nàng phía dưới, đột nhiên thấy ướt hoạt hoạt. Tiểu Như vốn dĩ cũng đã bị châm ngòi đến ướt, lại bị hắn như vậy một sờ, nàng thân mình rung lên, càng nhiều thủy nhi chảy ra. Trạch Sinh đem Tiểu Như ôm ngồi ở chính mình vòng eo thượng, một bên khẽ cắn nàng cổ, một bên thô xuyển cả giận, ngươi cái tiểu sắc, nữ, đã sớm dự mưu làm chuyện xấu đâu, đều ước thành như vậy. Tiểu Như xấu hổ đến không được, gương mặt nóng bỏng, cắt cao ôm cổ hắn, làm nụng nói, không cho nói, mắc cỡ chết người. Trạch Sinh bị nàng này một câu như mị đà thanh làm nũng, kích đến kia chỗ tức khắc rất, lập ngẩng cao, vừa rồi chẳng qua, ngạnh lên mà thôi. Hiện tại đã gấp không chờ nổi tưởng chui vào nàng kia ấm áp trong u cốc mặt đi. Ngươi có nghĩ muốn? Trạch Sinh cố ý đậu nàng, hắn liền thích xem nàng kia muốn ngừng mà không được bộ dáng, đáng yêu cực kỳ. Tiểu Như còn cãi bướng, không muốn không muốn, ta chỉ là muốn cho ngươi ôm một cái sao. Trạch Sinh liền đem kia vật ở nàng u khẩu chỗ nhẹ nhàng cọ sát, chậm rãi xoa nắng. Tiểu Như thân mình từng đợt tê dại run rẩy. Thủy Nhi đều đem Trạch Sinh kia vật đều cấp nhuận ứa. Nàng chính mình kia nồng đậm đen nhánh nhung mau cũng đều ướt hoạt hoạt, Thủy Nhi còn tràn ra tới, chảy về phía đùi, căng chỗ. Kia một chỗ đã là bừa bãi một mảnh. Trạch Sinh đôi tay khẩn cô nàng vòng eo, tựa muốn vào đi rồi lại không tiếng, hài hước nói, đều như vậy, ngươi còn không chịu thừa nhận. Tiểu Như ở hắn đầu vai cắn một ngụm, không cần, không cần. Trạch Sinh liền đem kia vật tham nhập đi vào, chỉ tới một nửa. Tiểu Như kiều mềm bốn vách tường tức khắc nổi lên dẻo dai, một chút đem. Nó cắt cao vòng lên. À, Tiểu Như nhịn không được ngâm kêu một tiếng, rốt cuộc kiềm chế không được, muốn, bảo bối, đừng lại đậu ta. Trạch Sinh cảm giác chính mình kia vật bị một tầng tầng giống viên viên ướt nóng, ôn nhuận nhục bích, bao vây lấy, thoải mái đến hắn cũng nhịn không được than nhẹ lên. Hắn nó càng đi, càng bị cô được ngay thật. Loại cảm giác này làm hắn cả người cân cốt tô sản, như si như say. Mà Tiểu Như cảm giác dưới thân bị tắt đến càng ngày càng phình lên, loại này khẩn thật cảm, loại này phong phú cảm, là như vậy mà làm nàng thỏa mãn, làm nàng thích, nàng nhắm mắt bừa bãi mà hưởng thụ hắn nam nhân mang cho nàng vui sướng. Đương Trạch Sinh chạm đến nàng hoa tâm kia một nộn điểm chỗ, nàng tức khắc thần hồn điên đảo, thoải mái đến đại não chỗ trống, chỉ cảm thấy trên đời không còn có so này càng mỹ diệu cảm giác. Trong miệng một trận oanh oanh ân hừ càng nhộn nhạo. Mà Trạch Sinh kia vật để đến nàng kia một chỗ khi, chóng bị đột nhiên bật lửa. Giống nhau, tức khắc trào dâng lên, đột nhiên hướng bên trong dùng sức tủng nhập. Một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng tàn nhẫn, càng tiến càng thâm nhập, đảo loạn một hồ xuân thủy, sóng to không ngừng. Tiểu Như Kiều run thẳng hô, a ân, nhẹ điểm, Trạch Sinh đem nàng phóng đảo. Làm nàng hai chân kẹp lấy hắn vòng eo. Hắn tự thiển nhập thâm, một lần lại một lần chọn đưa, làm Tiểu Như dục tiên, dục, chết, vui sướng tràn trề. Lúc sau hắn lại khiêng lên Tiểu Như thon dài trắng nõn như chi chân, triều nàng bên trong một trận cuồng điên không ngừng. Tiểu Như thân mình như gió trung lắc lư cây nhỏ, cả người loạn rung, nàng là si say, thống khoái, thư, sướng, như thế cuồng loạn nghênh đưa không biết nhiều ít hiệp. Hai người đồng thời cảm thấy kia chỗ đột nhiên co chặt, tiếp theo run rẩy run run lên. A ân, ân, Tiểu Như cảm giác chính mình này mệnh đều thoải mái đến sắp chết rồi. Trạch Sinh cầm lòng không đậu từng đợt ngâm than. Hai người lại đồng thời buông lỏng kính, trong thân thể hắn chồng nước ấm tức khắc phun hướng nàng bên trong, cùng nàng trào ra tới thủy nhi hỗn hợp ở bên nhau. Sau đó lẫn nhau cảm thụ được cho nhau nhảy lên cảm giác, nhảy dựng. Như là ở vui sướng mà chúc mừng, mau, sống mà phủ động. Ngày kế sáng sớm, Chương sư phó tới cỏ hai người bọn họ cửa phòng, đại đương gia, canh giờ không còn sớm, nên đi nhập hàng. Trạch Sinh cùng Tiểu Như tức khắc bị bừng tỉnh, sau đó chạy nhanh đứng dậy mặc quần áo. Chuyến này tuy rằng ngoạn nhạc rất quan trọng, nhưng là nhập hàng cũng đồng dạng quan trọng a. Bọn họ một hàng tám người. Đầu tiên là đi vào một nhà tiệm cơm nhỏ ăn Dương Châu, so có đặc sắc bánh chẹo áp chảo, các loại nhân đều có, lại uống một chén nóng hầm hập ngũ cốc cháo, mọi người đều ăn đến thơm ngào ngạt, thẳng chật lưỡi. Ăn đến no no sau, bọn họ liền đi tạp hóa một cái phố, tới Dương Châu phía trước, muốn vào này đó hóa, Trạch Sinh cùng Tiểu Như đã thương lượng quá, chẳng qua hiện tại muốn chọn lựa thạch trấn không có hình, thức còn đòi lấy vật gì Mỹ giới liêm. Cửa hàng lão bản thích nhất chiêu đại chính là này đó tới nhập hàng tiểu thương, bởi vì bán lượng nhiều, ít lãi tiêu thụ mạnh, tiền chuyển đến mau. Bọn họ mỗi tiếng một cái cửa hàng, đều đã chịu vô chủ nhóm nhiệt tình chiêu đãi, cấp nhập hàng giới cũng đều là cực kỳ hợp lý. Ở giá cả thượng, bọn họ không có tốn nhiều miệng lưỡi, làm vô chủ nhóm hơi chút lại hàng một hàng, hai bên đều tính thống khoái. Chỉ là ở tuyển hóa thượng, muốn tiếp theo phiên khổ. Công phu. Phương gia thôn chung quanh các thôn dân ngày thường nhìn thấy bên ngoài đồ vật ít, Trạch Sinh sợ đại gia không tiếp thu được mới là sự vật, ở tuyển hóa thượng hơi chút bảo thủ một ít. Tỷ như, ở tuyển chén trà thượng, ngày thường Phương nhớ cửa hàng bán đều là không có bất luận cái gì đồ án cái ly. Trạch Sinh cảm thấy hiện tại tiếng một ít có chứa thúy trúc, sơn thủy đồ án cái ly cũng đã thực không tồi. Nhưng là Tiểu Như mặt khác còn muốn chọn một ít tạo hình độc đáo, có rất nhiều bẹp. Hình, có hình vuông, hơn nữa mặt trên đồ án cũng đều thực tươi đẹp, bất quá, giá cả chính là bình thường cấp 2. Hơi bảo thủ phong cách tiến một ít, Tiểu Như tuyển loại này mới là loại cũng tiến một ít, lúc sau ở tuyển rất nhiều nữ nhân hàng hóa thượng, Trạch Sinh đều không nhúng tay, tất cả đều từ Tiểu Như làm chủ. Bọn họ đã thương lượng hảo muốn đem cửa hàng bài trí biến thành siêu thị như vậy, kệ để hàng đều đã làm tốt. Cho nên ở nhập hàng phương diện, chú ý chính là chủng loại phồn đa, thực dụng gió liêm, quý một ít đồ vật cũng sẽ tiến một ít, rốt cuộc cũng có số ít là giàu có một ít nhân gia, quý cũng nguyện ý mua, còn có một ít chống lý địa chủ nhân gia như vậy, chỉ mua quý. vì phù hợp các loại gia cảnh yêu cầu, bọn họ ở tuyển hóa thượng quả nhiên làm được chủng loại phồn đa nha. Ăn, xuyên, dùng, các loại gia tạp, còn có trang trí trong nhà các loại bài trí, nữ nhân thích trang sức, đầu hoa từ từ, mặt khác các thôn dân yêu cầu các kiểu nông cụ cũng không có thể thiếu, tóm lại mọi thứ đều có, thập phần đầy đủ hết. Tiểu Như còn cố ý chọn chút son phấn, mi bút, thậm chí còn có dán sắc son môi. Cái gọi là điểm dán môi, dùng chính là loại này nhan sắc. Trạch Sinh ở bên ngăn cản nói, mấy thứ này vẫn là không cần tiến đi, giống nhau nữ tử chỉ có thành thân ngày ấy mới họa một họa mặt, tiến nhiều thế này tốt, sợ là không ai mua. Tiểu Như lại không cho là đúng, đây là ngươi không hiểu nữ nhân địa phương, trước khi các nàng không hóa trang là bởi vì chưa thấy qua. Hóa trang đẹp, còn có chính là ngày thường mua không được này đó. Nếu là ta ở các nàng trước mặt triển lãm một chút ta hóa trang sau hiệu quả, chuẩn làm các nàng mở rộng tầm mắt. Ta dám cam đoan, này đó tất cả đều có thể bán xong. Trạch Sinh bán tính bán nghi, kia hảo, liền thử một lần đi. Đi vào một nhà tơ lụa cửa hàng, Tiểu Như lại chọn rất nhiều màu sắc và hoa văn bố. Trạch Sinh lại tới trở lan, như vậy quý vải dệt, sẽ có người mua sao? Tiểu Như cầm lấy một khối màu tím nhạt tơ lụa ở. Trên người so đo, đại tổ tay nghề như vậy hảo, ta tính toán làm nàng hỗ trợ làm hai thân, ấn ta miêu đồ tới làm, đến lúc đó treo ở cửa hàng. Ngươi liền nhìn hảo đi, những cái đó ái mỹ phụ nhân nhóm khẳng định đều, sẽ về nhà quân lấy tướng công muốn mua, các cô nương ở xuất giá khi, bọn họ cha mẹ muốn cho nàng phong cảnh, khẳng định cũng muốn mua. Nữ nhân tiền tốt nhất kiếm, Tiểu Như tin tưởng ở cổ đại cũng là như thế này. Đương nhiên, nàng cũng chọn lựa nam nhân dùng để vấn tóc, khăn chít đầu, còn có phú quý nhân gia nam nhân mới có thể dùng LJ cùng dùng, để trâm phát cây trâm. Trạch Sinh ngày thường không yêu lăn lộn chính mình, đối này đó cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn ngày thường quần áo trang điểm phần lớn từ Tiểu Như giúp hắn chuẩn bị, hắn cảm thấy thập phần hảo, liền không tốn tâm tư tại đây phương diện. Nhưng là Tiểu Như rõ ràng thật sự. Những cái đó nam nhân tuy rằng không có nữ nhân như vậy ái mỹ, nhưng là bọn họ chú ý chính là thể diện. Đi ra ngoài đến tô điểm, cũng là nguyện ý tiêu tiền vì chính mình tu tu dung nhan. Tiểu Như vừa lòng mà nhìn này đó hóa, vui vẻ nói, sợ là liền ở tại trấn trên người, đều không ở trấn trên mua đồ vật, nghĩ đến chúng ta cửa hàng đào hóa đâu. Dương sư phó đám người thấy lão bản nương tiếng này đó hóa, đều không dám phê bình, cũng đều là bán tính bán nghi. Cảm thấy hoặc là bán không xong, hoặc là chính là bán rất khá. Như vậy vội chăng cả ngày, thẳng đến trời tối, bọn họ kéo tam xe tràn đầy. Hàng hóa trở về khách điếm. Cơm nước xong sau, Tiểu Như nằm ở trên giường, Trạch Sinh vì nàng nhéo chân, đau lòng nói. Hôm qua không mệt, hôm nay nhưng mệt đi, này cả ngày cũng chưa nghỉ một chút, liền cơm trưa cũng chưa ăn. Tiểu Như chân xác thật thực toan. Trước nay không giống hôm nay như vậy ra ra vào vào chạy như vậy nhiều cửa hàng, ngươi so với ta càng mệt, đợi chút ta lại cho ngươi xoa bóp. Ta là nam nhân, có điểm tính cái gì? Ta chạy thói quen, một chút đều không cảm thấy mệt. Hóa, đều tiếng không sai biệt lắm, liền còn mấy dạng, này đó đều là không cần chọn kiểu dáng, ngày mai liền từ Dương sư phó bọn họ đi thôi. Chúng ta có thể thống khoái đi chơi. Hắn tự trong tay áo móc ra một trương giấy, ngươi nhìn xem cái này, đây là ta vừa rồi làm này khách điếm Tiểu Nhị cấp họa đồ, đem Dương Châu hảo ngoạn địa phương đều tiêu ra tới. Đông Nam Tây Bắc ước nhiều ít trượng, tiêu đến còn rất tế, như vậy chúng ta liền có thể không chạy chặn đường oan uổng. Tiểu Như thấu đi lên, triều hắn trên môi đánh cái ba, khen nói, hảo một cái thông minh tướng công. Hôm nay quá mệt mỏi. Xoa xoa chân, tâm sự thiên, hai người bọn họ liền ôm nhau ngủ, nhưng đến dưỡng đủ tinh thần ngày mai hảo hảo chơi đâu. Kỳ thật du lịch chính là như vậy hồi sự, xem xét ngày thường chưa thấy qua phong cảnh, hiểu biết địa phương phong thổ, còn có chính là muốn biết cổ nhân tại nơi đây để lại cái gì. Bởi vì Dương Châu là cái cổ thành, tới đây đế phương cập nổi danh nhân vật rất nhiều, để lại rất nhiều cổ tích, Tiểu Như sở dĩ đặc biệt tưởng chiêm ngưỡng này đó. Kỳ thật còn để lại một cái nho nhỏ tư tâm. Đó chính là, vạn nhất chờ nàng ở chỗ này chết già sao, lại về tới hiện đại xã hội đi, nàng cũng hảo đối lập một chút, cách mấy trăm năm, Dương Châu biến hóa rốt cuộc có bao nhiêu đại, tìm kiếm cái lạ tâm lý thật là không được a. Chẳng qua, nàng hiện tại không có cameras, không có di động, không có thể ký lục xuống dưới, chỉ có thể dùng đầu óc nhớ. Bất quá, kia cũng chỉ là nàng ngẫu nhiên. Từ trong đầu toát ra tới ý tưởng, cảm thấy lại trở về là không có khả năng sự. Huống chi nàng không bỏ được Trạch Sinh. Cho dù là hai người tóc trắng xóa chết già, nàng một người còn có thể trở lại hiện đại, nàng cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Bọn họ mướn chiếc chạy trốn mau xe ngựa, đi vùng ngoại ô bơi đế vương lăng mộ, lại đi mấy cái danh thắng cảnh điểm chiêm ngưỡng danh nhân chữ viết, danh nhân bức họa hoặc tượng đá, cũng thưởng thức qua rất nhiều rộng rãi lại cổ xưa kiến trúc. Chờ chu xong này, đó, đã là nửa buổi chiều. Tiểu Như nhớ thương suối nước nóng, lại muốn đi dạo chơi công viên, nhất thời lưỡng lự, muốn Trạch Sinh ra cái chủ ý. Phao suối nước nóng đối Trạch Sinh tới nói càng có lực hấp dẫn một chút. Chúng ta trước phao suối nước nóng đi, ngày mai lại mang theo Chương sư phó bọn họ cùng nhau dạo chơi công viên. Lúc sau chúng ta lại cùng nhau đem Chương Châu ăn vặt tất cả đều ăn biến. Ngày sau sáng sớm chúng ta liền chuẩn bị lên đường về nhà, tuy rằng lôi kéo hóa đi đường sẽ chậm rất nhiều, ngày đó đêm khuya rạng sáng trước hẳn là có thể đuổi tới gia. Chẳng lẽ là cổ đại người ngượng ngùng bên ngoài tắm rửa? Tìm được phao suối nước nóng chờ địa phương, bọn họ phát hiện nơi này thập phần quạnh quẽ. Khi bọn hắn hai vừa hỏi, mới hiểu được lại đây, không phải nhân gia ngượng ngùng bên ngoài tẩy, là đại bộ phận người căn bản là không dám, bởi vì còn muốn đăng tên cập nơi sinh, nào môn nào hộ đều phải điền thượng. Cái này niên đại liền bắt đầu lưu hành hệ thống tên thật. Thật, đúng là làm Tiểu Như mở rộng tầm mắt. Xem ra thiết trí như vậy một cái ngạch cửa, ý tứ chính là muốn biết tới người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể hay không thấy người tới là nghèo kiết hủ lậu nhân gia liền không cho đi vào. Tiểu Như có chút lo lắng. Thủ vệ tiểu lại nghe bọn hắn khẩu âm không phải bản địa, trở lên hà tinh tế đánh giá hai người bọn họ, thấy bọn họ quần áo trang điểm cũng giống như vậy hồi sự, nhìn không ra bọn họ thân phận tới. Này đó tiểu lại sợ nhất chính là đắc tội. Đại quan quý nhân, liền trước kiên nhẫn mà giải thích một phen, nói nơi này tổng cộng có ba chỗ suối nước nóng, trong đó lớn nhất kia một chỗ là hoàng gia ngự dụng, hơn nữa vẫn là cùng hoàng gia hành cung liền ở bên nhau, từ chuyên môn thuộc lại cập sĩ tốt cá, hai người bọn họ tự nhiên là vào không được. Giống bọn họ loại này du khách có thể đi vào suối nước nóng có mặt khác hai nơi, đều là rất nhỏ suối nước nóng. Mỗi người thu phí 100 văn, nhưng cũng không phải ai đều có thể tùy tiện đi vào. Thủ vệ tiểu lại thấy bọn họ hai tựa hồ không minh bạch hắn lời nói tinh túy, liền trắng ra nói, bình thường dân chúng là không thể tiến, đại quan quý nhân hoặc danh nhân học sĩ mới có thể tiến, hơi phú quý nhân gia cũng có thể, không biết các ngươi là đến từ nơi nào, lại là... Trạch Sinh cùng Tiểu Như tức khắc minh bạch, lộng cái này hệ thống tên thật, ý tứ chính là xem ra giả có đủ hay không tư cách vào tới. Nói khó nghe một chút, chính là tôn quan biếm dân, ngại bần ái phú. Trạch Sinh lôi kéo Tiểu Như tay phải đi khai, hắn cảm thấy lấy chính mình thân phận, khẳng định là không đủ tư cách, nhân gia sẽ ngăn đón không cho tiến. Tiểu Như đem Trạch Sinh kéo đến Tiểu lại nghe không thấy bọn họ chỗ nói chuyện, nhỏ giọng nói. Hắn lại không quen biết chúng ta có phải hay không phú quý nhà giàu, hắn nào biết đâu rằng, hay là còn sẽ đi điều tra. Ngươi không phải là tưởng điện giả tới lừa gạt hắn đi. Ngươi lá gan cũng quá lớn. Tiểu Như thẳng gật đầu, ta chính là như vậy tưởng. Ngươi đừng lo lắng, không có gì đáng ngại, nhân gia khẳng định sẽ không đi ra. Những người này cũng quá hỏng rồi, dựa vào cái gì bình thường dân chúng liền không thể đi vào. Phao cái suối nước nóng thế nhưng còn muốn đem người ba bảy loại phân, chúng ta liền đừng làm bọn họ thực hiện được, càng muốn đi vào một hồi. Trạch Sinh biết Tiểu Như đặc biệt tưởng đi vào, không nghĩ làm nàng thất vọng, vậy, bất cứ giá nào. Tiểu Như chờ chính là hắn những lời này, bất cứ giá nào. Đợi chút ngươi điền thượng chúng ta tên họ, ở phía sau ghi chú rõ, Phương nhớ cửa hàng lão bản. Mặt trên không phải còn muốn điền gia sản ước nhiều ít sao, ngươi liền điền. Năm gian đại cửa hàng, hai tòa đại trạch viện. Kỳ thật này cũng không xem như vô căn cứ, nói cũng coi như là lời nói thật, chẳng qua thoáng khoa trương một chút. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, liền chúng ta ra kia sân, Dương Châu cũng không nhất định có bao nhiêu hộ có thể cái đến ra tới. Trạch Sinh gật gật đầu, cảm thấy, nàng nói được còn rất có lý. Tiểu Như lại hứng thú bừng bừng nói, dù sao loại này đăng ký xuống dưới đồ vật lại không có khả năng loạn truyền, nếu mặt trên thực sự có đại nhân vật tên, nói không chừng còn sẽ đương tư liệu lịch sử lưu trữ. Mấy trăm năm sau, có người lật xem tư liệu, phát hiện mấy trăm năm trước Phương Trạch Sinh, cùng dị tiểu như hai người tới phao quá suối nước nóng, nhiều có hỉ cảm a. Vì khi thủ về tiểu lại thấy bọn họ đứng ở nơi xa thương lượng có chút hoài nghi, liền hỏi. Nói, các ngươi còn có vào hay không tới? Hắn thấy bọn họ ăn mặc không tồi, đương nhiên không thể tưởng được này một đôi thế nhưng là Phương gia thôn tới chân đất. Tiểu như cười hì hì chạy tới, tiến. Đương nhiên vào. Nói liền móc ra 200 văn tiền, nghĩ đến chính mình là vị nữ tử. Hỏi tiểu lại nói, ngày thường có nữ tử tiến vào sao? Có, rất nhiều đại quan quý nhân đều mang nữ quyến tiến vào. Trạch Sinh liền ấn tiểu như nói như vậy, sắp sửa điền đều điền thượng. Tiểu lại cầm lấy tới. Cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là buôn bán gia đình giàu có nha. Hắn chạy nhanh cúi đầu khom lưng mà dẫn đường. Trong chốc lát liền tới rồi suối nước nóng chỗ, hai nơi suối nước nóng trung gian cách một đạo thật dài thạch bình. Tiểu lại đối tiểu như nói, này một chỗ là nam nhân phao. Một khác chỗ mới là phụ nhân phao, ta lãnh ngươi qua đi. Nguyên lai này hai nơi là phân nam nữ nha. Tiểu như nghe lời mà đi bên kia, đại tiểu lại vừa đi, nàng lại chạy tới Trạch Sinh bên này, một người chơi có ý. Tứ gì, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Lúc này tiểu lại đã đi ra môn, Trạch Sinh lại khắp nơi nhìn nhìn, xác định phụ cận không có bất luận kẻ nào xem tới được. Liền nói, không có việc gì, chúng ta cùng nhau đi, dù sao không ai biết. Trạch Sinh nói liền một chút nhảy vào suối nước nóng, đột nhiên thấy cả người ấm áp, thoải mái cực kỳ, so ở nhà phao nước ấm tắm kia cảm giác muốn tốt hơn rất nhiều lần, hắn triều tiểu như thẳng vẫy tay, mau xuống dưới đi. Tiểu như cởi ra giày, chậm rãi xuống, dưới, toàn bộ thân mình ngâm mình ở trong nước, xác thật ấm áp thật sự, nàng không cấm trêu ghẹo nói, kỳ thật tựa như ở một cái siêu đại bồn tắm tắm rửa, lại không phải hảo hiếm là địa phương. Những người đó mắt chó xem người thấp, còn không cho bình thường dân chúng tiến vào, thật là quá mức. Nàng nói liền đi phía trước cắt hoa. Bởi vì nàng ở kiếp trước sẽ bơi lội, oa vịnh, bơi bướm, bơi ngửa đều không nói chơi, cho dù là lặn xuống nước cũng có thể tìm cái 3-5-10 mét. Nàng căn bản không có suy nghĩ chính mình hiện tại này thân mình có thể hay không bơi lội, bản năng duỗi thân cánh tay, chân hướng tới sau đặng thủy, trong chốc lát liền bơi tới Trạch Sinh bên người. Trạch Sinh đứng thẳng ở trong nước, ngay ra như phỏng, thấy tiểu như như vậy tư thái tuyệt đẹp mà bơi lội, nhanh chóng đi vào chính mình bên người, cảm giác quá không thể tưởng tượng. Bất quá, tưởng tượng đến nàng cái kia tràn ngập thần bí sắc thái tương lai, hắn lại cảm thấy này cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nàng, cái kia niên đại, nữ tử hẳn là cũng có thể đi bờ sông tắm rửa học bơi lội. Tiểu như thấy Trạch Sinh ngơ ngẩn mà nhìn chính mình. Nàng dùng tay sau này lũ lũ ướt nhẹp đầu tóc, làm sao vậy? Ta cái dạng này rất khó xem sao? Không, là đẹp. Ngươi bơi lội bộ dáng thật là đẹp mắt. Trạch Sinh cầm lòng không đậu tán thượng nói. Tiểu như ngẩn người, minh bạch hắn ý tứ, nàng quẩn cười nói, ta thiếu chút nữa đã quên, ta này thân mình hẳn là sẽ không bơi lội mới đúng. Bơi lội. Trạch Sinh lại học. Xong một cái tân từ. Đúng rồi, ta cái kia niên đại còn có đủ loại bơi lội thi đấu đâu, xem ai ở quy định thời gian nội chu đến nhanh nhất, đầu ba cả là quán quân, á quân, huy chương đồng, có thưởng bia cùng tiền thưởng Nga. Rất nhiều người coi đây là chức nghiệp, chừa này đó tiền thưởng là có thể đem nhật tử quá rất khá. Tiểu như nói liền làm mẫu mấy cái động tác, đem bơi ếch, bơi bướm, bơi ngửa, lặn xuống nước hoàng mỹ suy diễn cấp Trạch Sinh xem. Trạch Sinh hổ thẹn nói, ta chỉ biết bơi chó, bơi lội. Hắn nói liền ở trong nước bào lên, đôi tay không ngừng đi phía trước bào, hai chân loạn đặng loạn đá, đem tiểu như cười đến không thở nổi. Trạch Sinh tư thế tuy rằng khó coi, nhưng tốc độ lại tính mau. Tiểu như ở bên chu đuổi theo hắn, không nghĩ tới ngươi bơi chó bơi lội, còn bào đến rất nhanh sao. Hai người ngang nhau trước chu, Trạch Sinh một bên cố sức chu. Một bên nói, kỳ thật cha cũng sẽ ngươi nói cái loại này bơi ếch, bơi ngửa cùng lặn xuống nước, hình như là hắn tuổi trẻ khi. Có mấy năm luôn là phát lũ lụt, có khi đều ngập đến cửa thôn, vì có thể chảy đi ra ngoài làm việc nhà nông, hắn đi học biết. Đại ca cũng sẽ, trong thôn không ít người cũng đều sẽ đâu, bọn họ khi còn nhỏ thường xuyên ngâm mình ở trong sông chơi. Ta từ nhỏ xuống nước số lần thiếu, chỉ biết như vậy thấu cùng. Hai người cứ như vậy ở suối nước nóng bơi lội lên, còn thi đấu tới, xem là tiểu như bơi ít mau, vẫn là trạch sinh cẩu bào mau. Chưa mệt mỏi, hai người liền chơi đùa chơi khởi thủy tới, chụp. Phủi một tầng lại một tầng bọt nước, ở trong nước ngươi truy ta đuổi, hoang thanh tiếu ngữ. Cuối cùng, tiểu như còn muốn trạch sinh ở trong nước bối nàng, chơi khởi trư bát giới bối tức phụ trò chơi tới. Này 200 văn tiền, hoa đến quá đáng giá, kia kêu một cái thống khoái a. Thẳng đến hai người đều chơi tận hứng, cũng mệt mỏi, mới đứng dậy đổi làm xiêm y. Lúc này sắc trời đã tối hắt, phỏng chừng chơi hơn một canh giờ. Khả năng bơi lội quá mức kịch liệt, đêm nay hai người cơ hồ là chay ngủ. Đảo giường liền. Ngày thứ hai, bọn họ lại cùng Dương sư phó đám người cùng nhau dạo chơi công viên, tự nhiên cũng là tận hứng mà về. Này Dương Châu một chuyến quả nhiên không đến không, bọn họ ăn đến vui vẻ, chơi đến vui vẻ, thập phần thấy đủ mà chuẩn bị về nhà. Nếu ra xa nhà một chuyến, tiểu như liền nghĩ, như thế nào, cũng đến cấp nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ người các mang một ít lễ vật trở về, mới hảo. Cha mẹ chồng, cha mẹ, đại tẩu, cô em chồng, Lâm Sinh cùng tiểu Vân, mỗi người đều có phân, tiểu như cẩn thận mà vì bọn họ mỗi người chọn lựa thích hợp bọn họ lễ vật. Đương nhiên, nàng sẽ không quên chính mình một đôi đáng yêu nhi tử, tự nhiên là cho bọn họ mua không ít ăn, xuyên, chơi. Trạch sinh thấy tiểu như cơ hồ vì mỗi một người đều chuẩn bị lễ vật, ở bên cười nói, có hay không tặng cho ta nha. Hắn này vừa nói, tiểu như mới nhớ tới chính mình còn không có đưa quá trạch sinh lễ vật đâu, nàng ngày thường nhưng thật ra vì hắn đã làm xiêm y, nhưng đây là bổn phận, không thể xem như lễ. Lần trước nàng quá sinh nhật, trạch sinh đưa cho nàng một phen tiểu khóa vàng, mà lại quá một tháng chính là hắn sinh nhật, xem ra nàng cũng đến trước tiên chuẩn bị, đến lúc đó đưa hắn một kiện lễ vật làm đáp lễ mới hảo. Phu thê chi gian, cũng đến lễ thượng vãng lai, như vậy mới có ý tứ sao? Trạch sinh chỉ là nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới tiểu như thật đúng là cộng hắn mua lễ vật đi, tính toán chờ hắn sinh nhật kia một ngày lại đưa cho hắn. Dương Châu hành trình kết thúc. Về đến nhà, sao, tiểu như vội vàng cho đại gia tặng lễ vật. Vốn dĩ, Trương Thị thấy tiểu như đi theo trạch sinh đi Dương Châu như vậy chút thời gian, trong lòng có như vậy một chút không thoải mái. Ở trong mắt nàng xem ra, nào có phụ nhân trộm lẫn đi nhập hàng, này đó đều là các nam nhân nên nhọc lòng sự. Nàng nếu biết tiểu như đi theo đi là nhớ thương tượng thống khoái chơi một hồi, nàng sợ là thật muốn sinh khí. Chính là... Đường tiểu như đưa cho nàng một cái lưu hành một thời đai buộc trắng cùng một cái. Bạc chế tiểu bồ hộ mệnh khi, nàng trong lòng về điểm này không thoải mái tức khắc tan thành mây khói. Như nương, này mặt trên còn khắc có chữ viết. Trương Thị đem bạc chế bồ hộ mệnh thật cẩn thận mà lấy ở lòng bàn tay, hai mắt mị hiếp theo dõi mặt tự xem, kỳ thật chẳng sợ nàng có thể thấy rõ ràng, cũng không biết đến những cái đó tự. Nương, mặt trên khác chính là Thọ Tỷ Nam Sơn, Phúc Như Đông Hải bốn chữ, phù hộ ngài sống lâu trăm tuổi đâu. Tiểu Như tự mình cho nàng mang ở trên cổ. Trương Thị tức khắc mặt mày hớn hở, nha, đây là cái hảo ý đầu. Hảo hảo, Phương lão cha ở bên trù thổ yên, thấy lão bà tử bị hống đến vui vẻ, hắn cũng đi theo nhạc A. Tiểu Như lại lấy ra một cái đồng chế cái tẩu đưa cho Phương lão cha, cha, đây là hiếu kính ngài. Còn có ta, Phương lão cha kinh hỷ nói, vẫn là như vậy cái hảo ngoạn ý. Hắn lập tức tiếp nhận cái tẩu cẩn thận nhìn càng thích. Hắn không khác ham mê, cũng liền ngẫu nhiên trừ điểm thổ yên mà thôi. Hắn cầm mở, trong tay nhìn đủ rồi, liền vui rạo rực mà đi trang khói bụi đi. Trương Thị thấy lão nhân như vậy cùng tiểu hài tử dường như, cười đối tiểu như nói, ngươi nhìn, đem hắn cấp nhạc kia ngốc dạng. Như nương, khó được ngươi có tâm, đi ra ngoài nhập hàng còn nhớ cho chúng ta hai vợ chồng già mua này đó. Tiểu như lại thuận tiện chụp cái mông ngựa, các ngươi là trưởng bối, chúng ta đương nhiên đến nhớ kỹ, còn phải đầu một cái nhớ kỹ các ngươi đâu. Các ngươi vì con cái làm lụng vất vả vài thập niên, hiện tại lại vì tôn nhi nhóm nhập lòng, vất vả cả đời. Ta chẳng qua dâng lên như vậy một chút lễ mọn mà thôi. Nếu là có năng lực, chẳng sợ cho các ngươi đưa núi vàng núi bạc, này nhưng đều là hẳn là. Trương Thị nghe được trong lòng cái kia thoải mái a, thẳng gật đầu nói, chúng ta Phương gia thôn nhiều thế này con dâu, số người nhất hiểu chuyện nhất có khả năng. Tiểu Như trong lòng cười trộm, bà đây là thật vui vẻ à, đem như vậy cao mũ đều mang ở nàng trên đầu. Tiểu Như đưa cho Thụy Nương, chính là 10 phó kiểu mới giày cái sập cháy cùng kiểu mới khăn tay theo hoa dạng. Thụy Nương vui mừng đến không được, nàng nhàn khi liền yêu nhất theo thù may vá sống. Đưa cho Tiểu Thanh chính là 1 đôi hồng nhạt bối châu hoa tai, đem Tiểu Thanh hiếm là đến không được. Bởi vì đây là nàng gặp qua đẹp nhất hoa tai. Nhị tẩu, ta phải lưu trữ suốt các kia 1 ngày mang. Tiểu Thanh chạy nhanh thu hồi tới. Ngươi thích liền trước mang đi. Chờ ngươi suốt các khi, ta lại đưa ngươi 1 đôi càng đẹp. Mắt, thật sự. Tiểu Thanh hưng phấn nói. Tiểu Như nghiêm túc gật đầu, đương nhiên là sự thật, ta gì thời điểm đã lừa gạt ngươi. Tiểu Thanh lập tức chạy đến trước gương, đối với lỗ tai bắt đầu đeo lên. Muốn nói tặng lễ, phải đưa đến đại gia tâm khảm, Tiểu Như làm được, cho nên hống đến người một nhà đều thật vui vẻ. Ngay cả Phương Mạnh Chiêu cùng Phương Trọng Lãng này, 1 đôi tiểu bằng hữu đều thập phần vui mừng đâu, bởi vì bọn họ nương mua tới đinh len can đương vang lục lạc, tả hữu lay. Động bất lão ông, còn có hàm ở trong miệng mềm như bông tiểu viên viên đường. Tiểu Như cùng Trạch Sinh còn ôm 1 đôi hài tử đi 1 chuyến Hà Gia, không chỉ là vì tặng lễ vật, bởi vì hài tử đều 1 tuổi, còn chưa có đi qua ông ngoại bà ngoại gia chơi, này thật có chút không thể nào nói nổi. Vương Thị cùng Hà Lão cha ngạnh lôi kéo bọn họ 1 nhà 4 người ở nhà qua đêm, bọn họ liền ở 1 đêm, làm cho bọn nhỏ cùng ông ngoại bà ngoại thân 1 thân. Tiểu Như biết ngày thường cha mẹ đều không bỏ được làm tân y phục, trên người xuyên đều là đánh quá mụn vá. Nàng liền vì bọn họ cặp lâm sinh 1 người mua 2 thân trang phục, còn vì nàng nương Vương Thị mua 1 cái bạc vòng tay. Cấp Tiểu Vân cùng Tuyết Nương lễ vật, nàng tính toán rảnh rỗi lại đưa đi. Vương Thị ngày thường thấy người khác mang bạc vòng tay liền đỏ mắt, phải biết rằng rất nhiều phụ nhân đều có cái này. Hơn nữa phần lớn là ở thành thân khi, nhà trai hạ xính liền vì nhà cái mua. Chính là năm đó nhà chồng cũng nghèo, chưa cho. Nàng chuẩn bị cái này, sao lại nhà mình quá đến càng nghèo, tự nhiên mua không nổi. Cũng liền năm nay dựa đậu nành tránh 1 số tiền, đang chuẩn bị đi mua đâu, không nghĩ tới Tiểu Như liền cấp đưa tới. Nàng không cấm cảm thán nói, vẫn là khuê nữ nhất biết đau nương. Kế tiếp mấy ngày, Trạch Sinh cùng Tiểu Như đều vội vàng sửa sang lại cửa hàng. 10 ngày sau, Phương nhớ cửa hàng liền lấy mới tinh diện mạo bày ra với các thôn dân trước mắt. Chính như Tiểu Như sở liệu, không chỉ có phụ cận mấy cái thôn người tới mua, ngay cả trấn trên người đều đến xem mới mẻ đâu. Loại này siêu thị bãi hóa hình thức, đại gia tuy rằng còn không quá thói quen, nhưng đều cảm thấy thập phần phương tiện, chính mình tùy ý chọn hóa. Nhìn thấy thích liền hướng trong rổ phóng, bất quá như vậy cũng dễ dàng tạo thành bọn họ mua rất nhiều chính mình, tới phía trước không tính toán muốn mua. Rất nhiều người thở dài, tiền không mang đủ a. Lần sau lại đến, kỳ thật để cho những cái đó cô nương cùng phụ nhân nhóm kích. Động chính là, các nàng đều tưởng noi theo Tiểu Như hóa trang cùng xuyên tân hình thức xiêm y. Các nàng cho rằng đây là Tiểu Như từ Dương Châu các nữ nhân chỗ đó học được. Đã sớm nghe nói Dương Châu nữ nhân nhất sẽ trang điểm, quả nhiên không sai a. Này đó các nữ nhân ngày thường liền thạch trấn cũng chưa đi ra ngoài quá, đối bên ngoài mới mẻ sự vật truy phủng kia chính là phi giống nhau nhiệt tình. Trạch Sinh không bao giờ dùng lo lắng son phấn, mi bút son môi những cái đó không ai sẽ mua, cũng không lo lắng những cái đó hảo vải dệt bán không xong. Tuy rằng đại gia ngày thường tiêu tiền tay đều tăng cường đâu. Nhưng có chút trụ hoặc thật sự gọi người khó có thể ngăn cản được trụ. Qua 20 ngày, đậu hũ cửa hàng cũng đi theo khai đi lên. Phương gia cửa hàng thành vùng này nhất náo nhiệt địa phương. Bởi vì phàm là đại gia muốn mua, ở chỗ này cơ hồ đều có thể mua được đến, hơn nữa giá cả cùng hình thức đều là không thể chê. Trâu quả phụ gia thịt quán cũng đi theo thơm lây, có. Nhiều như vậy khách hàng tới tới lui lui. Nhà nàng mua bán làm được cũng là lửa nóng hướng lên trời. Trạch Sinh cần nhất làm vài nét bút đậu nành sinh ý, đi thu 2 tranh lương, hiện tại chuẩn bị nghỉ mấy ngày, nghỉ đến lần trước kéo tới kia tam xe bò hóa tại đây, 20 nay mai đã bán đến không sai biệt lắm, chính trụ bị quá 2 ngày lại đi Dương Châu, tiếng càng nhiều hóa. Chính là, Cao lão bản đột nhiên gọi người cho hắn tiện thể nhắn, kêu hắn cần nhất cái gì mua bán đều không cần làm, càng. Không cần đi nhập hàng, nói Tây Bắc đánh bài chiến, mà Nam Bộ có một cổ phản quân khả năng muốn từ bổn huyện cảnh nội thông qua, sợ là từ nơi này thông qua tình hình lúc ấy đốt chí cướp đoạt, nói không chừng triều đình quân đội còn sẽ cùng phản quân ở bổn huyện cảnh nội giao chiến đâu. Cao lão bản cùng làm quân lương khâm sai đại thần vẫn luôn chặt chẽ lui tới, hắn tin tức hẳn là xác thực. Trạch Sinh cái này có chút luống cuống. Nếu thật đánh lên chiến tới, đóng cửa hàng tạm thời không buông, bán đảo cũng không có gì, nhưng đừng phát sinh giết hại bá tánh hoặc cướp đoạt gia tài sự a. Nghe nói thiên quân vạn mã lao nhanh lại đây, ngàn khoảnh ruộng tốt đều phải đạp hư đến không sai biệt lắm. Địch ta hai bên chém giết lên, chính là cái gì cũng sẽ không cố kỵ. Nếu những cái đó phản quân lại thiếu lương thiếu tiền gì đó, phỏng chừng đốt chí cướp đoạt sự cũng tránh không được. Trạch Sinh được tin tức này sau, thần sắc khẩn trương mà về đến nhà, hắn thấy Tiểu Như cùng Tiểu Thanh mang theo. Hai đứa nhỏ ngồi vây quanh ở trên thảm, trong tay cầm nàng trước đó vài ngày làm bài ở chơi đâu. Bọn họ bốn người làm thành một vòng, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo cũng giống mô giống dạng cầm bài hướng trung gian ném bài. Phương Mạnh Chiêu, Phương Trọng Lãng Tiểu Bằng Hữu, xem nương là như thế nào lấy bài, Tiểu Như giúp đỡ hai hài tử đem lấy đảo bài cấp chính lại đây. Lại đưa bọn họ ngón tay niết hợp lại một ít, làm cho bọn họ nắm chặt bài, nắm chặt, nhìn, lại rớt. Trạch Sinh đi tới, cũng ngồi xếp bằng, nắm hai hài tử tay nhỏ, giúp bọn hắn siết chặt bài, từ giữa rút ra hai bài tẩy, Phương Mạnh Chiêu Tiểu Bằng Hữu ra một đôi tiểu phương. Tiểu Như chạy nhanh từ nhỏ bảo trong tay rút ra hai trương, Phương Trọng Lãng Tiểu Bằng Hữu ra một đôi đại vương. Ha ha! Tiểu Thanh cười đến thẳng lăn lộn. Sao hảo bài toàn đến Đại Bảo cùng Tiểu Bảo trên tay đi. Trạch Sinh thấy đại gia chơi đến vui vẻ, cũng không đề cao lão bạn tới báo tin tức. Thẳng đến buổi tối ngủ trước, hắn mới ấp úng. Cùng Tiểu Như nói, còn vội vàng an ủi nàng nói, ngươi yên tâm, phản quân hẳn là sẽ không từ thạch trấn quá. Nếu chỉ nói là khả năng sẽ từ bổn huyện cảnh nội quá, bổn huyện lớn như vậy, lan đến không đến chúng ta nơi này. Chỉ là... Bổn huyện muốn tao ương sợ là tránh không được, rốt cuộc sẽ là nào mấy cái trấn nhất tao ương, liền khó nói. Trạch Sinh vốn định an ủi Tiểu Như, kết quả này vừa nói, hắn ngược lại càng ưu sầu, vô luận là nào mấy cái trấn tao ương, hắn đều cảm thấy đau lòng a. Tiểu Như nghe xong sợ tới mức sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó một lăn long lóc bò lên giường tới, tìm ra giấy nét bút ra bổn huyện đại khái bản đồ địa hình. Trạch Sinh tò mò, bò dậy ngồi ở nàng bên cạnh xem, ngươi không phải là ở nghiên cứu cái gì chiến lược đồ đi. Tiểu Như dùng nét bút, còn nhíu mày tự hỏi, ngươi nhìn, chúng ta thạch trấn chỉ có hai tòa cực thấp tiểu sơn cùng nam diện mười mấy dặm có hơn, Diêu Gia thôn kia một tòa núi sâu, mặt khác tất cả đều là bình nguyên nơi. Hiện tại Pháp, rung đều chú ý binh Pháp, huống hồ phản quân nhân số khẳng định không nhiều lắm. Xa không kịp triều đình quân, bọn họ chỉ có thể làm vu hồi chiến thuật, từ hiểm quan yếu đạo quá, tốt nhất còn có thể giấu kín núi rừng. Ta cảm thấy phản quân từ thạch trấn quá khả năng tính đích xác không lớn, lâm trấn cơ hồ tất cả đều là núi rừng, sợ là nguy hiểm nhất. Trạch Sinh trước kia đọc quá thư, ngẫu nhiên cũng nghe lão sư giảng quá một ít binh pháp, hắn so Tiểu Như càng thêm hiểu biết bản địa thế. Hắn cũng ngồi xuống. Tiếp theo đem bổn huyện bản đồ thô sơ giản lược mà hòa hoàn chỉnh, gật đầu nói, ngươi phân tích đến xác thật có lý, phản quân rất có khả năng từ lâm trấn qua đường, triều đình đại quân nếu từ trước mặt huyện thành chạy tới, lâm trấn liền thành chiến trường. Hắn đem bút long triều mặt bàn một ném, mắng, những cái đó tặc tử phản quân, triều đình sớm chút năm trước nên tiêu diệt nó. Hiện tại sấn Tây Bắc chiến bại, bọn họ liền đột kích triều đình sau tường, lúc này còn không. Biết có bao nhiêu bá tánh tao ương đâu. Các bá tánh không quan tâm quốc sự chính sự, lo lắng nhất chính là phát run, vô luận là phương nào chiến thắng, bá tánh đều là nhất tao ương một phương. Tiểu Như trấn an hắn nói, ngươi sinh khí cũng không có thể ra sức, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem cửa hàng thừa hóa đều chuyển nhà đến đây đi, tuy rằng đại quân không quá khả năng từ thạch trấn quá, chúng ta cũng đến cẩn thận điểm, bảo đảm vạn vô nhất thất mới hảo. Trạch Sinh yên lặng gật đầu, ngày mai sáng sớm liền dọn đi. Trạch Sinh vẫn chưa cùng người khác nói lên việc này, không nghĩ tới ngày kế các thị trấn liền bắt đầu truyền chuyện này. Loại này kinh thiên hải sự, nhưng có một truyền mười, mười truyền trăm uy lực. Các thôn dân khủng hoảng đến cũng không đi đồng ruộng làm việc, đều chạy đến tiểu trong núi đi đào hố, đem trong nhà đáng giá đồ vật toàn giấu đi, sợ bị từ đây qua đường phản quân đoạt lấy. Lại quá hai ngày, nghe đồn càng ngày càng chân thật, đều nói phản quân giống như, quá mấy ngày liền phải tới. Đại bộ phận nhân gia bắt đầu cả nhà già trẻ đều đào khởi hầm ngầm tới, nói là cả nhà đều phải tránh ở trong động sinh hoạt. Tiểu Như bị đại gia hành động dọa tới rồi, Trạch Sinh, chúng ta muốn hay không có điểm hành động? Chúng ta phân tích không chính xác nha, nếu thật là ở thạch trấn đánh nhau rồi nhưng làm sao bây giờ? Cha mẹ cùng đại ca vừa rồi đều đào đất động đi, còn tiếp đón chúng ta cũng đi đâu? Trạch Sinh không hề chần chờ, người ở nhà mang hảo hài tử, ta đi là được. Hắn chạy nhanh khiêng cái cuốc đi ra ngoài. Một ngày này chạng vạng, các hộ nhân gia đào đất động đã trở lại, đều nói chờ ngày mai liền không sai biệt lắm đào hảo, đến lúc đó liền có thể chọn đến hầm ngầm đi trốn tránh. Lúc ăn cơm chiều, Tiểu Như ăn không vô đi, chạ chạy không thoải mái, còn tưởng ghê tởm. Gần nhất không sinh bệnh, cũng không có gì đau đầu nhức óc, chính là mệt rã rời đến lợi hại, căn cứ này đó bệnh trạng, nàng đại khái minh bạch cái gì? Trạch Sinh thấy nàng không có gì ăn uống, cho rằng nàng ở lo lắng phát run sự, ngươi đừng lo lắng những cái đó, ngày mai chúng ta liền có thể trốn đến trong động đi, trong nhà trữ hàng cũng chỉ có như vậy một chút, nếu thật là bị đoạt, cũng tổn thất không bao nhiêu. Trang tiền bình gốm đều đã chôn đến sân mặt sau dưới nền đất, những người đó căn bản tìm không được. Hắn nói còn kẹp lên một cây đồ ăn, chuẩn bị phóng tới Tiểu Như trong chén. Tiểu Như lắc lắc đầu. Ta không chỉ là sầu lo kia sự kiện, ta còn lo lắng ta bụng. Trong bụng giống như có bảo bảo. Trạch Sinh tay run lên, đồ ăn trực tiếp rơi trên mặt bàn. Thật sự. Tiểu Như xấu hổ gật đầu, hình như là thật sự. Người nói này tới có phải hay không có chút không phải thời điểm. Cũng không biết những cái đó phản quân rốt cuộc khi nào quá bổn huyện, nếu là vẫn luôn không quá, chẳng phải là chúng ta vẫn luôn muốn trên mặt đất trong động chờ. Trạch Sinh tàn nhẫn lột mấy khẩu cơm, sau đó buông chén đũa, ta phải đi hầm ngầm kiểm tra một chút, xem mặt trên thổ có thể hay không buông lỏng, ta phải bảo các ngư mẫu tử an toàn mới được. Đi ra vài bước, hắn lại lộn trở lại tới, ngươi ăn không ngon liền tính, chờ ta trở lại cho ngươi hầm táo đỏ nấm tuyết canh uống. Nghe nói uống cái này không chỉ có đối thai phụ hảo, hơn nữa sinh ra tới nữ nhi làn da cũng thập phần trắng nõn đâu. Tiểu Như cười hỏi, ngươi sao biết nhất định là nữ nhi? Đoán, tin tưởng chúng ta khẳng định sẽ như nguyện. Trạch Sinh cười tủm tỉm mà nói, chạy nhanh ra cửa. Ngủ phía trước, Tiểu Như uống lên Trạch Sinh vì nàng nấu táo đỏ nấm tuyết canh, đêm nay thượng nàng ngủ đến còn tính an ổn. Chỉ là liên tiếp này mấy đêm, toàn huyện sợ là không có vài người có thể ngủ đến an ổn, ngay cả Trạch Sinh cũng giống nhau. Hắn trằn trọc, nghe Tiểu Như đều đều tiếng hít thở, nghĩ đến nàng trong bụng lại có hắn hài tử, hắn đã cảm giác hạnh phúc, rồi lại thực sợ hãi, sợ như vậy an hòa nhật tử bị đánh vỡ, sợ Tiểu Như kia như thế như hòa tĩnh mỹ trên mặt có, chứa ưu sầu. Đã nhiều ngày nghe nói có một ít nhân gia chạy đến huyện khác đi trốn tránh, bởi vì bọn họ có thân thích ở bên kia. Nhưng đại bộ phận nhân gia đều là không có thân thích bên ngoài huyện. Trừ bỏ đào hố chính là đào đất động, không phải hướng trong đất vùi đầu sức, chính là chôn tiền bình. Trạch Sinh nghĩ đến nhà mình có như vậy chút tiền, hoàn toàn có thể mang theo cả nhà cùng đi huyện khác an toàn địa phương tránh né, bao gồm cha mẹ, đại ca chờ người trong nhà, còn có Tiểu Như nhà. Mẹ đẻ người, đều có thể cùng nhau mang đi. Chính là mang theo hài tử sóc nảy, nếu ở trên đường gặp được phản quân làm sao bây giờ? Chẳng phải là tự đầu hang hổ. Có lẽ vẫn là thành thật chờ ngày mai buổi sáng đem hầm ngầm đào hảo, cả nhà chọn đi vào. Nếu là mấy ngày trước đây liền nghĩ vậy một chút, sớm phản quân ly nơi đây còn rất xa, không nhanh như vậy có thể tới nơi này thời điểm, hắn đã mang theo cả nhà đi huyện khác thì tốt rồi. Chỉ là lúc ấy hắn cùng Tiểu Như đều cảm thấy phản quân không quá khả năng từ thạch trấn quá, không quá khủng hoảng. Mà đã nhiều ngày bị các thôn dân khủng hoảng cảm xúc sở cảm nhiễm. Hắn là càng ngày càng khẩn trương. Hiện giờ là tiến thoái lưỡng nan, đi huyện khác nói, lại sợ trên đường gặp nạn, liền ở bản địa chờ, hắn lại nóng lòng bất an. Đêm nay, hắn cơ hồ không nhắm mắt lại. Ngày kế buổi sáng, người một nhà liền chọn đi hầm ngầm. Vì có thể nhanh chóng đào ra hầm ngầm tới, bọn họ một nhà cùng mặt khác tam gia cộng đồng đào ra một cái so lớn lên hầm, ngầm. Tất cả mọi người nửa công thân mình mới có thể chui vào đi, nhưng không gian nhỏ hẹp, đến một người ai một người ngồi, vóc dáng cao hơi ngẩng đầu, liền sẽ đụng phải đầu. Mỗi người trong tay đều còn cầm một ít chuẩn bị tốt lương khô cùng thủy. Trạch Sinh thường thường duỗi tay sờ sờ đỉnh, sờ thổ buông lỏng, nếu là lúng xuống dưới đã có thể hỏng rồi. May mắn Phương lão cha cùng Lạc Sinh có xây nhà kinh nghiệm, hiểu được như thế nào khống chế chống đỡ lực, cái này hầm ngầm còn xem như an toàn. Chỉ là ngốc tại bên trong mới nửa canh giờ, Tiểu Như liền chịu không nổi, quá nín thở. Cửa động như vậy tiểu, bên trong người nhiều chen chút, nàng từng ngụm mà thở phì phò, vẫn là khó chịu. Lại nghẹn trong chốc lát, nàng dạ dày một ghê tởm, tức khắc tưởng phun. Nàng che miệng lại, vội vàng cong 90 độ eo, ra bên ngoài chạy. Vừa ra cửa động, nàng liền phun ra. Trạch Sinh trong tay còn ôm tiểu bảo đâu, chạy nhanh đi theo ra tới, cho nàng đề tiếp nước, nếu không chúng ta liền ở cửa động. Thông khí đi, còn có thể cho đại gia nhìn sang phong. Tiểu Như uống lên nước miếng, lại hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, cảm giác thoải mái nhiều. Chúng ta không cần đi vào. Có lẽ vốn dĩ không có việc gì, nhưng đừng ngốc tại bên trong nghẹn xảy ra chuyện tới. Nàng lại triều trong động kêu, Tiểu Thanh, ngươi đem đại bảo cũng ôm xuất hiện đi, đừng đem hài tử buồn trứ. Tiểu Thanh ôm đại bảo ra tới sau, Thụy Nương cũng ôm nàng kia 2 tháng đại nữ nhi đi theo ra tới. Ngay sau đó Lạc Sinh, lại lãnh ngưu đẳng ra tới. Trong động mặt những người khác chậm rãi cũng đều không nín được. Toàn chạy ra tới, Trạch Sinh đem Tiểu Như phun đồ vật đều chôn ở trong đất, đại gia đã nghe không đến khí vị, tất cả đều xếp hạng ngồi ở cửa động chỗ ngồi. Đôi mắt đều khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ đợi phát hiện có tình huống, lập tức chui vào trong động đi. Cứ việc mỗi người trong lòng đều lo âu, thập phần sợ hãi, trong miệng còn đều là câu được câu không mà lôi kéo lời nói. Trương Thị cùng Minh Sinh. Nương còn đang nói chuyện Tiểu Như sự, nhà ta như nương giống như lại có mang, nhìn nàng vừa rồi bị tội như vậy. Vốn đang muốn tìm lão lang trung tới bắt mạch, hảo xác định một chút rốt cuộc có phải hay không thật có mang, chính là lão lang trung một nhà đi huyện khác, căn bản tìm không người. Minh Sinh nương nói, này một chút còn đem cái gì mạch nha, dù sao mặc kệ hoài không hoài thượng, cũng không chậm trễ chuyện gì, lại không phải lập tức liền phải xin, có gì hảo lo lắng. Trâu quả phụ, một nhà mới sốt ruột đâu, nàng con dâu đỉnh chính nhiều tháng bụng to. Nếu là thật muốn sinh, sợ là liền bà đỡ đều tìm không thấy. Ngươi không gặp trâu quả phụ chính mình bao một phen nước sôi nấu quá kéo mang ở, trên người sao, chính là để ngừa vạn nhất. Nàng này vừa nói, mọi người đều thổn thức lên, vì trâu quả phụ một nhà sốt ruột, nếu là thật muốn sinh nên làm cái gì bây giờ? Không có bà đỡ tại bên người, nơi nào yên tâm đến hạ? Nếu là một bên sinh hài tử, một bên tới địch nhân chẳng phải là xong đời. Sinh hài tử tổng không thể không ra tiếng đi. Mới vừa nói đến đây sự, liền nghe được cách đó không xa có phụ nhân đau đến la to lên. Đại gia lập tức chạy tới xem, chỉ thấy cường tử đem nàng nương tử hoành ôm xúc động tới, muốn ôm về nhà đi. Ở hắn xem ra, sinh hài tử cũng đến nằm trên giường đi sinh a, nào có tài giả ngoại sinh. Chính là hắn nương tử liều mạng kêu to, mau buông ta xuống, chờ không kịp, hài tử giống như muốn ra tới. Trâu quả phụ cũng chui ra động tới, theo ở phía sau. Đuổi theo, thẳng hô, còn hồi cái gì cha a, liền ở chỗ này sinh đi. A, nơi này như thế nào sinh? Cường tử gấp đến độ mồ hôi ướt đẫm. Trâu quả phụ chạy nhanh cởi chính mình ngoại thường, lót trên mặt đất, mau đem thúy nương buông xuống đi. Cường tử hoang mang lo sợ, đành phải nghe con mẹ nó, đem hắn nương tử đặt ở kia kiện mỏng ngoài thường thượng nằm. Trâu quả phụ lại nói, ngươi cũng đem ngoài thường cởi ra đi, đợi chút hảo bao hài tử. Này một chút hảo chút phụ nhân đều vây quanh lại. Đây, các nam nhân chạy nhanh trạm xa, sinh hài tử sự bọn họ cũng không dám xem. Trâu quả phụ lại tiếp đón Trương Thị lại đây, ngươi hai cái con dâu đều sinh quá hài tử. Ngươi cũng đều ở bên xem qua bà đỡ như thế nào làm cho, có thể giúp đỡ sao, ta sợ chính mình làm ra sai lầm tới. Đây chính là nhân mệnh quan thiên sự, Trương Thị có chút sợ hãi. Chính là trâu quả phụ không chính mắt thấy người khác sinh quá hài tử, Trương Thị thật đúng là lo lắng nàng sẽ ra sai lầm, liền do dự mà đi tới, ngồi, sổng trên mặt đất, giống bà đỡ như vậy, xem Thúy Nương phía dưới là gì tình huống. Này vừa thấy, Trương Thị dọa một cú sốc, ai nha, đều lộ ra tới một chút, liền phải sinh. Muốn sinh, Thúy Nương chính mình cũng ngăn không được tưởng ra bên ngoài cũng. Mặt khác phụ nhân làm thành một vòng nhìn, cổ vũ nàng dùng sức. Tiểu Như cũng ở trong đó, thấy như vậy một màn, nàng tâm nắm đến sinh đâu, Thúy Nương ngàn vạn đến thuận lợi đem hài tử sinh ra tới nha, nếu là ra đường rẽ nhưng như thế nào cho phải. Mắt thấy hài tử đầu muốn ra tới, Tiểu Như căn bản không dám nhìn, chạy nhanh che lại đôi mắt. Mới quá trong chốc lát, nàng liền nghe thấy hài tử oa oa lớn tiếng khóc ra tới. Phụ nhân nhóm tệ hô, sinh ra tới, sinh ra tới, vẫn là nam oa. Rau quả phụ cùng cường tử toàn khẩn trương vừa vui sướng, hơn nữa Thúy Nương nhìn qua còn rất tinh thần. Tiểu Như không thể không bội phục nàng, xem ra Thúy Nương không chỉ có thân mình chắc nịch, tố chất tâm lý cũng cực hảo. Tại giả ngoại sinh hài tử, thả, không có bà đỡ đỡ đẻ, nàng thế nhưng không khóc không nháo, chỉ là dụng tâm dùng sức sinh hài tử. Muốn đặt ở chính mình thân mình, Tiểu Như ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, nàng sợ là hoảng đến thẳng khóc. Không sức lực sinh hài tử, mau cắt cuốn rốn đi. Đại gia thuốc chuột nói. Trâu quả phụ đem chuẩn bị tốt cây kéo đem ra, tay thẳng run, không dám cắt, này sống nàng không trải qua nha. Trâu quả phụ đem cây kéo đưa cho Trương Thị, ngươi gặp qua bà đỡ như thế nào cắt, ngươi đến đây đi. Ta cũng không dám. Trương Thị hoảng nói. Phụ nhân nhóm đều reo lên, có gì không dám, ngươi trước kia thấy bà đỡ là như thế nào cắt. Ngươi liền nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc cáo như vậy cắt bái. Còn có người nói đến thập phần nhẹ nhàng, hẳn là liền cùng cắt khoai lang đằng giống nhau đi, răng rắc một chút không phải xong rồi sao? Những người này lại nói tiếp nhưng thật ra dễ dàng, nếu làm các nàng chính mình tới, các nàng khẳng định liền chạy xa. Trương Thị hồi tưởng một chút bà đỡ kia thủ. Thế, khẽ cắn môi, một chút đem cuốn rốn cấp cắt. Ở bên cường tự rốt cuộc yên tâm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm liệt ngồi dưới đất, thẳng hô cảm ơn trời đất, chính là đã quên tạ Trương Thị. Trâu quả phụ đem cường tử cởi ra xiêm y bao vây lấy hài tử. Trương Thị học chống bà đỡ như vậy cấp Thúy Nương xử lý máu loãng, nàng lau lau mồ hôi trên trán, cảm thán nói, sống hơn phân nửa đời, không nghĩ tới còn đương một hồi bà đỡ. Nàng lời vừa nói ra, mọi người đều nở nụ cười, sớm đã quên lần này ra. Tới là trốn tránh phát run. Bởi vì khẩn trương cảm xúc thả lỏng không ít, mọi người đều không nghĩ lại hồi trong động đi, bên trong quá bị đè nén. Có người liền ngồi ở đỉnh núi nhỏ trong rừng, nhìn chằm chằm thôn bên kia động tĩnh, có chút gan lớn trực tiếp thu thập đồ vật về nhà. Tiểu Như Trưng cầu Trạch Sinh ý tứ, chúng ta là về nhà đâu, vẫn là ở chỗ này chờ. Trạch Sinh còn chưa trả lời đâu, Đông Sinh từng bước một mà bọn họ trước mặt dịch qua đi, trong miệng còn toát ra một câu, hồi. Gia, Trạch Sinh cùng Tiểu Như toàn trợn mắt há hốc mồm, Đông Sinh có thể nói. Trạch Sinh chạy tiến lên đi, kêu hắn, Đông Sinh. Đông Sinh chậm rãi quay đầu, thần sắc tuy rằng vẫn là có chút chết lặng, nhưng so trước kia khá hơn nhiều. Hắn miệng nhu động một hồi lâu, một nuốt vừa phun nói, Trạch Sinh. Trạch Sinh tức khắc hưng phấn mà nhảy dựng lên, tiếp đón đại gia, Đông Sinh có thể nói. Hắn nhận được ta. Tiểu Như, ngươi cũng lại đây làm Đông Sinh nhìn một cái, xem hắn có nhận biết hay không đến ngươi. Tiểu Như tò mò mà đi tới, cùng Đông Sinh chào hỏi, ngươi hảo, Đông Sinh, ta là Tiểu Như, ngươi còn nhớ rõ sao? Đông Sinh nghiêng đầu nhìn nàng sau một lúc lâu, sau đó gật đầu, Như, nương. Tiểu Như cả kinh sẽ không nói, Đông Sinh thật là nhận thức nàng a, bởi vì lần đó can ngăn việc. Nàng trong lòng vẫn luôn còn có áy náy, tuy rằng đến nay, cũng không biết hắn lúc ấy bị cục đá tạp cùng đầu bị thương rốt cuộc có hay, không quan hệ, chỉ là nàng trong lòng cái kia ngật đáp vẫn luôn khó có thể bình đi xuống, ngẫu nhiên sẽ toát ra tới, làm nàng có chút bất an. Lúc này thấy Đông Sinh nhìn như chậm rãi muốn hảo lên, nàng thật sự thật cao hứng. Cái này các thôn dân lại tất cả đều vây thượng Đông Sinh, cái này hỏi một câu, cái kia hỏi một câu. Đông Sinh. Ngươi biết ngươi năm nay vài tuổi sao? Đông Sinh, ngươi biết chi nương đi đâu sao? Đông Sinh, nhà ngươi tiểu nha đầu kêu gì tên, ngươi nói được sao? Đông Sinh trong chốc lát lắc đầu, trong chốc lát cật đầu. Đại bộ, phận vấn đề hắn trả lời đến vẫn là có chút mơ hồ không rõ, nhưng hắn tiểu nha đầu tên gọi là gì, hắn đáp đến thập phần rõ ràng, Phương, Lục, Nha. Các thôn dân vì hắn hoan hô lên, vây quanh hắn mồm năm miệng mười. Đồng sinh nương tự động chui ra tới, thấy đại gia như vậy náo nhiệt mà vây quanh chính mình nhi tử, nàng chạy tiến lên đi, đắc ý nói, nhà ta đồng sinh hai ngày trước liền bắt đầu sẽ một chữ mà nói chuyện, nhìn các ngươi hiếm lạ. Đại gia trêu ghẹo nói, đồng sinh nương, vậy ngươi đến chuẩn bị cấp đồng sinh lại nói một môn tức phụ nha. Vốn chỉ đại gia thập phần khủng hoảng mà tới trốn chiến loạn. Không nghĩ tới bị trâu quả phụ con dâu sinh hài tử cùng đông sinh, nói chuyện này hai việc cấp nháo đến quên đến không sai biệt lắm. Vừa rồi có chút can lớn người trở về nhà, lúc này lại có người chạy đi lên, vừa chạy vừa thẳng kêu gọi, điền lại trường phái người đến chúng ta trong thôn tới truyền lời, nói phản quân tối hôm qua liền từ lâm trấn qua, giống như nửa đêm, liền hướng nam diện đi. Mọi người toàn hoang thiên hỷ địa, tất cả đều chạy xuống sơn. Tới rồi buổi trưa, lâm trấn có không ít người tới Phương nhớ cửa hàng tới mua đồ vật, cái này làm cho Trạch Sinh thật ngoài ý muốn. Nhà mình cửa hàng tuy rằng xem như có danh tiếng, cũng chỉ bất quá bổn trấn trên người tới mua. Lâm trấn cùng Thạch trấn cách xa nhau như vậy xa, bọn họ sao nghĩ đến muốn chạy nơi này tới mua đồ vật. Trạch Sinh nhân mang theo người một nhà vừa mới xuống núi, đang ở thu thập gia. Cửa hàng vẫn là đóng lại, hóa cũng đều ở nhà. Hắn thấy tới người nhiều, hơn nữa đều đến hắn gia môn khẩu tìm tới, liền đem hàng hóa đều chọn về cửa hàng. Bởi vì đã nhiều ngày cửa hàng vẫn luôn là đóng lại, mướn bọn tiểu nhị đều về nhà. Trạch Sinh cùng tiểu như đành phải chính mình động thủ. Chính là tiểu như có thai, mới chọn trong chốc lát đồ vật, liền choáng váng đầu lên, còn không dừng buồn nôn. Trạch Sinh vội vàng đem nàng đỡ trở về nhà, làm nàng ở trên giường nằm một lát. Trạch Sinh hắn một. Người vội là được, dù sao tới người đều đợi thời gian lâu như vậy, cũng không kém như vậy trong chốc lát. Trạch Sinh thấy bọn họ phần lớn là tới mua hạt giống rau, liền hỏi nói, hay là phản quân từ các ngươi lâm trấn quá, đem đồ ăn đều rút đi rồi. Một vị cụ ông thở dài, còn không phải sao, hôm qua cái ban đêm mọi người đều tránh ở ao hạ hố sâu, chỉ nghe thấy một trận mã thanh cùng những cái đó tặc tử ồn ào thanh, ai cũng không dám ra tới. Đại sáng sớm cùng nhau tới xem, mười chi có bảy tám, vườn rau đều không, ngoài ruộng hạt thóc cũng đều bị chậm đến tứ tung ngang dọc, may mắn này đó còn không có thành thục, nếu không cũng muốn bị những người đó thu đi. Một vị khác trung niên nam nhân nói, bọn họ không kịp thu hạt thóc. Ta tránh ở trong động nghe được những người đó kêu nói, muốn tới phía trước mười dặm địa phương làm một bữa cơm, làm những binh sĩ ăn no, khả năng đến lại hướng nam đi. Mau đến huyện thành địa phương liền phải giao chiến đâu. Trạch Sinh thấy bọn họ như vậy nói. Trong lòng thật cao hứng, nói cách khác, cũng không có người bị thương, cũng không có nhà ai bị đoạt. Giống như chỉ có một người bị thương, chính là chúng ta lâm trấn trên bán hạt giống rau lão cao. Nghe nói hắn là nửa đêm rời giường đến ngoài phòng đi tiểu, bị phản quân mạ khắp đá. Bởi vì hắn ở nhà nằm dưỡng thương, đóng cửa hàng, chúng ta mới nghĩ đến muốn tới ngươi nơi này tới mua. Ít nhất cướp đoạt việc, giống như thật sự không có, bọn họ chỉ nhớ thương ăn một đống cơm no hảo phát run, rút. Đồ ăn đều giống một trận gió, nơi nào có thể rút ra không tới đánh cướp. Mọi người đều ở may mắn, các gia chỉ là tổn thất mấy khối địa đồ ăn mà thôi. Hạt thóc tuy rằng chậm đến lung tung rối loạn, chẳng qua thiếu thu một ít lương, cũng không có bọn họ bắt đầu tưởng tượng mà như vậy đáng sợ, sợ bị cướp bóc, bị thiêu phòng ở, bị sát hại. Bởi vì trước kia nghe nói, chỉ cần phát sinh chiến loạn địa phương, liền sẽ dân chúng lầm than, hiện tại bọn họ nghĩ đến, cũng không có như vậy khủng bố sao. Chỉ là, đại gia mới may mắn như vậy một ngày, ngày thứ hai bọn họ liền nghe được phía trước sợ lo lắng những cái đó, đáng sợ sự tình. Ở huyện thành phụ cận một cái trấn, cũng chính là lâm trấn lại hướng nam một cái trấn, nơi đó núi rừng cũng rất nhiều. Địch ta hai bên ở trong sơn cốc triển khai hung tàn ẩu đả, cuối cùng vẫn luôn chém giết đến huyện thành đi. Một ít binh sĩ vì trốn đuổi giết, sắm đến huyện thành dân chúng trong nhà đi. Không chỉ có rất nhiều bá tánh bị giết, còn có không ít người. Gia tài vật bị đoạt. Cái loại này gian sát nữ nhân khủng bố sự kiện cũng có vài lệ. Tuy rằng triều đình quân đánh thắng trận, phản quân tán loạn, nhưng là cách ngôn đều nói. Thắng địch 1000, tự tổn hại 800, lời này là không sai. huyện thành quanh thân, thi thể khắp nơi, vài ngày mới bị rửa sạch sạch sẽ. Có lẽ những cái đó chạy tán loạn binh sĩ tưởng sấn này đánh cướp, sau đó sủy tiền tài, hảo trốn về nhà sinh hoạt. Cho nên hảo trước bá tánh ở nhà mình trong viện phát hiện cởi ra nhung trang, hoặc quân y, lại quá một ngày, này đó bình dân chúng còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, đã bị quan phủ chộp tới, nói bọn họ tư tàng phản quân, làm cho dư luận xôn xao, không được an bình. Trạch Sinh nghĩ đến quý công tử cha mẹ đều ở huyện thành, nhà hắn nhà cửa đại, xưởng cũng nhiều, thập phần rêu rao bắt mắt. Hắn liền nghĩ đi biện trấn nhìn một cái quý công tử. Hảo hỏi thăm một chút nhà hắn sự, hy vọng nhà hắn không ra gì sự mới hảo. Tiểu Như vốn cũng tưởng đi theo Trạch Sinh cùng đi, lần trước từ Dương Châu cấp Tiểu Vân cùng Tuyết Nương mua lễ vật, đến bây giờ còn không có rỗi rảnh đưa qua đi đâu, lại còn có một đại bao lễ vật là muốn tặng cho cô nhi viện bọn nhỏ. Nàng đi theo Trạch Sinh mới xuất từ Gia Sơn, liền ghê tởm nôn mửa, đi đường khi chân đều làm mềm như bông, thực vô lực. Trạch Sinh đành phải lại đem nàng đỡ về nhà, ngươi thân mình không thoải mái cũng đừng đi, ta thế ngươi đem này đó lễ vật mang cho Vân Nương cùng Tuyết Nương. Hắn còn vì Tiểu Như múc nước, làm nàng súc súc miệng. Tiểu Như chặn dò nói, ngươi còn phải cùng cô nhi viện bọn nhỏ nói, đây là Tiểu Như đại tỷ tỷ tự mình vì bọn họ chọn lựa nga. Trạch Sinh cười nhạo một tiếng, đại tỷ tỷ, hảo đi, liền nói là Tiểu Như đại tỷ tỷ. Hay là ngươi cảm thấy bọn họ kêu ngươi thẩm thẩm, đem ngươi cấp kêu già rồi. Tiểu Như hì hì cười nói, ta còn chưa tới 20 tuổi, thật sự không thích nghe bọn họ kêu ta, thẩm thẩm, nghe đi lên giống như ta là phụ nữ trung niên dường như. Ngươi nói, ta lúc này mang thai sao cùng lần trước phản ứng đại không giống nhau. Ngươi còn nhớ rõ sao, Hoài Đại Bảo cùng Tiểu Bảo khi ta chỉ ghê tởm như vậy vài lần. Trước nay không phun quá, hơn nữa đặc biệt có thể ăn, thường xuyên có thể nuốt trôi ba chén. Lúc này nhưng hảo, không thể ăn không thể uống, ghê tởm nôn mửa đến lợi hại, cả ngày choáng váng, đầu không thanh tỉnh, tứ chi cũng vô lực. Nàng nói lại đánh lên ngáp tới, còn suốt ngày mệt mỏi thật sự. Nếu đuổi kịp thai phản ứng không? Giống nhau, cho thấy này thai rất có khả năng không hề là nam oa, ngươi nên cao hứng chính là, chỉ là ngươi muốn nhiều chịu chút đau khổ. Trạch Sinh đem nàng đỡ hồi phòng ngủ, mở ra điệp chăn, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ta sẽ đi sớm về sớm. Trạch Sinh đi vào quý công tử thư phô khi, cũng không gặp quý công tử bản nhân, chỉ có tiểu nhị canh giữ ở cửa hàng, hơn nữa trước cửa còn dán một bộ màu trắng câu đối. Hắn cẩn thận một đọc, thế nhưng là tan liên. Một loại dự cảm bất hảo tức khắc bao. Phủ hắn trong lòng, hắn tiến vào tìm hỏi tiểu nhị. Hỏi dáng này phó đối trẫm rốt cuộc ra sao nguyên do. Tiểu nhị bi thương nói, công tử nhà ta phái người tới cấp Trịnh Lại Trường truyền nói chuyện, nói nhà ta quý lão thái gia bị phản quân cấp, giết. Vừa nói đến này, hắn liền khóc không thành tiếng, vô pháp thuyết minh rõ ràng sự tình nguyên do. Trạch Sinh bị dọa đến chân có chút nhũng ra, bước hư bước chân đi vào lương tử trước gia môn, vừa lúc gặp được lương tử, chỉ thấy hắn một thân. Màu nguyệt bạch y, trong tay còn xách theo tế điện lễ. Trạch Sinh tới, lương tử thấy Trạch Sinh kia thần sắc, liền đoán hắn đã biết chút cái gì, ngươi từ quý công tử thư phô chỗ đó tới. Trạch Sinh gật đầu, ngươi đây là, muốn đi quý công tử gia bái tang lễ sao? Lương tử bi thương mà thở dài một tiếng, nghe nói một vị tặc quân muốn cướp đoạt quý gia một vài vàng, quý công tử gia phụ liều mạng ôm lấy không bỏ, kết quả. Hắn tao ngộ như thế đau xót việc, nếu không đi trấn an hắn, ta thật lo lắng hắn từ đây uể oải không phấn chấn. Đột nhiên bay tới như thế tai họa bất ngờ, ai có thể thừa nhận được. Ta và ngươi cùng đi. Trạch Sinh mới nói ra lời này, lại nghĩ tới hắn ra cửa trước cùng Tiểu Như nói tốt, hắn sẽ đi sớm về sớm, suy nghĩ một chút, lại nói, vậy ngươi đi trước một bước, ta phải đi về trước nói cho Tiểu Như một tiếng. Miễn cho nàng không biết ta hướng đi, ở nhà lo lắng. Chúng ta vẫn là cùng nhau đi, ta trước cùng ngươi cùng nhau hồi nhà ngươi, sau đó vội vàng nhà. Ngươi xe bò đi, chẳng sợ lại sốt ruột, cũng không kém này mấy cái canh giờ. Như thế cũng hảo. Trạch Sinh trước đem đưa cho Vân Nương cùng Tuyết Nương lễ vật lấy vào sân, cùng các nàng hai chào hỏi qua, sau đó lại ra cửa, cùng lương tử cùng đi cô nhi viện tặng lễ vật. Lúc sau hai người bọn họ liền cùng nhau trở lại Phương gia thôn. Trạch Sinh đem việc này đại khái cùng Tiểu Như nói, lại mang theo bái tang lễ, cùng Lương Tử cùng nhau khua xe bò đi huyện thành. Thẳng đến đêm khuya, bọn họ mới đuổi tới Quý công tử gia. Việc này đã xảy ra vài ngày, ngày mai liền phải đưa tang. Quý công tử thấy bọn họ hai tới, nhào vào bọn họ trong lòng ngực một trận khóc thét. Mấy ngày trước đây hắn đã khóc đến chết đi sống lại, đã nhiều ngày mới bị thân thích khuyên lại, chính nghẹn đến mức hoảng. Này một chút nhìn thấy Lương Tử cùng Trạch Sinh, hắn liền lại thống khoái khóc một hồi. Ngày kế, Lương Tử cùng Trạch Sinh cùng nhau giúp đỡ Quý công tử liệu lý tang sự, cũng theo đuôi Quý người nhà. Đưa Quý lão thái gia Linh Xu tới rồi mộ địa, chính mắt nhìn quan tài hạ táng. Chỉ là Quý mọi nhà sẵn thật nhiều, Quý lão thái gia mới hạ táng, Quý công tử hai vị ca ca liền bắt đầu vì phân gia sản mà nháo không mau. Quý có cái tới nhân lão nhân mất, thần chí đã hoảng hốt không rõ, lúc này thấy mấy đứa con trai tranh gia sản, càng là tức giận đến ngất xỉu đi. Ở Lương Tử cùng Trạch Sinh điều đình hạ, mới đưa việc này giải quyết, không làm nhà hắn nháo ra chê cười tới. Dù sao Quý công tử tự nguyện thỏa hiệp, chỉ phải một rương hiện bạc, chuẩn bị thủ 7-7-49 ngày hiếu, liền muốn mang theo hắn mẫu thân hồi biện trấn. Dư lại ngân lượng cập nhà cửa, còn có xưởng, từ hắn hai vị ca ca đi phân, hắn đều mặc kệ. Lương Tử cùng Trạch Sinh biết Quý công tử không coi trọng gia sản, hơn nữa kia một rương ngân lượng, cũng đủ hắn tới biện trấn cái nhà cửa. Về sau nhật tử cũng không cần quá phát sầu, liền không lại nhúng tay, hảo hảo trấn an Quý công tử, hai người bọn họ liền về. Trước tới, 49 ngày sau, Quý công tử liền mang theo hắn mẫu thân tới biện trấn. Chỉ vì hắn mẫu thân thể trạng huống không tốt, lại cả ngày thương tâm gạt lệ. Quý công tử thác Lương Tử, vì hắn tìm một vị biết lạnh biết nhiệt cô nương tới chiếu cố hắn mẫu thân. Lương Tử liền thuận nước đẩy thuyền. Làm Vân Nương đi nhà hắn, cô nhi viện thiếu nhân thủ, Quý công tử liền ra tiền lại mướn hai vị phụ nhân đi hỗ trợ. Như vậy Vân Nương liền có thể an tâm tới chiếu cố hắn mẫu thân. Tuyết Nương thấy Vân Nương rốt cuộc tống cổ đến Quý công tử đi nơi nào rồi, trong lòng thập phần vui mừng. Một ngày này, Lương Tử đang ở nghiêm túc mà làm tranh chữ, hắn gần đây cũng biết muốn mưu sinh kế. Chỉ là, hắn trừ bỏ chữa làm tranh chữ có thể tránh như vậy mấy cái tiền trinh, thật sự không biết nên làm niệm cái gì có thể dưỡng gia. Tuyết Nương ngồi ở hắn đối diện nạp dài, nàng đã vì Vân Nương chọn ra nhà mình mà vui sướng, lại hâm mộ Vân Nương bị Quý công tử như vậy hảo nam nhân nhìn tới. Vân Nương thực sự có phúc khí, Quý công tử chỉ dựa vào thư phô là có thể dưỡng gia sống tạm, huống hồ còn có như vậy một rương bạc. Ai, nàng đi theo Quý công tử khẳng định có thể ăn sung mặc sướng, còn có thể ăn mặc thể diện diện, nói không chừng còn muốn học nàng tỷ tỷ như nương như vậy hóa trang đâu. Lương Tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nàng, ngươi hâm mộ chỉ có này đó. Quý công tử hảo nhưng không chỉ là có này đó gia tài, mà là hắn nhân phẩm hảo, tính tình hảo, khiêm tốn thiện lương, cùng thế vô. Tranh, đây mới là Vân Nương phúc khí. Như thế nào tới rồi ngươi trong mắt? Cũng chỉ có ăn uống cùng mặc quần áo trang điểm. Tuyết Nương phết miệng không phục, người nói Quý công tử những cái đó ưu điểm, người giống nhau cũng không thể so hắn kém. Chính là này đó có thể đương cơm ăn sao, người không biết có bao nhiêu người ở sau lưng chê cười ta, nói ta tốt xấu là Trịnh Lại Trường nương tử, sao cùng trong thôn những cái đó ở trong đất bào thực phụ nhân không hai dạng. Như nương quá nhật tử, như vậy rực rỡ, Vân Nương cũng muốn quá tốt nhất nhật tử. Ngay cả ta đại tỷ gia đều lâu lâu có thể ăn thượng thịt, nghe nói tích có vài ngàn văn tiền. So tới so lui, liền số nhà của chúng ta quá đến kém cỏi nhất, thanh danh nhưng thật ra tốt nhất nghe, biện trấn lại trường phu nhân, nhưng này đó tất cả đều là hư danh đầu, một chút chỗ tốt cũng xuống dốc. Nàng thấy Lương Tử sắc mặt có chút ảm đạm, liền dừng miệng, sợ hắn không cao hứng. Nàng ngày thường đều đem những lời này buồn ở trong bụng. Có chút oán khí phần lớn thời điểm đều nghẹn, chỉ là ngẫu nhiên gặp được chuyện gì, mới có thể giống như vậy vừa phun vì mau. Lương Tử nghe xong nàng tối nhiều thế này khổ, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn cùng Tuyết Nương cảm thụ hoàn toàn không giống nhau, hắn cảm thấy hiện tại loại này nhật tử quá đến đã đủ hảo. Hiện giờ vườn rau đã khai vài sương mà, hoàn toàn đủ ăn, chẳng qua ăn trứng cùng thịt rất ít mà thôi. Tranh chữ cũng có thể tránh mấy cái tiền trinh bổ sung gia dụng, trong nhà đã không thiếu y đoản thực, chẳng qua ăn mặc mộc mạc một ít. Ở hắn xem ra, loại này nhật tử quá thật sự an bình thực kiên định, hắn thực thỏa mãn. Chính là Tuyết Nương cảm thấy ủy khuất, hắn cũng liền không thể yên tâm thoải mái. Hắn tiếp tục vội vàng trên tay họa, trong miệng nói hống nặng lời nói, chúng ta nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình sao. Ít nhất hiện tại có thể ăn no mặc ấm, so trước kia quá đến phải mạnh hơn rất nhiều. Ngày mai ta liền cho ngươi mua kia. Chi chậm rỗng trong cài đi, ta biết ngươi đã nhớ thương nó hồi lâu. Thật sự, Tuyết Nương có chút hưng phấn, ăn mặc như nương tặng cho ta kia kiện lụa y, lại cắm thượng kia chi trong cài, khẳng định đẹp. Mới hưng phấn như vậy trong chốc lát, nàng lại ưu sầu lên, chúng ta trong tay tổng cộng mới 100 văn tiền, kia chi cây trăm phải 70 văn, nàng than một hơi, nếu không, vẫn là đừng mua. Mua, 70 văn liền 70 văn, chỉ cần ngươi thích là được. Lương Tử Triều nàng cười cười, sau đó huy, bút viết chữ to. Tuyết Nương hỉ ưu nửa tham, nàng thật sự không biết chính mình là nên cao hứng, hay là nên vì như vậy nhật tử lo lắng. Tiểu như này một thai hoài đến thật sự vất vả, đã năm cái nhiều tháng, có thai phản ứng kỳ đã sớm qua, nhưng nàng thân mình vẫn là không quá thoải mái, khó chịu nhất là dạ dày liều hoảng. Gần nhất đại bảo cùng tiểu bảo đã bắt đầu học đi đường. Nàng chẳng sợ thân mình không dễ chịu, còn phải cùng Tiểu Thanh cùng nhau mang hài tử, một người nắm lấy một cái, làm cho bọn họ hai hảo hảo học bước. Cứ như vậy cẩn thận chiếu cố, hai hài tử trên trán hai ngày trước còn quăng ngã khởi sưng bao tới. Một ngày này, Tiểu Như thấy đại bảo tựa hồ đã sẽ đi rồi, nàng liền buông lỏng tay đứng ở hắn phía trước cách đó không xa, chờ đại bảo đi tới nhào hướng nàng trong lòng ngực. Không nghĩ tới đại bảo đi tới, đột nhiên chân mềm nhũng, thân mình một oai, đầu đụng vào môn hạ biên một cái thiết cài chốt cửa, khai đến máu tươi chảy ròng. Tiểu Như bị dọa đến thân mình. Một run run, đại bảo cũng là kéo ra giọng nói kêu trời khóc đất. Tiểu bảo vốn dĩ ở Tiểu Thanh trong lòng ngực không gì sự, nghe thấy ca ca khóc, hắn cũng đi theo khóc lớn, cho rằng phát sinh thiên đại sự. Tiểu Như cuốn quýt tìm ra băng gạc mang cho đại bảo quấn lên. Sau đó ôm hắn ra cửa, chuẩn bị đi lão lang trung chỗ đó thượng dược. Mới xuất viện môn, gặp được Trạch Sinh đã trở lại. Trạch Sinh thấy đại bảo trên đầu đỏ tươi một mảnh, còn khóc đến hí rầm, liền biết bị thương không nhẹ, đem hắn cấp đau lòng nha. Hắn lại thấy Tiểu Như sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa, chạy nhanh từ nàng trong tay tiếp nhận đại bảo. Ngươi mau về phòng nghỉ tạm, ta ôm đại bảo đi. Hắn ôm đại bảo đi phía trước chạy khi, không quá yên tâm Tiểu Như, quay đầu lại nhìn lên, thấy nàng chống viện môn hoảng thần, hắn lại ôm đại bảo đã trở lại, ngươi không sao chứ? Hắn thật lo lắng nàng sẽ té xỉu. Tiểu Như suy yếu mà lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi mau đi đi. Lúc này Tiểu Thanh đã đem Tiểu Bảo bỏ vào kiều ghế, chạy nhanh tới đem Tiểu Như đỡ vào nhà đi. Trạch Sinh lúc này mới yên tâm mà ôm đại bảo đi thượng dược. Nếu không phải Tiểu Thanh đỡ, Tiểu Như thật cảm thấy chính mình muốn ngất đi rồi. Đại Trạch Sinh ôm đại bảo khi trở về, nàng đã ở trên giường nằm trong chốc lát, cảm giác dễ chịu chút. Trạch Sinh, người nói ta lúc này mới mang thai 5 cái nhiều tháng, liền như vậy gian nan, phải chờ tới hài tử sinh ra, còn phải 4 tháng đâu, thật sợ chính mình ăn không tiêu. Tiểu Như lúc này, mới chân chính cảm nhận được thai phụ vất vả, lần trước hoài xong thai nàng đều là nhẹ nhàng. Không nghĩ tới vị này đệ nhị thai cấp lăn lộn khổ. Trạch Sinh dùng khăn cho nàng tế xoa hẳn, xem ra chúng ta đứa nhỏ này khẳng định là cái nghịch ngợm tiểu phôi đảng, này còn ở nương trong bụng đâu, liền như vậy làm ầm ĩ. Nếu thật là nữ oa, nghịch ngợm thành như vậy, chúng ta đến lúc đó sợ là quản không để cho. Tiểu Như bị hắn chọc cười, nữ oa nếu thật nghịch ngợm thành như vậy, liền thành điên nha. Đầu, ở nhà lăn lộn hai chúng ta. Đãi nàng gả chồng, liền tra tấn nàng tướng công đi. Trạch Sinh cười nói, đến lúc đó sẽ có người dám cưới nàng sao? Ta nữ nhi sẽ không có người cưới. Nếu không phải nhất đẳng nhất hảo nam nhân tới cầu thân, ta còn không bỏ được làm nàng gả đâu. Tiểu Như hừ nói. Nói lên gả chồng sự, nàng nhớ tới Trạch Sinh buổi sáng đi gặp chứng Tiểu Vân xứng cấp quý công tử sự. Tiểu Vân làm nhị phòng bị tống cổ đi ra ngoài xứng người. không thể giống bình thường cô nương. Xuất giá như vậy đỏ thẫm kiệu nâng qua đi, cũng không thể làm yến hội náo nhiệt một phen, chẳng qua đơn giản đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi, liền hỷ tự đều không thể dán, Tiểu Vân trong lòng không có không thoải mái đi. Không có, nàng hiểu chuyện đâu. Huống chi quý phụ xảy ra chuyện mới hơn 3 tháng, căn bản không nên làm hỷ sự. Này đó lý nàng đều hiểu. Nàng đem Lương Tử coi là tri ngộ ân nhân, trước đoạn nhật tử Lương Tử làm rõ muốn đem nàng xứng người, nàng một tiếng cũng không. Cổ họng, chỉ là không ngừng triều Lương Tử quỳ lạy, nói rất nhiều cảm ơn nói. Lương Tử còn dặn dò nàng, kêu nàng về sau hảo hảo hầu hạ bà, giúp chồng dạy con, nàng liền hướng lãnh thánh chỉ giống nhau. Mấy ngày này đem quý mẫu chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, đối quý công tử cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Người nói, Vân Nương trong lòng rốt cuộc có thích hay không quý công tử nha. Nhưng đừng chỉ là nghe Lương Tử nói, thuận theo đại gia ý tứ mà thôi. Thân thể của ta không tiện, cũng chưa có thể. Tự mình hỏi một câu nàng. Tiểu Như thở dài. Nhìn ngươi đa tâm. Vân Nương trong lòng khẳng định là thích quý công tử. Hôm nay nàng tuy rằng vẫn luôn là e thèn, nhưng nhìn qua vẫn là thực vui vẻ. Nàng đối Lương Tử cái loại này cảm tình căn bản không phải tình yêu nam nữ, đối quý công tử mới là thiệt tình thích, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Tiểu Như tinh tế nghĩ đến cảm thấy cũng là, nàng giống như thật là đem Lương Tử đương trưởng bối như vậy cung kính đối đãi, như thế rất tốt, có thể xứng. Cấp quý công tử cũng là nàng phúc phận. Nàng phía trước vẫn luôn như vậy dụng tâm chiếu cố quý mẫu, mẹ chồng nàng dâu chi tình cũng thâm hậu, tương lai hẳn là có thể quá thượng an ổn nhật tử. Hai người bọn họ đang ở trong phòng nói chuyện đâu, sân ngoài đột nhiên ồn ào một mảnh, nghe được không ít phụ nhân nhóm ở lớn tiếng ồn ào, bạn một trận hi tiếng cười, còn có một đám bọn nhỏ hi hi ha ha mà chạy quá. Tiểu Thanh ôm Tiểu Bảo ở sân cửa nhìn náo nhiệt, sau đó nhịn không được chạy tiếng vào, reo. Lên, chi nương đã trở lại. Nàng đều biến mất đã nhiều năm, sao đột nhiên đã trở lại? Chi nương đã trở lại? Tiểu Như kinh hỏi. Chi nương không phải vẫn luôn ở huyện thành Như Hoa Lâu sao? Đương nhiên, lời này là không thể nói cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh thập phần hiếm lạ nói, ta coi nàng xuyên xiêm y, còn rất thể diện, là cái loại này cổ áo cùng cổ tay áo đều theo hoa cái loại này, còn đeo hoa tai bạc. Đại gia không đều nói nàng hoặc là đương khất cái đi, hoặc là chính là chạy ngoài. Mà cả chồng sao? Nguyên lai nàng là ở bên ngoài quá ngày lành đi. Tiểu Thanh thấy bọn họ hai cũng là vẻ mặt ngây người, ta đi Đông Sinh cửa nhà nhìn một cái náo nhiệt đi, xem Đông Sinh nương muốn hay không nàng vào cửa. Các ngươi đi sao? Tiểu Như cùng Trạch Sinh toàn lắc đầu. Trạch Sinh từ nhỏ Thanh trong tay tiếp nhận Tiểu Bảo, cười nói. Ngươi cũng già đầu rồi, còn cùng tiểu hài tử dường như thích xem náo nhiệt. Toàn thôn người đều đi theo đi nhìn, nơi nào chỉ có tiểu hài tử nha. Tiểu Thanh cười hì hì chạy. Kỳ thật, chuyện này Trạch Sinh phía trước sẽ biết một ít. Tiểu Thanh ra cửa sau, hắn liền cùng Tiểu Như nói, ta sớm biết rằng chi nương đã trở lại. Lần trước huyện thành nháo chiến loạn, Như Hoa Lâu cũng đã xảy ra chuyện, giống như có vài vị nữ tử bị tiền dâm hậu sát. Như Hoa Lâu đều đóng cửa, chi nương hẳn là không địa phương đi liền nghỉ trở về đi. Ta từ nàng nhà mẹ đẻ cái kia thôn bờ sông qua đường khi, còn gặp qua nàng ngồi xổm chỗ đó chặt đồ đâu, chẳng qua nàng, không nhìn thấy ta. Tiểu Như nghe xong mày thẳng ninh, trước, gian, sau, sát. Kia chi nương còn đoán mệnh đại. Còn không phải sao? Khả năng nàng nghe nói Đông Sinh mau hảo, trong lòng lại nhớ thương tiểu nha đầu, liền nghỉ trở về. Tiểu Thanh đi vào Đông Sinh cửa nhà, phát hiện nơi này đã chen đầy, tất cả đều là xem náo nhiệt, nam nữ già trẻ đều có. Đông Sinh nương hẳn là tại đây phía trước cũng biết chi nương trở về nhà mẹ đẻ sự. Nàng nhìn thấy chi nương một chút đều không giật mình, chồng. Khởi cái chổi liền đối với chi nương một đốn đánh hảo, ngươi cái tang môn tinh, ngươi cái đồ đê tiện. Còn biết phải về tới, mấy năm nay tới ngươi đi đâu? Liền hài tử đều không tới xem một cái. Ta đánh không chết ngươi, chi nương cũng không hé răng, chỉ là ôm đầu, từ nàng bà hung hăng mà đánh. Nàng toàn thân ít nhất ăn 40-50 hạ trọng đánh, Đông Sinh nương mới ngừng lại được. Không phải Đông Sinh nương không nghĩ lại đánh, mà là thật sự đánh mệt mỏi, không có sức lực, vừa rồi dùng. Sức quá độc ác. Đông Sinh, ngươi lại đây, lại đánh tiếp. Đông Sinh nương tiếp đón Đông Sinh, nhưng là Đông Sinh lại không nhúc nhích. Hắn hoàn toàn không giống hai năm trước như vậy táo bạo, có thể là còn không có khôi phục trước kia tính tình đi. Hắn chỉ là ấp a ấp úng nói, không đánh, nàng là nương tử của ta. Tiểu nha đầu đã có 3 tuổi nhiều, sớm đã không nhớ rõ nàng nương, chỉ là ôm Đông Sinh chân, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, trong miệng còn hỏi nói, cha, nàng là ai? Nãi nãi vì cái, chị muốn đánh nàng, nàng là ngươi nương. Đông Sinh này một câu thế nhưng trả lời đến lưu loát. Tiểu Thanh xem xong náo nhiệt, trở về liền cùng Tiểu Như cùng Trạch Sinh miêu tả kia trường hợp, chi nương tuy rằng ăn đánh, nhưng là Đông Sinh nương cũng không có đuổi nàng đi. Chỉ là hái được nàng hoa tai cùng vòng tay, muốn nàng nấu cơm. Dù sao Đông Sinh hẳn là sẽ không lại đánh nàng, nàng thật đúng là xem như đã tu luyện phúc, chẳng qua tiểu nha đầu đều không quen biết nàng. Tiểu Như thở dài, nàng tu gì phúc nha, Đông Sinh không đánh nàng, nàng bà có thể bỏ qua cho nàng. Chẳng qua Đông Sinh hiện tại khá hơn nhiều, không cần nàng đoan phân đoan nước tiểu mà hầu hạ, cuộc sống này có thể tạm chấp nhận quá đi xuống thôi. Nói lên mẹ chồng nàng dâu việc, Tiểu Thanh thử nói, nhị tẩu, cái kia, ta cha mẹ chồng có thể hay không, cũng đánh con dâu. Tiểu Như cười khúc khích, như thế nào sẽ? Ta nương tính tình nhưng nhu hòa, cha ta cũng chỉ là ngẫu nhiên phát cái tính tình, một hóng, liền hảo. Nói nữa, Lâm Sinh sẽ bỏ được làm cho bọn họ đánh ngươi. Hắn khẳng định sẽ che chở ngươi. Tiểu Thanh e thẹn nói, đến lúc đó ta cần mẫn một chút, nói ngọt một chút, lại cấp công công mua rượu uống. Đừng, không mua rượu có lẽ không có việc gì. Ngươi một mua rượu, ta nương không chừng thật muốn đánh ngươi. Liền ta cũng không dám lại mua rượu đi trở về. Tiểu Thanh cùng Tiểu Như Hi nở nụ cười. 4 tháng sau, Tân Xuân vừa qua khỏi, đã nhiều ngày các thôn dân đều vội vàng cày bừa. Phụ Xuân, Phương gia là đã vội cày bừa Phụ Xuân, lại vội vàng đại hỷ sự. Bởi vì Tiểu Thanh muốn xuất cát, đến vì nàng chuẩn bị của hồi môn. Phương lão cha mấy năm nay cũng tồn không ít tiền, vì một phần phong phú của hồi môn hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi còn có Trạch Sinh cùng Lạc Sinh thêm không ít tiền. Hiện giờ Trạch Sinh xem như trong thôn nhà giàu số 1, Lạc Sinh cũng quá đến giàu có. Có 2 người bọn họ giúp đỡ, Tiểu Thanh của hồi môn trù bị đến tràn đầy, Phương gia thôn mấy năm. Gần đây như vậy nhiều cô nương xuất giá. Còn chưa bao giờ có nhà ai bỏ được hoa nhiều như vậy, tiền cấp nữ nhi của hồi môn. Tiểu Thanh xuất giá một ngày này, các thôn dân đều ở nhà hắn viện trước đếm nâng số, thế nhưng suốt bị ra 28 nâng, khiến cho một mảnh táp lưỡi tiếng động, này thật sự là nhà có tiền gả nữ nhi à. Tiểu Thanh lần này chính là chiếm hết phong cảnh. Trạch Sinh hỗ trợ tiếp đón khách nhân, Tiểu Như giúp Tiểu Thanh hóa hảo tinh xảo trang chung sau, liền đỉnh bụng to cùng Thụy Nương. Ở phòng bếp hỗ trợ xứng đồ ăn. Vì làm trận này yến hội, Trạch Sinh chính là từ trong huyện mời tới lão chanh trù. Lão chanh trù tự nhiên là không giống nhau, phải làm đồ ăn có thể nói là hoa hòe lòe lòe. Rất nhiều đồ ăn danh đều là các thôn dân ngày thường nghe cũng chưa nghe qua. Tiểu Như tốt xấu là hiện đại người xuyên qua đi, này đó đồ ăn danh nàng nhiều ít nghe qua một ít. Cho nên, chẳng sợ nàng đỉnh bụng to, cũng nghĩ tiến vào trước một chút. Mới giả một mâm tỏi giả ra tới, nàng liền cảm thấy bụng đau. Nàng chạy nhanh buông trong tay đồ vật, đi vào trong viện, cùng Trạch Sinh đánh thanh tiếp đón, liền chậm rãi hướng trong nhà đi. Nàng đã nhiều ngày động bất động liền bụng đau, mỗi lần tê rần, nàng đều cho rằng muốn sinh. Cho nên mỗi lần nàng đều chạy nhanh về nhà, hảo hảo nằm ở trên giường chờ. Bởi vì nàng sợ giống lần trước Thúy Nương như vậy ở trên núi sinh hài tử. Bị như vậy nhiều người vây xem, nhiều đáng sợ a. Trạch Sinh trước tiên vài ngày đã mời tới bà đỡ có gia ở, tựa như Tiểu Như năm đó sinh đầu thai giống nhau, nên chuẩn bị đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là một ngày đau vài lần, mỗi lần nàng đều tưởng muốn sinh, kết quả mỗi lần nàng nằm trên giường chờ tốt nhất nửa ngày, lại không đau, không phản ứng. Cho nên, đương Tiểu Như cùng Trạch Sinh chào hỏi nói chính mình bụng có điểm đau. Đến về nhà nằm khi, Trạch Sinh cũng không có nhiều nửa cấp. Bởi vì hắn thấy Tiểu Như chỉ là có một chút không thoải mái, 2 ngày trước đau thành như vậy bụng cũng chưa động. Tỉnh, xem nàng bộ dáng này, không giống như là muốn sinh. Tiểu Như đi ra không bao xa, cảm giác bụng từng đợt mà đau lên, càng đau càng lợi hại, đau đến nàng cũng không dám mài chân đi đường, một mài chân, liền liền động bụng đau. nàng đỡ ven đường nhà khác sơn chân tường, đi phía trước chịch bước, mắt thấy rời nhà còn có một nửa lộ, kỳ thật cũng liền cách mười mấy gia phòng ở lộ trình, nàng lại cảm thấy thực xa xôi thực xa xôi. Lúc này nàng cảm giác đầu cũng choáng váng, trước mắt một trận hắt, một trận lượng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng thử hô vài tiếng, chính là mọi người đều đi uống tiểu thanh rượu mừng, này trên đường thật đúng là một người cũng không có. Bà đỡ ở nhà nàng nhìn đại bảo cùng tiểu bảo. Bởi vì tiểu như không nghĩ làm hài tử tới củ sân bên này xem náo nhiệt, phóng pháo gì đó quá nguy hiểm, người lại nhiều, sợ bị thương hài tử. Cho nên bà đỡ liền đưa ra bất quá tới uống rượu mừng, thế nàng ở nhà xem hài tử. Đại bảo cùng tiểu bảo đã một tuổi nửa nhiều, đã sớm sẽ đi đường, lúc này đều ở nhà mình trong viện chạy chậm chơi đâu. Mắt nhìn quanh thân một người cũng không có, tiểu như sốt ruột. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng cũng muốn chống Thúy Nương như vậy ở bên ngoài sinh hài tử? Nàng vẫn luôn sợ nhất loại sự tình này phát sinh, sợ bị vây xem, hiện tại nhưng hảo, nàng ước gì có người tới vây xem nha, nàng chính mình một người như thế nào sinh a? Bụng càng đau càng lợi hại. Trước mắt cảm giác một bôi đen, chính mình thật sự muốn té xỉu. Sao? Ở nàng thượng tồn một tia ý thức khi, đỡ chân tường ngồi xổm xuống dưới. Trạch Sinh ở củ sân vội vàng cấp các khách nhân rót rượu, bỗng nhiên, hắn trái tim càng nhảy càng lợi hại, nhảy đến hắn có chút hoảng hốt. Hắn buông trong tay bầu rượu, che lại trái tim, cảm giác thực không thích hợp, giống như có việc muốn phát sinh. Hắn nhớ tới vừa rồi tiểu như nói bụng có chút đau. Lúc này hẳn là về đến nhà đi, hay là, lúc này tiểu như ở kêu tên của hắn, nàng đau đến chết đi sống lại, nàng muốn, xin, bằng không hắn như thế nào sẽ loại này đột nhiên khẩn trương cảm giác sợ hãi. Trạch Sinh tức khắc điên chạy đi ra ngoài, một đường chạy như điên, chạy đến nửa đường thấy một người chừa ở sân chân tường dưới chân, kia thân màu hồng cánh sen sắc xiêm y, còn không phải là tiểu như trên người xuyên sao. Tiểu như, hắn sợ tới mức chân có chút nhũng ra mà chạy tới, thấy tiểu như sắc mặt tái nhợt, hai mắt hơi mở, đầy đầu đầm đìa đổ mồ hôi. Tiểu như đau đến cảm giác chính mình muốn chết, lúc này ý thức đã mơ hồ đến chính mình sống hay chết đều phân không rõ. Nàng tựa hồ nghe đến Trạch Sinh ở kêu nàng tên, nàng hơi thở thoi thóp phun ra khí, tưởng nói chuyện lại nói không ra. Trạch Sinh bế lên nàng hướng trong nhà chạy. Tiếng viện môn, triều bà đỡ hô to, tiểu như có thể là muốn sinh, đều đau đến ngã xuống ven đường, mau chuẩn bị đỡ đẻ đi. Bà đỡ thấy tiểu như thần trí không rõ, nàng có chút hoảng hốt, sản phụ không có sức lực, đứa nhỏ này không hảo sinh a. Nàng thúc giục, Trạch Sinh nói, ngươi mau đem phòng bếp canh thịt đoan lại đây, làm nàng uống điểm, có sức lực mới có thể sinh hài tử nha. Canh thịt mỗi ngày buổi sáng đều phải ngao một chén lớn. Chính là vì để ngựa muốn sinh hài tử, hảo trước tiên dự bị. Trạch Sinh thấy bà đỡ đều ở đàn kia hoảng loạn, hai tay của hắn có chút run, quả nhiên canh thịt đều mau sái ra một nửa. Hắn cùng bà đỡ nâng dậy tiểu như, cẩn thận uy nặng uống lên mười mấy khẩu. Tiểu như nhân cả người vô lực, thả ý thức mơ hồ, không kịp. Nuốt, một chút uống sặc, sặc đến đỏ mặt cổ thô. Nguyên nhân chính là vì này một sặc, đem nàng cấp sặc thanh tịnh. Trạch Sinh lại nhiều uy nàng uống mấy khẩu, nàng rốt cuộc hoảng hoảng thần, thấy rõ Trạch Sinh liền ở nàng bên người, bà đỡ cũng ở bên cạnh, cái này nàng yên tâm không ít, thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi thở ra tới. Chỉ cần chính mình không ở ven đường sinh hài tử, hơn nữa có Trạch Sinh cùng bà đỡ ở bên người nàng, nàng liền không sợ hãi. Lần này sinh hài tử quỷ môn quan, nàng hẳn là có thể xông qua đi thôi. Tiểu như, ngươi cảm giác hảo chút sao? Bụng còn đau phải không? Trạch Sinh thanh âm có chút run rẩy, hắn thật sự rất sợ hãi. Trước khi sinh xong bào thai nàng cũng chưa đau đến ngất xỉu đi, cũng không như vậy suy yếu đến thần trí không rõ. Bà đỡ nói không sức lực liền không hảo sinh hài tử, xem nàng như vậy hữu khí vô lực bồ dáng, nhưng như thế nào cho phải? Hắn vốn chỉ liền sợ tới mức mau không hồn, lúc này bà đỡ thế nhưng còn ở bên thanh minh, Trạch Sinh, ngươi. Trong lòng đến có cái chuẩn bị. Lần trước như nương sinh chính là song thai, mỗi cái đều rất nhỏ, thực hảo sinh ra tới. Lúc này là một cái, hơn nữa hài tử cái đầu nhìn như so giống nhau hài tử muốn đại rất nhiều, cho nên, nàng là sợ ra ngoài ý muốn, trước thanh minh một chút, xảy ra chuyện cũng không phải là nàng trách nhiệm a. Trạch Sinh thật muốn bị nàng cấp hù chết, hắn há hốc mồm sửng sốt trong chốc lát, nắm chặt Tiểu Như tay, vội la lên, Tiểu Như, ngươi đánh lên tinh thần tới. Cổ đem kính, hảo dùng ra sức lực sinh hài tử. Đãi này một thai sinh xuống dưới, về sau không bao giờ sinh, ngươi liền lại không cần ăn như vậy khổ. Đây là cuối cùng một hồi sinh hài tử, ngươi nhất định phải nỗ lực hơn a. Hắn nói được càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng cấp, cực lực nhìn xuống đừng khóc, hắn không thể làm Tiểu Như cũng đi theo sợ hãi nha. Tiểu Như mơ hồ gật gật đầu, chỉ cảm thấy trong bụng có cái gì ra bên ngoài tể, ta giống như muốn sinh, bà đỡ ở bên dặn dò. Nàng, một cảm giác được đau liền dùng sức. Chính là Tiểu Như cả người không kính, sức lực không phải chính mình tưởng xử là có thể dùng ra tới. Nàng chính mình đều cảm giác hài tử lập tức muốn ra tới, nhưng nàng chính là không có sức lực trợ hài tử một phen. Mắt thấy nàng xử nửa ngày sức lực, hài tử đầu cũng chưa có thể ra tới. Bà đỡ đã hoảng loạn, này sợ là muốn khó sinh. Vốn dĩ sinh hài tử, bà đỡ đều không cho nam tiến vào quấy rối, nhưng này một chút nàng chính mình đều có chút hoang mang lo. Sợ, nơi nào còn lo lắng này đó. Bà đỡ đành phải dùng ra cuối cùng nhất chiêu, Trạch Sinh. Chúng ta từ nàng trên bụng đi xuống đẩy, đem hài tử đi xuống đẩy đẩy, nói không chừng có thể đẩy ra. Này có thể hành sao? Nhưng đừng đem hài tử đẩy hỏng rồi nha. Trạch Sinh gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, Tiểu Như, ngươi sử dụng sức nha. Nghĩ đến năm trước có nhân sinh hài tử, liền bởi vì sinh không ra, cuối cùng khó sinh, mẫu tử toàn vong, Trạch Sinh đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trái tim. Kinh hoàng, trên người bị hãn tẩm đến ướt đậm thấu. Bà đỡ vội la lên, không còn kịp rồi, mau đẩy đi. Như nương hiện tại căn bản không có sức lực, khả năng hài tử khổ người quá lớn, loại tình huống này vốn chỉ liền không hảo sinh. Trạch Sinh đành phải học bà đỡ kia thủ thế, đẩy Tiểu Như bụng. Tiểu Như đau đến cảm giác chính mình đây là muốn đi âm tàu địa phủ đưa tin, bởi vì nàng hiện tại thế nhưng liền kêu đều kêu không ra. Tưởng cùng Trạch Sinh nói câu cáo biệt lời nói cũng nói không nên lời. Chỉ là nước mắt một cái kính mà đi xuống chảy. Bà đỡ thấy đi xuống đẩy đến không sai biệt lắm, lại dùng sức liền thật đem đôi mẹ con này cấp chiết chết. Nàng lấy ra phía trước chuẩn bị tốt các cuốn rốn kéo đi vào Tiểu Như dưới thân. Trạch Sinh thấy kinh hô, ngươi muốn làm gì? Hài tử còn không có sinh, như thế nào các cuốn rốn? Các như nương dưới thân khẩu tử. Đem khẩu tử cắt đại chút, hài tử mới có thể ra tới. Cắt, khẩu tử. Trạch Sinh hoàn toàn nói không ra lời, nhưng này một chút cũng. Chỉ có thể nghe bà đỡ. Chỉ thấy nàng huy khởi cây kéo, nhanh chóng triều Tiểu Như phía dưới cắt lên, kẻo kẹt, tựa như cắt bố giống nhau. Tiểu Như dưới thân tức khắc máu tươi chảy ròng. Trạch Sinh xem đến thân mình lung lay nhoáng lên, có chút chịu đựng không nổi. Loại này cắt thịt cảm giác, sợ là so đau cắt còn đau đi. Hắn cảm giác này cây kéo như là ở cắt chính hắn trên người thịt giống nhau, đau đến nhe răng trợn mắt, gan thẳng run. Kỳ quái chính là, Tiểu Như thế nhưng không kêu. To một tiếng, nàng có thể không đau sao? Không có thuốc tê nhưng đánh, liền như vậy sinh sôi cắt thịt a. Chỉ là nàng vẫn luôn đều ở đau, cho rằng đây là đi quỷ môn quan nghi thức, căn bản vô pháp kêu ra tới. Giống như chịu hình, chờ đi tìm chết cảm giác. Lại bị cắt vài cái, nàng đau đến cảm giác chính mình đã ở hoàn toàn nửa đường thường. Nàng trong lòng yên lặng mà khóc ròng nói, Trạch Sinh, ta đi rồi, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình cùng bọn nhỏ, bà đỡ lại tiếp đón Trạch Sinh tới đẩy. Tiểu Như bụng, mới quá trong chốc lát, bọn họ liền nghe được, oa oa, hài tử rốt cuộc sinh ra tới. Chẳng qua, Tiểu Như cũng chết ngất đi qua. Hài tử không gì sự, khóc đến vang dội đâu. Bà đỡ đem cuốn rốn một cách, đem hài tử ôm ở một bên, liền mặc kệ, lúc này cũng không rảnh quản hài tử. Trạch Sinh, ngươi mau véo như nương người trung, mau a. Nếu là thật hôn mê bất tỉnh, đã có thể nguy hiểm. Trạch Sinh liền liều mạng bóp Tiểu Như mũi cùng môi chính giữa, một bên véo một bên kêu, Tiểu Như, ngươi nhưng đến tỉnh lại a. Ngươi nếu là có bất trắc gì, ta cùng hài tử cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Tiểu Như dường như nghe được Trạch Sinh khóc kêu, chậm rãi mở mắt. Ngươi tỉnh. Trạch Sinh kinh hỉ nói. Tiểu Như thấy chính mình nằm ở nhà mình trên giường, Trạch Sinh cũng ở, này không giống như là âm tàu địa phủ nha. Diêm Vương gia không có khả năng lớn lên cùng Trạch Sinh giống nhau đi. Kia chính mình còn sống, không chết. Ta, không, chết. Tiểu Như khẽ nhếch miệng, cố hết sức mà nói. Ra này ba chữ. Trạch Sinh rốt cuộc ức không chế, lúc này nước mắt như mưa xuống, nắm chặt nàng đôi tay. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi không có chết, sao có thể sẽ chết đâu. Ta cùng hài tử đều ở, ngươi sao có thể bỏ xuống chúng ta. Tiểu Như hơi hơi chật chật khóe môi, cười. Không chết liền hảo, thực hảo. Lúc này bà đỡ tìm ra may quần áo kim chỉ tới. Nàng trước đảo ra hồ nước sôi, đem kim chỉ đặt ở bên trong ngâm một chút, sau đó xe chỉ luồn kim, đi vào Tiểu Như phía dưới chuẩn bị động thủ. Phùng. Trạch Sinh thấy rung giọng nói hỏi, cần thiết đến phùng sao? Kia đương nhiên, khẩu tự lớn như vậy, không phùng như thế nào lớn lên lên. Bà đỡ nói liền một châm đâm vào thịt. A, Tiểu Như một trận thét chói tai. Này một chút nàng tựa hồ có điểm sức lực, có thể kêu đến ra tới. Bà đỡ lại vừa kéo tuyến, kéo đến thịt sinh đau, Tiểu Như lại làm một trận kêu to. Trạch Sinh ở bên hống nói, nhanh nhanh. Lập tức thì tốt rồi, về sau chúng ta không bao giờ sinh hài tử, không bao giờ sinh. Đánh chết ta, ta cũng không hề sinh. A, đau đã chết. Còn, không để yên sao? Tiểu Như lại đau đến đầy mặt nước mắt. Cũng không biết vì bà đỡ lôi kéo một xả nhiều ít hả? Cuối cùng bà đỡ dừng tay, đếm, tổng cộng phùng 12 châm. Tiểu Như cười thẳm một tiếng, thầm nghĩ, ở nàng kiếp trước, nghe người ta nói đánh thuốc tê phùng cái 4-5 châm, đều đau đến kêu trời khóc đất. Nàng này khen ngược, liền như vậy sinh sôi dùng châm thứ thịt, mai mối, thế nhưng phùng 12 châm, này đến bao lớn khẩu tử a? Bà đỡ thế nhưng còn ở bên dậu đổ bìm leo mà nói, các chỉ so này còn muốn càng đau đâu, bởi vì tuyến cùng thịt lớn lên ở một khối đi, đến ngạnh rút ra. Tiểu Như nhướng mắt ra, thật muốn nói, ngươi vẫn là chạy nhanh đình chỉ đi. Nàng hiện tại thật sự mệt mỏi quá, mí mắt đều căng không đứng dậy. Trạch Sinh sợ nàng như vậy nhắm mắt lại hôn mê, liền nói, chúng ta nhìn xem hài tử đi. Tiểu Như hơi hơi cật cật đầu. Trạch Sinh đang chuẩn bị đứng dậy. Đi ôm hài tử, bà đỡ đã đem hài tử ôm lấy, cả kinh nói, nha, ta nói đứa nhỏ này sao như vậy khó sinh, thật béo chăng a. Trạch Sinh tiếp nhận tới vừa thấy, xác thật là, thật sự rất béo à, bất quá béo đến hảo đáng yêu. Tiểu Như thấy Trạch Sinh sắc mặt giống như bà đỡ như vậy kinh ngạc, liền hỏi nói, có thể có bao nhiêu béo? Nàng vô pháp tưởng tượng đến ra tới. Trạch Sinh đem hài tử ôm đến nàng trước mặt, Tiểu Như nhìn lên, ngây người, khó trách đứa nhỏ này thiếu chút nữa đem nàng đưa lên Tây Thiên, quả thực là béo đến tròn vo. Nàng toàn bộ thời gian mang thai cũng không dám ăn cái gì quá mức bổ đồ vật nha, ăn cũng đều không sai biệt lắm toàn phun ra, sao hài tử trưởng thành như vậy một thân thịt. Tiểu Như triều Trạch Sinh quẩn cười nói, không có việc gì, hài tử khi còn nhỏ béo, lớn lên liền gầy, ha ha, Trạch Sinh mới không lo lắng hài tử béo, cười nói, tiểu hài tử béo mới đẹp đâu. Này một cái đỉnh hai, đại bảo cùng tiểu bảo lúc trước sợ là hợp nhau tới. Cũng chưa này một cái trọng. Hắn lại lột ra phía dưới xem, nữ oa. Thật là nữ oa. Bà đỡ thập phần tò mò, muốn biết đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Nàng thu xếp lấy ra sọt cùng cân tới, một xưng, kinh hô, thiên. Trời ạ, thế nhưng có 10 cân 2 lượng. Vì phương tiện người đọc lý giải, này 10 cân 2 lượng là hiện đại trọng lượng tiêu chuẩn, không phải cổ đại 8 lượng một nửa cân. Trạch Sinh than hô. Thật sự so đại bảo cùng tiểu bảo hợp nhau tới còn trọng, hai người bọn họ, lúc trước thêm lên mới 8 cân nhiều. Tiểu Như cũng bị này 10 cân 2 lượng trọng lượng cấp sợ hãi, xem ra chính mình vừa rồi thiếu chút nữa khó sinh mà chết cũng không gì hảo kỳ quái, như vậy béo hài tử có thể bị chính mình sinh ra tới, cũng là một kiện vĩ đại sự. Nàng hôn chính mình tiểu khuê nữ kia viên hồ khuôn mặt, ngươi yên tâm, nương khẳng định sẽ nỗ lực đem ngươi dưỡng thành miêu thon thả điều tiểu mỹ nữ. Chỉ cần lớn lên đẹp là được, làm mập hay ốm căn bản không quan trọng. Trạch Sinh ở bên cẩn thận nhìn hài tử, như thế nào nhìn không ra tới lớn lên giống ai. Tiểu Như cẩn thận nhìn, cũng nhìn không ra. Bà đỡ ở bên cười khanh khách mà nói, hài tử quá béo chăng, ngũ quan liền không tốt lắm phân biệt. Chờ tương lai gầy một ít, mới có thể nhìn đến ra tới đâu. các ngươi đương cha mẹ lớn lên đều đẹp, hài tử tự nhiên cũng là cái mỹ phôi. Trạch Sinh cùng Tiểu Như nghe được trong lòng vui tươi hớn hở, bọn họ khuê nữ không đẹp không thể được. Tuy rằng tạm thời thoạt, nhìn có điểm giống, Tiểu Phật Di Lặc. Bên này Tiểu Như sinh hài tử, Củ Sơn bên kia Lâm Sinh đã tới đón Tiểu Thanh. Mọi người đều ở náo nhiệt hoan hô tân lang tân nương, căn bản không biết Tiểu Như ở chỗ này sinh hài tử, sinh đến chết đi sống lại, thiếu chút nữa ném mệnh. Đại Lâm Sinh đem Tiểu Thanh nhận được hài gia một ngày lúc sau. Bọn họ này đối tiểu phu thê mới biết được Tiểu Như hôm qua sinh cái nữ oa. Bởi vì Trạch Sinh tới báo tin vui, hắn vừa tới liền lại vội vã mà đi rồi, bởi vì hắn đến. Về nhà chiếu cố ba cái hài tử cùng Tiểu Như nha. Tiểu Thanh trong lòng thực ấy nấy, Lâm Sinh, bởi vì chúng ta thành thân, thiếu chút nữa chậm trễ nhị tẩu sinh hài tử. Nếu không phải nhị ca nghĩ đến đi nhìn liếc mắt một cái nhị tẩu, sợ là, nàng nhớ tới liền nghĩ mà sợ. Lâm Sinh vừa rồi nghe xong việc này, trong lòng cũng phập phồng hảo một trận, an ủi nàng nói, hiện tại không phải gì sự cũng không có sao. Ngày mai hồi môn, chúng ta đi nhìn một cái tỷ của ta cùng hài tử. Tiểu Thanh lại nhìn, trong nhà rất nhiều gia cụ đều là cùng nhị ca gia hình thức không sai biệt lắm, tất cả đều là nàng thích, nàng biết này đó đều là nhị ca cùng nhị tẩu đã sớm vì bọn họ chuẩn bị tốt. Nàng trong lòng đã cảm động lại lo lắng. Hiện tại ta gả cho lại đây, liền không ai giúp đỡ mang đại bảo cùng tiểu bảo, nhị ca còn thường xuyên phải đi ra ngoài chạy xin ý, mỗi cách 10 ngày nửa tháng còn phải đi Dương Châu nhập hàng. Nhị tẩu một người như thế nào vội đến lại đây? Ngươi đến đi theo ta kêu tỷ, không thể lại kêu nhị tẩu. Ngươi yên tâm, tỷ của ta trước đó vài ngày liền nói, chờ hài tử sinh hạ tới đầy nguyệt, nàng liền thỉnh một vị bảo mẫu tới trong nhà hỗ trợ mang hài tử. Hơn nữa đại bảo cùng tiểu bảo cũng đều sẽ đi đường, ngươi không cần lo lắng. Bảo mẫu. Tiểu Thanh không nghe hiểu. Tỷ của ta nói bảo mẫu chính là chuyên môn cho người ta mang hài tử, hoặc thu thập gia nữ nhân, chỉ cần mỗi tháng phát tiền cho các nàng liền sẽ đem sống làm tốt. Lâm Sinh giải thích nói. Tiểu Thanh minh bạch, cật đầu nói, nga, vậy là tốt rồi. Nhân gia thu tiền, hẳn là sẽ tận tâm mang hài tử. Nói tới đây. Nàng mặt đột nhiên đỏ lên, ấp a ấp úng hỏi, đêm qua, hai chúng ta sẽ không cũng muốn mang thai đi. Lâm Sinh thò qua tới hôn hôn nàng môi, không sợ, có mang liền sinh. 7 năm sau, béo nha cắn người, là cái đại vô đảng. Ta đi tìm ta nương tới đánh ngươi. Một cái tiểu nam hài khóc lóc chùm tay áo mặt nước mũi, hắn cái đầu so béo nha lùn như vậy một tiểu tiệt tử. Béo nha đôi tay chống nạnh, ai kêu ngươi mắng chửi người. Ta kêu mới có thể hơn, không gọi béo nha. Tiểu Nam Hài không phục nói, mọi người đều kêu ngươi béo nha, dựa vào cái gì ta không thể kêu. Từ giờ trở đi, ai đều không thể kêu. Ai dám kêu ta béo nha, ta liền cắn ai. Mẹ ta nói, ta hiện tại đã không mập, làm miêu thon thả điều tiểu mỹ nữ. Ngươi nếu là kêu ta tiểu mỹ nữ, ta liền không cắn ngươi. Tiểu Nam Hài nhìn nhìn nàng, do dự một chút, hừ, ta mới không gọi ngươi tiểu mỹ nữ đâu. Hắn quay đầu chạy, béo nha thở phì phì mà chạy về nhà mình sân, thấy hai vị ca ca đều ngồi ở trong viện học viết bút lông tự, đại ca, nhị ca, các ngươi nói ta hiện tại còn béo sao? Nương nói ta đã không mập, vì cái gì bọn họ còn gọi ta béo nha? Đại bảo cùng tiểu bảo đồng thời ngẩng đầu nhìn lướt qua mùi mùi mặt cùng dáng người, toàn cười trộn không nói. Các ngươi không cho cười, mau nói sao? Ta rốt cuộc còn béo không mập? Béo nha sốt ruột nói, đại bảo biên viết chữ vừa cười nói, nương nói, ngươi không mập liền không mập bái. Tiểu bảo cũng đi theo hi hi ha ha, chính là, còn tuổi nhỏ không cần như vậy xuống Mỹ sao? Dù sao không trước kia như vậy béo, ai kêu ngươi thích ăn thịt? Béo nha dẫu miệng, nàng lại không ngốc, đương nhiên nghe hiểu được nhị ca nói, ý tứ là nàng vẫn cứ rất béo, chẳng qua không trước kia như vậy béo mà thôi. Này một chút Tiểu Như từ trước mặt cửa hàng đã trở lại. Bọn nhỏ đều lớn, có thể chính mình chơi. Nàng không cần lại ngày ngày mang theo hài tử. Nàng trừ, bỏ giặt quần áo, nấu cơm, thu thập gia, thường xuyên sẽ đi cửa hàng giúp đỡ. Hiện giờ đại đạo hai bên tất cả đều là nhà mình cửa hàng, tổng cộng có hơn 20 gian đâu, đều là này 7 năm tới kinh doanh lên. Trang sức phô, bố phô, giày phô, cả cưới hỉ phô. đậu rang phô, điểm tâm phô, lá trà phô, đậu hũ phô, tiệm bánh bao, đồ ăn phô, gia tạp phô, chén bàn bồn phô, nông cụ phô, gạch liêu phô, vật liệu đá phô, gia cụ phô, còn có tiệm cơm tử, tiểu khách điếm, trà lâu. Hơn nữa cường tử gia thịt phô, hương nhà mẹ đẻ trái cây phô, hết thảy đều đầy đủ hết, đi vào nơi này, không có gì mua không được. Này chung quanh hai mươi mấy người thôn người cơ hồ, không có gì người đi thạch trấn trên mua đồ vật, bởi vì Phương nhớ cửa hàng đồ vật chủng loại phồn đa, còn hàng ngon giá rẻ. Hơn nữa phụ cận mặt khác mấy cái thị trấn người, ngày thường đều không chê đường xa, ái chạy nơi này tới mua đồ vật. Ngay cả điện lại trường làm việc địa phương đều từ thạch trấn chọn đến Phương gia thôn tới, bởi vì nơi này lui tới người nhiều, náo nhiệt trình độ xa xa vượt qua thạch trấn. Hiện giờ, Phương gia thôn giống nhau một cái trấn, mà thạch trấn đã bị thua thành một cái thôn nhỏ. Có đôi khi Tiểu Như còn cùng Trạch Sinh cùng đi Dương Châu, ngẫu nhiên còn sẽ đi xa hơn địa phương, tháng trước nàng còn đi theo Trạch Sinh đi qua một chuyến Hàng Châu đâu. Nàng kiếp trước liền đi qua Hàng Châu. Lần này một đối lập, phát hiện khác biệt thật sự rất đại. Bất quá, nàng vẫn là thích cái này cổ đại Hàng Châu, không? Ồn ào náo động không ồn ào, nàng thích cổ xưa ăn bình chi mỹ. Nàng phàm là muốn ra xa nhà, đều là thỉnh bà tới gia trụ mấy ngày. Kỳ thật Trương Thị rất vui lòng tới, này ba cái hài tử nàng đều thích, đều đương tâm can nhân đau. Mà đau nhất chính là béo nha, cái này tiểu cháu gái nhất có thể đậu nàng vui vẻ. Trừ cái này ra, Tiểu Như mỗi lần trở về, đều sẽ cho nàng mang lễ vật. Hơn nữa mỗi lần mang về tới lễ vật, đều là nàng thập phần thích. Béo nha thấy Tiểu Như đã trở lại, liền hướng nàng. Trong lòng ngực cọ, nương, lại có người kêu ta béo nha, ta không cho bọn họ kêu, bọn họ một hai phải kêu. Tiểu Như loan hạ lưng đến, sự kính đem nàng ôm lên, ước lượng, ân, năm gần đây trước nhẹ chút. Theo bọn họ kêu đi, dù sao ngươi là nhà của chúng ta tiểu mỹ nữ, bọn họ kêu cũng sẽ không đem ngươi kêu xấu. Béo nha nghe nương nói nàng là cái tiểu mỹ nữ, nàng liền vui vẻ mà cười khanh khách lên. Tiểu bảo hướng Tiểu Như cáo trạng nói, nương, béo nha vừa rồi khẳng định lại cắn người, ta nghe. Thấy miêu trứng ngờ khóc, còn mắng nàng là cái tiểu phô đảng. Tiểu Như mới ôm trong chốc lát béo nha. Liền ôm bất động, đem nàng thả xuống dưới, ai da, ngươi sao lại cắn người? Nhiều giờ a, miêu trứng ngày thường đều không thế nào tắm rửa, ngươi cắn hắn chẳng phải là đem dơ đồ vật cắn được chính mình trong miệng. Tiểu Như ngày thường cấp béo nha giảng đạo lý, nói cắn người là không đúng. Nhưng béo nha chính là không nhớ được, nàng đành phải lấy dơ tới hù dọa nàng. Béo nha nghe xong chạy nhanh, phi phi phi vài cái. Đại bảo cùng tiểu bảo thấy cười thành một đoàn. Về sau còn dám không dám cắn người? Tiểu Như cười hỏi. Béo nha thẳng lay động đầu, không cắn, khẳng định có thật nhiều vi khuẩn chạy tiếng ta trong miệng. Phi phi phi, ở Tiểu Như hun đúc hạ, nàng tựa hồ cũng biết nơi nơi đều có nhìn không thấy tiểu sâu. Loại này tiểu sâu có một đại bộ phận là có hại vi khuẩn, là sẽ làm nhân sinh bệnh, cho nên nàng ngày thường thập phần mà ái sạch sẽ. Tiểu Như đoan lại đây một cáo thủy, tới, súc súc miệng, nương liền phải làm cơm trưa, các ngươi đều muốn ăn gì? Đại bảo vội vàng vui mừng nói, ta muốn ăn trứng gà, cái này có thể có. Tiểu Như đáp lời, tiểu bảo nghĩ nghĩ, e thẹn nói, ta muốn ăn cá hầm ớt, ta yêu nhất ăn cá, cái này sao, cũng có thể có. Béo nha xuất khẩu, thập phần thèm ăn nói, ta muốn ăn tương bạo thịt, cái này, không được. Ngươi không phải không muốn nghe đến nhân gia kêu ngươi béo nha sao? Ngươi hôm qua đã ăn như vậy nhiều thịt ba chỉ, đến đỉnh cái. Mấy ngày mới có thể ăn. Béo nha nuốt nuốt nước miếng, hảo đi, vì đương tiểu mỹ nữ, ta liền nhẫn nhẫn. Tiểu bảo cùng đại bảo lại đều ôm bụng nở nụ cười, mùi mùi xú mỹ đã chết, động bất động liền phải đương tiểu mỹ nữ. Ha ha, béo nha xấu hổ đến nhào vào hai vị ca ca trên người, vặn thành một đoàn. Trong viện một mảnh hoang thanh tiếu ngữ. Tiểu Như đi phòng bếp nấu cơm đi. Lại một lát sau, Trạch Sinh đã trở lại. Bọn nhỏ vừa nhìn thấy Trạch Sinh tiến viện môn, đều không náo loạn, tất cả đều chạy qua đi, hướng trên người hắn phát, muốn ôm một cái. Trạch Sinh liền dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự, một người ôm một chút, các ngươi xấu hổ không xấu hổ a, đều bao lớn rồi, còn muốn ôm. Hắn ngửi ngửi mũi, các ngươi nương lại ở làm tốt ăn, có cá có trứng gà. cha cái mũi chân linh, ngươi dạy ta cùng ca ca viết chữ đi. Tiểu Bảo lôi kéo Trạch Sinh ngồi ở hắn bên người. Béo Nha lại tới kéo Trạch Sinh, không được, cha đến trước cho ta kể chuyện xưa, giảng, hồi Thái Lan cùng Hỷ Dương. Dương chuyện xưa. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo cùng kêu lên nói, cái này cha sẽ không giảng, chỉ có nương mới có thể giảng, ngươi tìm nương đi. Tiểu Như một bên xào rau, một bên hướng ngoài cửa nhìn, thấy bọn họ chơi đến vui vẻ, nàng cũng đi theo nở nụ cười. Trong lòng không cấm nghĩ ngợi nói, này ba cái hài tử, đều là Tiểu Bạch Nhãn Lan, a, nàng tìm được đường sống trong chỗ chết mà sinh bọn họ, cũng là nàng ở nhà nghẹn quốc mấy năm lôi kéo bọn họ. Ngày thường nàng bồi bọn nhỏ thời gian so, Trạch Sinh nhiều đến nhiều, kể chuyện xưa phần lớn cũng là từ nàng tới giảng. Kết quả, bọn nhỏ tất cả đều càng thích bọn họ gia, nàng chỉ có thể xếp thứ hai. Này không phù hợp logic nha. Còn không phải là bởi vì Trạch Sinh chưa bao giờ đánh chửi bọn họ, từ bọn họ điên nháo, mà nàng thường xuyên sẽ quản giáo một chút sao. Này ba cái tiểu gia hỏa, này liền học được xu lợi tị hại. Không bao lâu, đồ ăn làm tốt. Một nhà năm người người vây quanh bàn ăn ăn khởi cơm tới, mỗi người đều ăn đến thơm ngào. Ngạc ăn uống thập phần mà hảo. Bọn họ đang ở ăn đâu, trong viện người tới. Bọn nhỏ nghe được động tĩnh, cùng kêu lên, Trình thúc thúc hảo. Trạch Sinh cùng Tiểu Như vừa quay đầu lại, quả nhiên là Lương Tử tới. Lương Tử, ngươi không phải là từ trong huyện chạy tới đi. Trạch Sinh vội vàng làm Lương Tử ngồi xuống, lại cho hắn thịnh chén cơm. Hai năm trước, Lương Tử bị cử hiếu liêm đương huyện thừa. Mà nguyên nhậm huyện thừa đã là tri phủ. Lương Tử cũng không khách khí, ngồi xuống liền. Ăn, ta hôm qua liền từ trong huyện đã trở lại, đêm qua ở ta cha mẹ chỗ đó trụ, bởi vì nghĩ có cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi, cho nên hôm nay liền tới các ngươi nơi này một chuyến. Tiểu Như nhìn Lương Tử khí phách hăng hái bộ dáng, cười hỏi, chị tin tức tốt. Lần trước ta không phải làm người mang tin cho các ngươi. Nói Phương gia thôn muốn sửa vì Phương gia trấn sự sao, ta cho rằng còn phải đợi thật lâu đâu, không nghĩ tới ngày hôm trước tri phủ phát xuống công văn, đã đồng ý, đem. Này phụ cận 25 cái thôn hoa vì Phương gia trấn, thạch trấn sửa vì thạch thôn. Phương gia trấn vẫn từ trước kia điền lại trường tòa trấn, bất quá mặt trên còn viết nói Phương Trạch Sinh vì danh nghĩa trấn trưởng, đâu. Trạch Sinh, tri phủ nói hắn sớm nghe nói về đại danh của ngươi đâu. Nghe nói Phương gia thôn thật sự đổi thành Phương gia trấn, Tiểu Như cùng Trạch Sinh toàn hưng phấn không thôi, không biết nên nói cái gì. Bọn nhỏ lớn tiếng hoan hô, Nga, Nga, Nga, Phương gia trấn. Phương gia trấn, Trạch Sinh vội vàng làm thủ thế ngừng bọn họ, hư, Trình thúc thúc ở chỗ này, các ngươi nhưng không cho ầm ĩ. Ba cái hài tử chạy nhanh cấm thanh, cười trộm bưng chén, đều đến trong viện ăn cơm đi. Tiểu Như thấy bọn nhỏ đều đi ra ngoài. Hướng Lương Tử hỏi, nhìn ngươi như thế tinh thần tỏa sáng, khẳng định không chỉ là bởi vì chúng ta Phương gia thôn đổi thành Phương gia trấn sự, hay là ngươi lại muốn thăng quan. Nhìn tẩu tử nói, ta còn có thể hướng chỗ nào thăng đi. Mới làm hai năm huyện thừa, trong huyện rất nhiều khó giải quyết sự cũng không đã giải quyết, không hề công tích đáng nói. Mỗi tháng lãnh triều đình bổng lộc, làm lòng ta tổn áy náy thật sự. Trạch Sinh an ủi nói. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, ngươi mỗi ngày vất vả lạm lụng vất vả, trong huyện như vậy nhiều việc vặt vảnh, ngươi đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà muốn đích thân xem qua. Trước đó vài ngày có phải hay không còn chặt đứt một cọc nghi án? Nghe nói Lâm Trấn có vị quả phụ đã chết, con trai của nàng bẩm báo trong huyện đi, nói là hắn gia độc chết, kết quả hắn chúng thân toàn mắng đứa con trai này bất hiếu, nói hắn gia làm gì muốn hại chết chính mình con dâu. Kết quả vẫn là ngươi tự mình trình diện phá án, xác thật là hắn gia hạ thuốc diệt chuột. Chuyện này truyền đến ồn ào huyên náo, toàn huyện cơ hồ không người không biết, đều khen ngươi hai bàn tay trắng, xử án như thần đâu. Tuy rằng này không xem như cái gì đại công tích, ít nhất ngươi vì dân chúng làm việc. Lãnh triều đình về điểm này bổng lộc, có gì hào ấy nấy. Lương Tử khiêm tốn nói, chẳng qua một kiện tiểu án mà thôi, không nghĩ tới đều truyền tới các ngươi lỗ tai. Trạch Sinh lại nói, không đều nói 3 năm thanh tri huyện, 10 vạn bông tuyết bạc, sao? Ngươi chẳng những không lấy mồ hôi nước mắt nhân dân một văn một hào, còn thường xuyên lấy, ra chính mình kia phân nhỏ bé bổng lộc đi giúp đỡ một ít nghèo khổ nhân gia, lại nói tiếp, này cũng coi như là công tích. Lương Tử cười đáp lại, ở các ngươi trong mắt, điểm này bổng lộc xác thật tính thiếu. Chính là ở ta trong mắt, đã tính rất nhiều, cũng đủ ta cùng Tuyết Nương tiêu dụng. Lần này trở về ta muốn làm hai việc, một là tượng tiếp ta cha mẹ đi huyện trong phủ trụ, bọn họ tuổi lớn, ngày gần đây tới thường xuyên đau đầu não nhiệt, không ai ở bọn họ bên người chiếu cố không thể được. Mà ta hai vị ca ca đều rất bận, mỗi ngày đều là ban đêm mới ra. Tẩu tẩu nhóm sinh hài tử lại nhiều, căn bản trù không ra không tới chiếu cố bọn họ. Tuyết Nương nói nàng hiện tại mỗi ngày nhàn thật sự, hơn nữa trong phủ còn có hai vị đương trị quét tước lão bà tử. Ta liền nghĩ, tiếp ta cha mẹ đến trong phủ trụ, cũng liền có người chiếu cố. Tiểu Như có chút vì hắn lo lắng, ngươi làm quyết định này, Tuyết Nương nàng. Không có không cao hứng đi. Lương Tử lại rất yên tâm, nàng không có không cao hứng. Nàng cũng nói chính mình nhàn đến hoảng, nếu là có thể chiếu cố ta cha mẹ, hiếu kính lão nhân, cũng coi như là công đức một kiện, trăm. Sự hiếu vì trước sau. Tiểu Như không nghĩ tới Tuyết Nương thế nhưng sẽ nghĩ đến như vậy khai thông, hiếu thuận tự nhiên là không sai, nàng sẽ không sợ nhị lão trụ đi qua, ghét bỏ nàng không thể sinh hài tử. Nếu là lại muốn thu xếp cấp Lương Tử cưới nhị phòng, nàng chẳng phải là lại có khóc thời điểm. Lương Tử tiếp theo hứng thú bừng bừng nói, nhị là ta tưởng từ biện trấn, cô nhi viện tiếp một cái nam oa cùng một cái nữ oa về nhà, đương chính mình nhi nữ nuôi nấng, cái này cũng là Tuyết Nương. Đồng ý. Tiểu Như ám đạo, thì ra là thế, như vậy hắn cha mẹ có lẽ liền sẽ không lại rối rắm Tuyết Nương, đoạn Trịnh gia hương khói sự. Nhận nuôi con cái. Chỉ cần dưỡng hôn, hòa thân sinh cũng không bản in cả trang báo. Cũng không biết hắn cha mẹ có thể hay không như thế nghĩ thoáng. Trạch Sinh cũng không có hướng này chỗ sâu trong tưởng, chỉ cảm thấy Lương Tử cái này chủ ý không tồi, gật đầu nói, như thế rất tốt, chỉ cần các ngươi đem bọn nhỏ đương thân sinh dưỡng, bọn họ tự nhiên coi như các ngươi là thân cha mẹ. Tốt nhất chọn lựa tuổi còn nhỏ, không cần vượt qua 5 tuổi. Lớn bọn họ liền ký sự tình, sợ là dưỡng không thân. Lương Tử cùng Tuyết Nương cũng là như thế thương định, nói được không sai, ta đợi chút liền đi cô nhi viện, tính toán chọn 3 tuổi tả hữu hài tử. Vừa lúc còn có thể đi nhìn một cái quý công tử cùng Vân Nương, mấy năm nay cô nhi viện đều là các ngươi hai nhà ở nhập lòng, ta một chút lực cũng chưa ra, thật là thẹn với chính mình lúc trước hùng tâm tráng chí, còn... Nói phải hảo hảo nuôi nấng bọn họ, chính mắt thấy bọn họ trưởng thành đâu, không nghĩ tới hiện tại lại một năm cũng khó được trở về vài lần vấn an bọn họ. Ngươi hiện tại chính là huyện thừa, muốn vội việc nhiều đâu, sao có thể mọi chuyện chiếu cố được đến. Huống chi cách xa nhau như vậy ra, mặc dù có cái kia tâm, cũng xử không thường cái kia lực. Có chúng ta hai nhà chiếu ứng như vậy đủ rồi, tổng cộng cũng liền 50 cái hài tử, cũng không tính tốn công. Này còn đều là ngươi năm đó tuyên truyền, đắc lực, gần mấy năm qua, cơ hồ đã không có người vứt bỏ nữ anh. Trạch Sinh nói chuyện khi, cấp Lương Tử không ngừng kẹp đồ ăn, ăn nhiều chút, ăn xong ta và ngươi cùng đi. Ăn cơm xong sau, Trạch Sinh cùng Lương Tử cùng nhau đi tới biện trấn. Bọn họ đầu tiên là tới rồi quý công tử gia. Quý công tử sớm đã che lại đại trạch viện, nhiều năm như vậy đi qua, Vân Nương cũng đã sinh hai đứa nhỏ. Đều là nữ nhi, lúc này này đối tiểu tỷ muội đang ở trong viện chơi hoang đâu. Vân Nương đỉnh bụng to ở bên, cạnh nhìn các nàng, sợ các nàng quăng ngã, nàng đều sắp sinh đệ tam thai. Quý công tử vẫn là kinh doanh thư phô, tiền thu cũng không tệ lắm, hoàn toàn đủ nuôi sống toàn gia. Này ba nam nhân ghé vào cùng nhau, tự nhiên là liêu đến thật vui. Bọn họ cùng đi cô nhi viện chọn lựa một cái nam oa một cái nữ oa. Lúc sau lại đến Lương Tử cha mẹ gia đến thăm nhị lão, thuận tiện giúp đỡ cùng nhau thu thập hành lý, cuối cùng lại từ Trạch Sinh khua xe bò đưa Lương Tử một nhà đến trong huyện đi. Thẳng đến, ngày kế, Trạch Sinh mới về nhà. Vừa đến gia, hắn liền bắt đầu điêu khắc tự bài. Tiểu Như lại đây nhìn lên, thấy mặt trên có khắc Phương gia trấn ba chữ, cười nói, ngươi không phải là muốn đem cái này thẻ bài dựng đến cửa thôn đi thôi, làm lui tới người nhìn mới mẻ. Trạch Sinh đắc ý nói, hiện tại cũng không thể lại nói là cửa thôn, phải nói là trấn khẩu. Hảo hảo hảo, là trấn khẩu, không phải cửa thôn. Phương gia thôn đã là Phương gia trấn. Nhìn ngươi đắc ý, đúng rồi, làm tư thuộc việc. Ngươi cân nhắc đến thế nào? Trạch Sinh một bên cẩn thận có khắc tự, một bên nói, cân nhắc đến không sai biệt lắm, ta cảm thấy vẫn là dựa theo ngươi nói cái loại này, trường học hình thức đi làm tương đối hảo. Ở Tiểu Như chỉ đạo hạ, bùm thợ nhóm cái ra 5 gian phòng học, hoàn toàn bất đồng với đại gia ngày thường chứng kiến tư thục. Bởi vì trong phòng học còn dùng xi măng hộ một mặt tường đương bảng đen, chùm trên núi nhặt được hoàng cục đá, có thể đương phấn viết ở mặt trên viết chữ. Mỗi gian phòng học đánh chế 30 bộ bàn ghế, trên tường còn dán cạch sinh làm tranh chữ. Bảng đen, trên đỉnh còn đánh Tiểu Như ở kiếp trước nhất quen thuộc khẩu hiệu hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước. Mấy ngày nay, nàng cùng Trạch Sinh đã ở cửa trường gián chiêu sinh thông cáo. Phàm là tuổi ở 6 đến 16 tuổi, đều có thể tới nay báo danh đi học, không hạn nam nữ. Vì có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ, cũng cần thu nhất định học phí. Mỗi danh học sinh nửa năm giao quà nhập học vì 180 văn. Này 200 văn tiền cũng liền tương đương với tráng lao động làm 3 ngày sống tiền công. Tuyệt đại bộ phận nhân gia vẫn là giao đến khởi, bởi vì muốn mua thư tịch, còn phải thỉnh giáo thư tiên sinh, thu này 180 văn, cũng chỉ đủ hằng ngày chi tiêu. Các trường học cùng bàn ghế tiền, liền tính là bọn họ vì giáo dục sự nghiệp làm một phen cống hiến. Đã nhiều ngày, Trạch Sinh chân đều chạy mau chặt đứt, hắn đi tìm hơn 10 vị đã từng thượng quá học đường người, những người này học thức không, tồi thả tư chất thông tuệ. Trạch Sinh tận tình khuyên bảo thỉnh bọn họ đảm đương dạy học tiên sinh, bọn họ lại đều ngượng ngùng tới. Có làm trướng phòng tiên sinh, có bên ngoài chạy điểm tiểu sinh ý, còn có ở nhà nghề nông, nhưng đại bộ phận người vẫn cứ không có từ bỏ lúc trước công danh tâm, từ năm nay bắt đầu, đều nhặt lên sách vở gian khổ học tập khổ đọc lên, hy vọng sang năm có thể khảo cái công danh. Bởi vì 10 năm cấm khảo đã qua, nghe nói bổn huyện đã có vài trăm người báo năm sau thi. Hương Tiểu Như không nghĩ tới thỉnh lão sư lại là như vậy khó, lấy nàng ban đầu ý tưởng, mỗi tháng phát tiền lương, không đến mức thỉnh không đến lão sư nha. Tiểu Như đánh tới ôm chăn thủy cấp Trạch Sinh phao chân, sang năm thi hương khai khảo, mấy trăm người tệ phá đầu tưởng thi được tiền 30 người, thế nhưng không có người nguyện ý đảm đương lão sư, ai? Tiểu Như thấy Trạch Sinh buồn không hé răng, ngươi sẽ không cũng muốn đi khảo cái công danh đi. Trạch Sinh vốn dĩ đang tìm tư còn có. Người nào đã quên đi thỉnh, nghe Tiểu Như như vậy vừa hỏi, hắn nhịn không được bật cười, ta mới không khảo đâu, đều nhiều ít tuổi, còn đi khảo cái kia làm chi? Đầu tiên là khảo thi hương, vào tiền 30 người, mới có thể lại đến tỉnh khảo thi hội, trúng cử nhân, mới có tư cách đương cái quan, hơn nữa vẫn là từ cửu phẩm quan tép riêu làm khởi. Ngươi xem lương tử sẽ biết, mỗi ngày như vậy nhọc lòng không nói, ngày thường ứng phó những cái đó trên quan trường người. Đều mệt đến sức đầu mẻ tráng. Tiểu Như treo chọc nói không chừng ngươi đi tỉnh khảo thi hội có thể trung đầu ba cả, còn có thể khảo thi đình đâu, trung cái tiến sĩ gì đó, vào triều đương thần, có thể quan diệu môn mi, ha ha. Ngươi liền giễu cợt ta đi, ta đều nhiều ít năm chưa làm qua công khóa, ngày thường cũng liền bồi ngươi xem một ít truyền thư, đồ cái lạc thú mà thôi, những cái đó viết thơ, viết văn chương linh tinh, ta đều đã mới lạ đến không viết ra được tới. Huống chi ngày thường nghe ngươi như vậy phê phán viết, bác cổ văn, làm hại ta hiện tại chỉ biết viết nhật ký, nếu là viết thành như vậy giao đi lên, nhưng không được đem giám khảo cười hư bụng. Đó là bởi vì ngươi không nghĩ khảo, nếu ngươi thật muốn khảo, ta bao ngươi có thể tiến thi đình. Tuy rằng ta sẽ không làm thơ viết văn chương, nhưng ta sẽ ngâm nga ở cái này niên đại lúc sau rất nhiều danh thơ danh tác nha. Dù sao giám khảo lại không biết này đó là sao lại danh nhân chi làm. Giáo ngươi mấy đầu thanh triều danh thơ, lại dạy ngươi viết. Mấy thiên trị quốc văn chương, chuẩn có thể đem giám khảo cả kinh sửng sốt. Ngươi tịnh sẽ đến này đó gian dối thủ đoạn, này đó sư chủ ý nếu thật muốn dùng tới, vẫn là chờ đại bảo cùng tiểu bảo tương lai khảo thí khi lại dùng đi. Đại bảo nhìn dáng vẻ còn có đọc sách tiền đồ. Chúng ta đến trọng điểm bồi dưỡng hắn, mục tiêu là có thể vào điện khảo thí, tốt nhất có thể khảo cái tiến sĩ trở về. Tiểu Bảo vừa thấy liền biết là cái không muốn người có thiên phú học tập, cả ngày hi hi ha. Ha, về sau khiến cho hắn đi theo ngươi học buôn bán đi. Hài tử còn nhỏ, nhìn không ra tới cái gì. Đã nhiều ngày ta thỉnh đều là trước đây ta nhận thức những cái đó cùng trường, nếu không, ngày mai ta đi nơi khác lại tìm xem. ta thỉnh này đó nhận thức người có chút ở nhà nghề nông, bọn họ cảm thấy chính mình đều cùng thổ địa giao tiếp đảm đương dạy học tiên sinh, khẳng định sẽ bị người chê cười, ngượng ngùng tới. Nếu là nơi khác, dù sao mọi người đều không quen biết, liền không tồn tại sợ. Bị người chê cười sự, nói không chừng có thể được đến vài vị. Hảo đi, ngươi ngày mai thử lại. Chúng ta bắt đầu đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, cho rằng đại gia khẳng định tích cực hưởng ứng, không nghĩ tới như vậy khó. Vốn dĩ tính toán 9 tháng phân khai giảng, hiện tại sợ là muốn kéo dài tới tháng 10 đi. Trạch Sinh trong lòng thầm nghĩ, liền sợ tháng 10 đều khai không đứng dậy, chiêu sinh vẫn là cái vấn đề lớn đâu. Quả nhiên, thông cáo đều dán đi ra ngoài 10 ngày, thế nhưng chỉ có 20 danh học sinh tới báo danh. Trong đó một bộ phận còn đều là nhà mình thân thích. Thụy Nương tại đây mấy năm lại sinh hai cái nhi tử, nàng mang theo Ngưu Đẳng cùng hai cái tiểu nhi tử tới báo danh, đứng hàng lão nhị khuê nữ tất không cho nàng tới. Tiểu Như suối chụp nàng, đại tổ, ta đều nói, nam nữ đều có thể tới đi học, ngươi sao chỉ làm nhi tử tới, không cho nữ nhi tới, sẽ không sợ hồng nha sinh khí sao? Nếu nàng nói ngươi trọng nam khinh nữ, xem ngươi như thế nào đáp lời. Thụy Nương lại không cho là đúng, cười nói, nữ hài tử gia gia thượng cái gì học đường, cũng liền ngươi cùng Trạch Sinh nghĩ ra. Từ cổ chí kim, cũng không nghe nói qua nữ hài tiến học đường. Chẳng sợ kia trong phim sướng chút anh đài có thể đi học, kia cũng đến nữ giả nam trang. Ngươi không phải là làm béo nha cũng đi thượng đi. Béo nha đương nhiên được với, chúng ta nhà mình làm học đường, sao có thể lậu quá nàng. Nàng gần nhất đều đi theo hai vị ca ca học nhận không ít tự. Thụy Nương ngừng lại một chút, ta coi ngươi vẫn là đừng làm cho béo nha thượng. Ta nói câu khó nghe nói, ngươi nhưng đừng không thích nghe. Chị lời nói. Thụy Nương xem xét bên cạnh không ai, nhỏ giọng nói, nữ hài tử lại không thể khảo công danh, đọc thư cũng là uổng phí. Trong phim kia hoàng hậu đều nói, nữ tử không tài mới là đức, ngươi nếu là làm béo nha đọc sách, sợ là về sau. Không có người dám tới cửa làm mai đâu. Tiểu Như liền đoán được nàng sẽ nói như vậy. Đại tẩu, nữ hài tử tuy rằng không thể khảo công danh, nhưng có thể học không ít tri thức. Đi ra môn đi, cũng không đến mức đấu đại tự không biết một cái, đọc chút thư trăm lợi không một làm hại. Tiểu Như thấy Thụy Nương thờ ơ, vì hống Thụy Nương làm hồng nha đi học, liền nghĩ ra một cái chủ ý, nói, đại tẩu ngày thường không phải nói. Muốn cho Hồng Nha về sau tìm hảo nhân gia sao? Hiện giờ đã khai khảo, nhất định có không ít thanh niên tài tuấn có thể khảo đến công danh. Nếu muốn gả đến như vậy có công danh nhân gia, không biết mấy chữ nói. Nhân gia nào xem trọng? Tuy rằng những cái đó nam tử cũng không thích nữ tử có bao nhiêu học vấn, nhưng bọn hắn cũng hy vọng chính mình nương tử có thể bồi đọc cái thư gì đó. Ngươi không biết, hiện tại nam nhân đều ái học đòi văn vẻ. Nếu ngươi chỉ là muốn cho Hồng Nha gả cái anh nông dân, như vậy tùy ngươi. Thụy Nương vốn là ý chí kiên định, tuyệt đối sẽ không làm Hồng Nha tới thượng, này một chút bị Tiểu Như như vậy vừa nói, nàng trong lòng có chút dao động, nhưng nàng còn cãi bướng, chính. Chúng ta là anh nông dân, còn sợ gả anh nông dân sao? Kỳ thật nàng trong lòng mới không hy vọng Hồng Nha gả anh nông dân đâu. Tiểu Như thấy Thụy Nương do dự đầy cõi lòng mà đi trở về gia. Trong lòng cười trộm, nàng đã nhìn ra đại tẩu lắc lư không chừng. Nàng lấy này lý do, hống chị chồng Tiểu Nguyên cũng làm nữ nhi tới đi học. Tiểu Nguyên sinh một nữ hai nhi, bắt đầu nàng chỉ là đáp ứng làm hai cái nhi tử tới đi học. Kinh Tiểu Như tả khuyên hữu khuyên, nàng cũng nhả ra đồng ý, thuyết phục Tiểu Thanh tương đối dễ dàng. Ngày thường Tiểu Thanh cùng Lâm Sinh thường xuyên tới Tiểu Như gia chơi, hai nhà đi được gần, đã là thân thích, cũng là bằng hữu. Cho nên Tiểu Thanh hai cái nữ nhi tất cả đều tới, con trai của nàng mới 3 tuổi, không đủ tuổi, đến chờ mấy năm mới có thể đi học. Vân Nương bởi vì cách khá xa, nàng hai cái nữ nhi vô pháp tới đi học. Bất quá, có quý công tử ngày thường giáo dục hài tử, nàng hai cái nữ nhi đều đã sẽ viết không ít tự. Kinh Tiểu Như như vậy nơi nơi tuyên, truyền, càng ngày càng nhiều gia trưởng lãnh hài tử tới báo danh. Nam hài đọc sách là vì khảo công danh, nữ hài đọc sách là vì về sau có thể gả cái thi đậu công danh nam nhân. Tiểu Như đều cảm thấy chính mình này tuyên truyền chính là một cổ oai phong, chính là không có biện pháp, nếu không nói như vậy, liền không ai tới đi học. Nàng thật sự không đành lòng thấy như vậy nam gian phòng học trống không. oai phong liền oai phong đi, nàng nhưng thật ra tưởng cùng đại gia nói một chút đạo lý, nói nữ. Hài tử cũng muốn thụ giáo dục, nữ hài tử cũng đến có chính mình một mảnh thiên địa, chính là không chờ nàng nói xong, nhân gia liền di, một tiếng đi rồi. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể làm oai phong cổ vũ. Trạch Sinh hao hết tâm tư, cầu gia gia cáo nải nải, rốt cuộc từ nơi khác mời tới 5 tên dạy học tiên sinh. Kế tiếp một tháng, tới báo danh học sinh cũng có 120 danh, 100 danh nam sinh, 20 danh nữ sinh. Có chính mình phương gia trấn người, cũng có không ít là quanh thân mặt khác. Mấy cái trong thị trấn người. 10 tháng đế, phương gia học đường rốt cuộc có thể khai giảng. Chính là mới một khai giảng, phân ban vấn đề liền gặp phải đại phong ba. Bởi vì phân ban khi, chỉ là dựa theo tuổi phân ban, vẫn chưa lấy giới tính tới phân. Như vậy liền nháo đến rất nhiều gia trưởng đều không làm, lý do là, nữ oa như thế nào có thể cùng nam oa ở một cái trong phòng học đọc sách. Này đội phong bại tục, mà dạy học tiên sinh nhóm lại tất cả đều là nam, vị nào đều không muốn chỉ dạy một. Chỉnh ban nữ sinh, bọn họ ý tưởng đều là muốn cho nữ sinh tách ra, mỗi ban phóng như vậy mấy cái. Bởi vì sợ bị người ta nói cả ngày cùng nữ sinh giao tiếp, nói như vậy đi ra ngoài thanh danh không tốt lắm. Này thật là làm tiểu như rối rắm. Bọn nhỏ đều như vậy tiểu, nơi nào tới cái gì phong hóa vấn đề. Nam lão sư giáo nữ học sinh, như thế nào còn có thể đề cập đến thanh danh vấn đề. Tiểu Như cùng Trạch Sinh bị những cái đó gia trưởng xảo hôn mê đầu, lại bị các lão sư một vòng lại một vòng mà tới. Nói, không có biện pháp, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp lão sư, nếu là thỉnh các lão sư đều chạy, này mấy tháng chẳng phải là toàn bận việc. Cuối cùng Tiểu Như đành phải mượn hiện đại trường học quen dùng biện pháp, đó chính là mở học phụ huynh. Nàng cùng Trạch Sinh trước tiên, ở trong nhà đem nói chuyện bản thảo tới tới lui lui sửa lại thật nhiều biến. Nhất định phải làm được thuyết phục gia trưởng mới được. Hơn nữa những cái đó lý do còn phải là đại gia có thể tiếp thu, không phải một ít đạo lý lớn, các gia trưởng nhưng không nghe này đó đạo lý lớn. Bọn họ đưa nữ hài tử tới đi học, chính là vì về sau hảo tìm cái có công danh trong người nhà chồng, khác một mực không quan trọng. Kết quả, Tiểu Như cùng Trạch Sinh tổng kết ra tới lý do là, một, nữ hài tử nếu là toàn đặt ở một cái trong ban, dễ dàng cãi nhau đánh nhau, bởi vì các nữ hài tử ái ríu rít, sẽ gặp phải không ít mâu thuẫn tới. Nhị, nữ hài tử cùng nam hài tử ở cùng cái lớp học học, sẽ cộng đồng tiến tới, bởi vì có nam hài tử ở lớp học, nữ hài tử liền sẽ rụt rè rất nhiều, hơn nữa đều không cam lòng lạc hậu, sẽ so cầu tiến tới. Tam, này đó nữ hài tử tuổi đều ở 10 tuổi dưới, hoàn toàn không tồn tại cái gì phong hóa vấn đề, chỉ là ngồi ở cùng cái lớp học đọc sách mà thôi, gia trưởng không cần lấy thành nhân ánh mắt đem bọn nhỏ hiểu sai. Ngày thường ở trong thôn, nam hài cùng nữ hài cũng sẽ ở bên nhau chơi, cũng không có nói hoàn toàn không tiếp xúc. Còn có đệ tứ, thứ năm, mở học phụ huynh một ngày này, Trạch Sinh lấy danh nghĩa trấn trưởng thân phận đứng ở trên đài. Vẫn là có rất lớn lực chấn nhiếp. Rốt cuộc phương gia trấn chính là bởi vì hắn mới có thể từ thôn, nhảy vị trấn. Hắn chính là từng nhà coi là mẫu mực nhân vật. Trạch Sinh như vậy hướng trên đài vừa đứng, những cái đó các gia trưởng trong lòng cũng đã phục một nửa mềm. Trạch Sinh lại liệt ra rất nhiều lý do tới, các gia trưởng liền hoàn toàn không hé răng, cuối cùng liền lấy an an tĩnh tĩnh hình thức kết thúc. Cũng không biết các gia trưởng có phải hay không thật sự vui lòng phục tùng, dù sao rốt cuộc không ai ầm ĩ. 20 danh học sinh tất cả đều tách ra, một cái ban bỏ vào 4 gã. Béo nha vì không cho nhân gia nói nàng bị các ca ca chiếu cố, còn không chịu cùng đại bảo tiểu bảo ở cùng cái ban đâu. Tiểu Như còn ở nhà giáo bọn nhỏ làm tập thể dục theo đài, tuy rằng không có âm nhạc đi theo tới, chỉ là kêu khẩu hiệu mà thôi, bọn nhỏ làm được cũng thập phần hăng hái, cảm giác rất có ý tứ. Đương nhiên, Tiểu Như nói này đó là từ Hàn Châu bên kia học được. Hàn Châu như thế xa xôi, bọn nhỏ sẽ không truy vấn lý do. Bọn nhỏ học xong này đó, liền chạy đến trong trường học chạy cho lớp học các bạn học. Không bao lâu, trường học liền lưu hành làm thể thao lên. Thế cho nên không ít gia trưởng đều thực cảm thấy hứng thú, trong lén lúc đều nói, đưa bọn nhỏ đi học đường xem như đưa đúng rồi. Chẳng sợ không học được thứ gì, chỉ là tới chơi, cũng rất có ý tứ. Nhưng không, học đường không chỉ có ngữ văn cùng toán học khóa, còn có Mỹ thuật khóa cùng thủ công chế tác khóa. Những cái đó các gia trưởng nghe bọn nhỏ trở về nói một câu, đều cảm thấy dài quá không ít kiến thức. Một ngày này, Tiểu Như ở cửa hàng giúp đỡ vội, Chi Nương nắm Lục Nha lại đây. Lục Nha xấu hổ hẹn tránh ở Chi Nương phía sau, Chi Nương chính là đem nàng lôi ra tới, làm Như Nương nhìn một cái. Như Nương, ngươi nói, nhà ta Lục Nha đều 11 tuổi, còn có thể đi học đường sao? Tiểu Như vội vàng gật đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ cần không quá 16 tuổi đều có thể thượng. Chi Nương lập tức từ trong túi móc ra tiền tới, phải làm quà nhập học giao cho Tiểu Như. Quà nhập học đến giao cho lão sư, sở hữu thu đi lên tiền đều là từ các lão sư quản, cũng không phải là trực tiếp giao cho ta. Đợi trước bọn nhỏ liền tan học, ngươi đi học đường tìm lão sư đi. Chi Nương vui rạo rực mà cầm tiền hướng học đường bên kia đi đến. Tiểu Như nhìn nàng cùng Lục Nha bóng dáng, trong lòng một trận vui mừng, không nghĩ tới liền Chi Nương đều nghĩ làm chính. Mình khuê danh tới đi học, xem ra này tòa trường học làm được chính là thâm nhập nhân tâm a.